Trước mắt điểm số mệnh dư 6.700 điểm. Linh chủng chuyển biến khí, đặc thù pháp bảo, có được hai loại chuyển biến lực lượng. Chuyển biến 1, lấy bàng bạc linh khí, vận dụng các loại hạt giống, khiến cho tốc độ phát triển tăng tốc. Chuyển biến 2, lấy bàng bạc linh khí, cải biến hạt giống đặc tính, bất kỳ cái gì hạt giống chỉ có thể trồng một lần về sau hết hiệu lực. Linh chủng chuyển biến khí. Lúc này, tại hệ thống trong không gian, xuất hiện một cái cực lớn vuông vức ao, bị chia cắt vì hai bộ phận, hiển nhiên là hai loại chuyển biến hiệu quả. Sở Nguyên nhìn thấy linh chủng chuyển biến khí hiệu quả cũng là sửng sở. Hai loại chuyển biến lực lượng, chuyển biến một gia tốc trưởng thành cũng là được rồi, nhưng là chuyển biến hai lại làm cho Sở Nguyên bỗng nhiên vui mừng. Hắn biết, lúa giống chính là đế quốc trọng khí, quan hệ đến vài tỷ con dân sự tình. Mà lại toàn dân đều ăn linh nguyên mễ, đại võ có được thần kỳ lúa giống sự tình, đây là tuyệt đối không cách nào giấu giếm, thế tất sẽ bị người hữu tâm biết. Lúa giống không thể lưu truyền, cổ xưa cường đại hoàng triều bên trong đều nghiêm phòng tử thủ điểm này, đã sớm nghiên cứu ra đủ loại biến chủng chi pháp để phòng bị đối đầu của mình đạt được, nhưng là bọn hắn biện pháp đều vô cùng phiền phức, cần thời gian rất lâu thực hiện. Sở Nguyên còn tại lo lắng có người sẽ đánh cắp linh nguyên mễ hạt giống. Bất quá có linh chủng chuyển biến khí, lại là giải hắn sầu lo. Hắn trước tiên có thể bồi dưỡng ra đại lượng lúa giống, mình lưu lại một bộ phận gây giống, làm ban đầu lúa giống, sau đó khác một bộ phận để linh chủng chuyển biến khí chuyển biến đặc tính, liền không sợ linh nguyên mễ sẽ bị người khác đánh cắp đến. Loại ban đầu lúa giống địa phương, hắn sẽ đặt tại người khác đều không thể biết đến địa phương. Lúc đầu bồi dưỡng đại bộ phận lúa giống phải tốn thời gian rất lâu, nhưng là có linh chủng chuyển biến khí cùng phong thân vương huyết nục, hắn vẹn vẹn dùng nửa tháng liền thu hoạch đại lượng lúa giống. Rầm rầm. Đầy trời khắp nơi. Sở Nguyên đem ban đầu lúa giống thu được hệ thống không gian, sau đó đem chuyển biến sau lúa giống vung đến toàn bộ khổng lồ khoáng mạch bên trong. Đại thôn phệ thuật, vô tận linh khí. Lấy Sở Nguyên làm trung tâm, vô tận linh khí hướng hắn tụ đến, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, cái kia linh khí nồng nặc cơ hồ đều biến thành chất lỏng. Hắn đây là bất kể tiêu hao nhanh chóng thúc linh nguyên mễ. Linh nguyên mễ bình thường sinh trưởng chu kỳ là 4 tháng, căn cứ linh khí mức độ đậm đặc sẽ có khác biệt tốc độ tăng thêm. Nhưng mà Sở Nguyên vẹn vẹn dùng 10 ngày, liền đem nhóm đầu tiên linh nguyên mễ thu sạch cắt. Trung Dũng Hầu, nếm thử. Sở Nguyên đem một gốc linh nguyên mễ đưa cho Lục Thiên Phu. Cố lực lượng này, linh nguyên mễ tuy là ngày thường, nhưng lại tựa như là một chỗ nho. Lục Thiên Phu ăn một hạt về sau, cảm thấy tự thân toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều tại mở ra, linh khí nồng nặc tràn ngập mà đến. Trên mặt lộ ra cực kỳ rung động biểu lộ. Phải biết, hắn là khuy thần cảnh, loại này cây lúa thế mà cũng có thể làm cho hắn cảm nhận được hiệu quả. Nghịch thiên chi gạo, quốc chi trọng khí, cái kia cổ thượng quốc cái gì trấn quốc thần khí, toàn bộ cũng không sánh nổi linh nguyên mễ, thần khí chỉ có thể cường đại một người, nhưng linh nguyên mễ lại có thể trạch tuệ cả nước. Lục Thiên Phu sợ hãi thán nói, nhưng bệ hạ trước đó bất kể tiêu hao thúc linh nguyên mễ, tiêu hao pháp tinh ước chừng là 1 năm khai thác lượng. 1 năm đầu này cỡ lớn khoáng mạch có thể khai thác ra hơn 100 triệu pháp tinh. Nói cách khác, Sở Nguyên tiêu hao hơn 100 triệu pháp tinh. Pháp tinh tiêu hao cũng liền tiêu hao, chấm chính đau đầu như thế nào cường đại đại võ, ân trạch con dân, linh nguyên mệ xuất hiện giải chấm khẩn cấp. Sở Nguyên nói, ngày sau đầu này khoáng mạch không cho phép khai thác, thiết hạ tụ linh trận pháp, toàn bộ trồng linh nguyên mệ, khắc, chấm sẽ để cho Triệu Không Phái Thương Nam Tông người tới chấn thủ bồi dưỡng, bọn họ tu luyện thủy mục hai hệ thần thông, thích hợp nhất. Còn có, chấm sẽ hạ đạo thánh chỉ, tại cả nước phạm vi bên trong, khoáng mạch bên trong bồi dưỡng linh nguyên mệ, sau đó cấp cho cả nước con dân. Sở Nguyên mệnh lệnh giống như lôi đình phát xuống chấp hành xuống dưới. Nhóm đầu tiên linh nguyên mễ rất nhanh tại hộ bộ vận chuyển phát xuống bỏ vào cả nước mỗi cái con dân trên tay. Không người nào dám vụng trộm lấy ra dưới linh nguyên mễ mình giành lợi ích. Sở Nguyên uy nghiêm quá thịnh, không ai dám sở cái này lông mày, đây là một vị chân chính hùng chủ, tuyệt thế hùng chủ. Mặc dù nói nhóm đầu tiên linh nguyên mễ vẹn vẹn đủ tất cả nước bách tính ăn được mấy ngày, nhưng là không sao, Sở Nguyên có linh chủng chuyển biến khí, hạ lệnh tất cả khoáng mạch bên trong không cần cố kỵ pháp tinh tiêu hao. Chỉ cần 1-2 tháng liền có thể hình thành cả nước bách tính mỗi ngày coi đây là ăn tuần hoàn. Đại võ 31 năm, tháng 6 phần. Đối với đại võ con dân đến nói là võ đế năm. Sở Nguyên không có tuyên bố niên hiệu, nhưng dân chúng đều thừa nhận làm võ đế năm. Võ Châu, Tiềm Châu, Trí Châu, Luật Châu, Thịnh Châu, Tây Nam Châu, Vạn Huyền Châu, Thương Nam Châu tổng cộng 8 châu nơi đi qua hơn 2 tháng cường độ cao vận chuyển, tiêu hao pháp tinh tổng lượng có vài tỷ, rốt cục hoàn thành có thể để cho cả nước bách tính đều có thể mỗi ngày ăn được cục diện. Dân lấy ăn là trời. Võ giả không chỉ có muốn ăn, còn muốn ăn được, món ngon nhất loại kia có thể tu luyện đồ ăn, linh nguyên mễ cung ứng lại là đồng thời thỏa mãn võ giả cùng bách tính nhu cầu. Vẹn vẹn ăn hay chưa bao lâu thời gian, đại võ tất cả con dân tố chất thân thể đều so mạnh mấy cái cấp độ, đột phá người càng là vô số kể. Thuộc tính tam phong ấn. Trước mắt tiến độ, 9 tỷ 300 triệu 50 tỷ. Hấp thu thương Nam Vạn Huyền hai châu nơi nhân khẩu, đại võ con dân tổng số đã đạt tới 9 tỷ 300 triệu. Quốc vận như lửa. Dân tâm sôi trào. Nếu có cực mạnh người có thể có được vọng khí chi pháp, liền sẽ nhìn ra đại võ khí vận phát triển không ngừng, thật giống như một vòng mặt trời gay gắt, giữa trời mà chiếu, tại cái kia vầng mặt trời chói chang trung tâm chính là Sở Nguyên Châu Đại Võ Hoàng Cung, trung tâm nơi vạn dân quy tâm, Sở Nguyên không chỉ có để bọn hắn ăn no, còn để bọn hắn có thể đi đến mạnh hơn con đường tu luyện. Bọn họ sao lại không kính phục, không sùng bái Đường Kim Thánh Thượng? Võ đế, võ đế, võ đế. Tất cả châu quốc vận trong tế đàn, vạn dân kính ngưỡng, bọn họ đều hô hoán võ đế xưng hào, nội tâm hy vọng đại võ càng phát ra phồn vinh hưng thịnh, thiên thu vạn đại, vĩnh hằng bất diệt. Hình thành một cỗ như lửa thủy triều, mà cỗ này kinh khủng khí vận thông qua các nơi tế đàn, lại truyền lại đến Sở Nguyên trên người thời điểm, liền hình thành một cỗ cực đoan lực lượng kinh khủng. Thần thông thập trọng. Sở Nguyên sở tu Nhân Hoàng Kinh, đối với nhân đạo tín ngưỡng lực vận dụng là những công pháp khác không cách nào so sánh với. Những người kia tâm lực lượng tại người người ăn dùng linh nha mẹ sau tăng vọt đến một cái cực điểm, rốt cục phản hồi cho Sở Nguyên. Nhân Hoàng vì sao cường đại như thế, cũng là bởi vì hắn đại biểu chính là hàng tỷ thế giới, tất cả nhân tộc tín ngưỡng, giao thủ với hắn, chính là cùng tất cả nhân tộc giao thủ. Quốc vận tín ngưỡng. Sở Nguyên cảm nhận được quốc vận chỗ tốt. Nếu như không có linh nguyên mễ để cả nước con dân ăn no ăn được, quốc vận tuyệt đối sẽ không có như vậy nồng đậm. Hắn đem chỗ tốt cho chúng sinh liền đem lực lượng truyền lại cho hắn. Châm cho các ngươi an cư lạc nghiệp, các ngươi liền hội tụ vì đại võ bất hủ quốc vận bất diệt, đại võ vĩnh hằng. Sở Nguyên trong ánh mắt, phảng phất đem tám châu nơi thu sạch nhập, trông thấy đại võ sôi trào quốc vận, bàn tay phảng phất nắm chặt toàn bộ thiên hạ, đây chính là thiên hạ chi đạo, đế hoàng chi đạo. Chương 114, 5 giây vô địch. Nhân đạo chi lực, cường đại vô tận. Linh Nguyên Mễ nhìn như chỉ là để đại võ bách tính ăn được gạo tốt, để Sở Nguyên ngưng tụ quốc vận đột phá thần thông thập trọng. Nhưng phía sau lại có cấp độ càng sâu ý nghĩa, ngày sau hắn mỗi chinh phục một thành một chỗ đều có thể dùng Linh Nguyên Mễ thu phục bách tính tâm, ngưng tụ ra càng cường đại hơn quốc vận, tại đại võ binh phong chỗ đến, cương nhu cùng tồn tại, ai không quy thuận. Ta kém chút quên cái này đồ vật. Sở Nguyên trước đó một mực tại bận rộn Linh Nguyên Mễ sự tình, đem hệ thống ban thưởng trung phẩm thần khí thẻ thăng cấp quên ở hệ thống trong không gian. Ta nên tăng lên cái kia kiện thần khí. Ngay tại Sở Nguyên suy nghĩ thời điểm, thần cấp lựa chọn lại lần nữa xuất hiện. Lựa chọn 1, tiến giai huyền linh chi dực, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, khen thưởng thêm 3. Lựa chọn 2, tiến giai chiến quân bàn cờ, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, khen thưởng thêm 3. Sở Nguyên nhìn thấy lựa chọn, hắn mặc kệ tiến giai cái nào lựa chọn đều có ngoài định mức ban thưởng, chỉ là cái kia dấu chấm hỏi cũng không biết cuối cùng sẽ có được cái gì. Chiến quân bàn cờ, tối cao khóa lại 1 triệu người. Hiện tại thu phục vạn huyền, Thương Nam hai châu sau cũng vẹn vẹn tăng lên tới 250.000 người mà thôi, dù sao thần võ quân đoàn tuyển chọn càng ngày càng hà khắc, 1 triệu người toàn bộ chiêu mộ đủ hiển nhiên không thể nhanh như vậy. Huyền linh chi dực, nhất làm cho Sở Nguyên xem trọng là cái kia 3 giây hư vô, cơ hồ vô địch trạng thái. Huyền linh chi dực nếu là tăng lên về sau có thể kéo dài vô địch thời gian, đối với thực lực của ta tăng lên cực lớn. Sở Nguyên nói, ta lựa chọn tăng lên huyền linh chi dực. Hắn đem huyền linh chi dực cùng trung phẩm thần khí thẻ thăng cấp đồng thời đem ra, lập tức một trận ánh sáng vàng hiện lên, tựa như kinh lịch quỷ phụ thần công nấu lại chế tạo huyền linh chi dực mang theo mới thuộc tính, xuất hiện tại hắn trước mắt. Huyền linh chi dực, thượng phẩm thần khí. Máy móc đại sư chế tạo hoàn mỹ tác phẩm, nhưng bay lượn ở chân trời, qua lại hư không, trải qua quỷ phụ thần công lực lượng chế tạo lần nữa, phẩm chất tăng lên. Trang bị huyền linh chi dực, tự chủ hấp thu thiên địa linh khí phi hành hư không, nếu dùng pháp lực thôi động tốc độ tăng phúc, đồng thời trang bị có sắc bén cánh chim, có thể so với trung phẩm công kích thần khí, nhưng vỡ ra trung phẩm phòng ngự thần khí. Thần khí kỹ năng, trong một chớp mắt xuyên qua vạn dặm, tự thân hiện ra hư vô vạn bèo hình, linh hồn cùng vật chất lực lượng không cách nào hành chúng, tiếp tục 5 giây. Tiến giai về sau huyền linh chi dược thuộc tính không có để Sở Nguyên thất vọng, tăng lên rất nhiều. Giới thiệu nhìn như không có quá nhiều cải biến, nhưng trước kia 3 giây vô địch bây giờ lại là biến thành 5 giây, thêm ra 2 giây thời gian đối với tại một trận chiến đấu thắng bại là cực kỳ trọng yếu. Đinh. Ký chủ thu hoạch được 300 điểm số mệnh, khen thưởng thêm xung năng tinh thạch tích 1. Trước mắt điểm số mệnh 7000 điểm. Xung năng tinh thạch, máy móc đại sư chế tạo một loại cất giữ năng lượng tinh thạch, nhưng nguyên bộ tại huyền linh chi dược bên trên. Sở Nguyên lập tức nhìn thấy, đây là một khối thánh màu vàng tinh thạch, cùng trang bị tại huyền linh chi dược bên trên viên kia hoàn toàn giống nhau, mà lại đi qua thăng cấp huyền linh chi dược cánh chỗ nối tiếp thêm ra một cái cất đặt tinh thạch vị trí. Đây quả thực là vì huyền linh chi dược chỗ chế tạo riêng a. Sở Nguyên đem tinh thạch cất đặt đi vào. Thuộc tính không có biến hóa, nhưng thêm ra một khối tinh thạch, Sở Nguyên liền có thể tại trong vòng 24 tiếng liên tục phát động 2 lần 5 giây vô địch, hư vô trạng thái. Có thể liên tục 2 lần 5 giây. Ta còn có 7000 điểm số mệnh. Sở Nguyên khẽ miệng hiện hiện một đạo nụ cười thản nhiên. Điểm số mệnh chỉ có thể dùng để tăng lên nhỏ cấp độ cảnh giới, không cách nào xung kích đại cảnh giới. Trước đó đang cày mới thần cơ đại pháo thời điểm, liền thấy một cấp thiết giáp phi thuyền chế tạo bản vẽ, hiện tại vừa vặn mua xuống. Sở Nguyên hao phí 5000 điểm số mệnh, đem một cấp thiết giáp phi thuyền bản vẽ ra mua. Thẳng đến mua xuống một cấp thiết giáp phi thuyền chế tạo bản vẽ, Sở Nguyên mới chính thức cảm nhận được một cỗ rung động, kia là một chiếc cực lớn thuyền, bộ dáng cùng loại hắn xuyên qua trước đó hàng không mẫu hạm, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Thiết giáp phi thuyền phòng ngự cực kỳ cường đại, thần cơ đại pháo cũng rất khó đánh phá, thậm chí có thể tiếp nhận thần cơ cự pháo mấy vòng phá hoành. Như hắn danh tự, cái này thiết giáp phi thuyền chỉ cần khảm nạm đầy đủ pháp tinh, không riêng có thể ở trên biển đi thuyền, cũng có thể bay đến trên bầu trời, như là chiến tranh bảo lũy, cao thủ bình thường căn bản hủy diệt không được. Nhưng cường đại như thế phòng ngự cùng hình thể, tiêu hao vật liệu cũng là kinh người. Cùng thần cơ cự pháo chế tạo không có khác nhau, cũng là dùng sắt thép cùng vẫn tinh tinh kim, nhưng mà cần thiết vẫn tinh tinh kim lại ít nhất là 100.000 cân cất bước, chính là như vậy chế tạo hay là nhất đồ bỏ đi. Vẫn tinh tinh kim trộn lẫn số lượng có thể từ sở nguyên mình quyết định, cùng diệt thần nỏ mũi tên không sai biệt lắm. Hắn có thể dùng triệu cân, chục triệu cân, trăm triệu cân, thậm chí toàn thể đều dùng vẫn tinh tinh kim chế tạo. Sở Nguyên lúc đầu cho là hắn từ thượng quốc cổ thành đạt được đại lượng vẫn tinh tinh kim liền đầy đủ dùng một đoạn thời gian rất dài, nhưng là tại thiết giáp phi thuyền cái này nuốt vàng cự thú còn chưa đủ nhìn. Nhất định phải chế tạo. Tây Nam Châu gần biển, có thiết giáp phi thuyền liền có thể đi mênh mông trên đại dương bao la cướp đoạt vật tư. Còn nữa nói, Sở Nguyên nhiệm vụ chính tuyến có một hạng chính là chinh phục đế quốc ở trên biển. Thứ này một khi kiến tạo thành công, đại võ liền có thể tổ kiến một cái thủy quân, trở thành hắc thủy quân hình thức ban đầu. Sở Nguyên không phải cái do dự tính cách, hệ thống trong không gian vốn là cất đặt đại lượng vẫn tinh tinh kim cùng sắt thép, trực tiếp chế tạo. Thiết giáp phi thuyền quá mức cực lớn, hệ thống chế tạo tốc độ cũng không phải là rất nhanh, Sở Nguyên cũng là không nóng nảy. Để ta xem một chút trong thương thành còn có cái gì đồ tốt. Sở Nguyên điểm xuống đổi mới nút bấm. Giao diện rực rỡ hẳn lên. Trung cấp nước thuốc chữa thương. Sở Nguyên nhìn thấy một bình biểu hiện cũng là phỉ màu xanh lá dược thủy. Trung cấp nước thuốc chữa thương, chỉ được liệu ẩn thần cảnh phía dưới, bao quát ẩn thần cảnh hết thảy thương thế, mua cần 500 điểm số mệnh. Ngược lại là một cái tốt, có thể mua xuống một bình. Sở Nguyên tốn hao 500 điểm số mệnh, mua xuống một bình trung cấp nước thuốc chữa thương. Hiện tại cũng không cần dùng, bất quá mua xuống về sau hắn đổi mới thương thành, trung cấp nước thuốc chữa thương cũng biết xuất hiện tại đã hàng đã mua bên trong. Nhìn xem còn lại 1.400 điểm số mệnh, Sở Nguyên không khỏi cảm thán, điểm số mệnh tuy tốt, nhưng có bao nhiêu đều không đủ hắn tiêu phí, không riêng muốn tăng lên cảnh giới, còn muốn mua vật phẩm, cũng là giật gấu va vai. Bệ hạ, quý hội trưởng cầu kiến, giống như có cái gì vạn phần chuyện khẩn cấp. Ngụy Công Công nói, ồ, nữ nhân này tại sao lại muốn gặp ta, lại là cái gì khẩn cấp sự tình. Sở Nguyên cũng không có cự tuyệt, nói, để quý hội trưởng vào đi. Cũng không lâu lắm, quý Phục Linh vội vàng đi vào ngự thư phòng. Nhìn quý hội trưởng vội vàng như vậy sự tình, chắc hẳn lại có gì cần chấm hỗ trợ sự tình, nói đi, chỉ cần chấm có thể làm được sự tình, chấm cũng sẽ không cự tuyệt. Sở Nguyên dù sao cũng từ quý Phục Linh nơi đó đạt được đại lượng chỗ tốt. Bệ hạ thánh kiến, ta đích xác có việc, nhưng không phải ta yêu cầu bệ hạ hỗ trợ, mà là ta vô hạn thương hội trưởng lão có việc muốn nhờ, bọn họ là từ năm hoàng triều treo trên bầu trời phân bộ xa xôi mà tới. Quý Phục Linh nói, năm hoàng triều phân bộ trưởng lão cũng muốn đến cầu chấm. Sở Nguyên ánh mắt chớp lên, cũng tốt, xem ở quý hội trưởng trên mặt mũi, chấm cũng không thể không nể mặt này, liền gặp mặt bọn họ một lần, để bọn hắn tiến cung đi. Chương 115, tiễn khách. Bên ngoài hoàng cung, lúc này có 7-8 cái tôn quý bất phàm người chính không kiên trì chờ ở đây. 8 người này thực lực từng cái đều đạt tới khuy thần cảnh, mặc trường bào màu vàng óng, nhất là dẫn đầu một cái lão giả, khí chất càng là như là đèn sáng sáng chói, bất kỳ cái gì âm u phảng phất đều muốn quét sạch sành sanh, thế mà đạt tới kinh khủng chiếu thần cảnh. Khuy thần, chiếu thần, vườn thần, thần vị, thông thần, hư thần, chân thần, thiên thần. Chiếu thần đã là thần cảnh bước thứ 2, ba hoàng triều mới có thể xuất hiện nhân vật tuyệt thế. Y phục của bọn hắn bên trên đều dùng mạ vàng khắc lấy vô hạn thương hội 4 chữ, tại bắt mắt nhất vị trí, đại biểu cho thân phận của bọn hắn. Hừ, cái này đại võ hoàng đế giá đỡ quá lớn, chúng ta tự mình tới trước, lại còn muốn chúng ta tại chỗ này chờ đợi tuyên gặp, nếu là cái khác hoàng triều, đã sớm tại ngoài hoàng thành đón lấy, cái kia quý phục linh cũng thế, còn muốn đi trước xin gặp, theo lão phu đến xem, trực tiếp đi vào, chúng ta đến từ năm phân bộ, có thể tự mình đến gặp hắn đã là cho hắn rất lớn mặt ngoài. Một cái lao giả, tu vi thế mà đạt tới nửa bước chiếu thần, là trong nhóm người này đệ nhị cường giả. Trong giọng nói rất bất mãn, đồng thời hắn nhìn về phía đại võ hoàng cung. Mười phần cao ngạo, còn ẩn ẩn mang theo xem thường. Quý Phục Linh cân nhắc cũng là có lý, gần đoạn thời gian, đại võ cho chúng ta cung cấp đại lượng thần đan. Lập tức liền có một người lắc đầu nói, các ngươi có nghe nói không, mấy tháng trước, tại đại võ một chỗ khoáng mạch, có cổ di tích xuất hiện, khi đó đi một nhóm lớn cường giả, không thiếu khuy thần thập trọng nhân vật, nhưng là đến cuối cùng, những người kia lại toàn bộ mai danh nhận tích, một cái đều không có trở về. Ngươi là ý nói, những người kia chết rồi, mà lại chết tại đại võ trong tay. Có người cả kinh nói, ta đây cũng là tin đồn, cũng không xác định, bất quá có thể khẳng định, cái này đại võ hoàng đế thủ đoạn cực mạnh, phong cách làm việc tàn nhẫn bá đạo, tuyệt không phải người bình thường vật, cẩn thận một điểm cũng nên chỗ tốt. Hoang đường, cái này sao có thể, ta thế nhưng là biết đại võ năm ngoái vẫn chỉ là một hoàng triều. Cái này từ đầu đến cuối mang theo cao ngạo trưởng lão gọi là Ngũ Tiên, nói, thần trưởng lão, lấy ngài chiếu thần đại năng thân thể, cho dù là ba hoàng triều chi chủ đều muốn khách khí đón lấy. Cái này đại võ chi chủ hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Thần trưởng lão lắc đầu, lặng lặng nói, chẳng lẽ trước khi đến các ngươi không có cảm nhận được sao? Đại võ quốc vận như quần quận hỏa lô, phát triển không ngừng, dân tâm ngưng tụ, hô to võ đế, loại này khí tượng ta tại Huyền Không hoàng triều bên trong đều không có gặp qua, bằng này một điểm, ta liền biết hắn không đơn giản, mà lại đại võ bách tính ăn đến gạo đều không phải phổ thông gạo, gọi là linh nguyên mễ. Quốc vận mạnh hơn cũng chỉ là một cái hai hoàng triều mà thôi. Ngũ Tiên lạnh lùng nói, Huyền Không hoàng triều cũng có tinh hương mễ, chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt. Tinh hương mễ ta cũng nếm qua, nhưng so với linh nguyên mễ kém xa, dù cho phóng tới tổng bộ bên trong cũng rất chân quý, ta từng để quý phục linh đi mua một chút, nhưng cũng tiếc, đối phương không bán lúa giống, chỉ nguyện ý cung cấp một chút thành gạo. Thần trưởng lão lắc đầu. Đại võ trên thị trường gạo đều là thoát sát sau thành gạo. Cho dù là may mắn mua được một chút hạt giống, cũng chỉ có thể trồng một mùa, có linh chủng chuyển biến khí, bọn họ là không cách nào tự quyết gây giống. Mấy vị trưởng lão, bệ hạ cho mời. Theo Ngụy Công Công dẫn đường, nhóm này đến từ Huyền Không hoàng triều trưởng lão nhao nhao tiến hoàng cung, đi vào ngự thư phòng, gặp mặt Sở Nguyên. Chư vị đường xa mà đến, chấm nơi này có nhiều chiêu đại không chú đáo, nghe quý hội trưởng nói, các ngươi có việc muốn tới mời chấm hỗ trợ, chấm cũng không cùng các ngươi tha cái này vòng tròn, nói rõ đi, tại có thể hỗ trợ phạm vi bên trong, chấm cũng sẽ không từ chối. Sở Nguyên ngồi tại hoàng tọa phía trên, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem bọn này vô hạn thương hội trưởng lão, ánh mắt ngưng kết tại cái kia chiếu thần cảnh thần trưởng lão trên thân. Nhìn thấy thần trưởng lão, giá đỡ còn như thế lớn. Ngũ Tiên trong lòng rất không thoải mái. Bọn họ dù sao cao cao tại thượng quen, đi đến cái khác hai hoàng triều, cái nào không phải coi bọn họ là tài thần cung cấp, không phải vô hạn thương hội giận lên, trực tiếp hủy bỏ phân bộ, không tại hắn cái này hoàng triều bên trong làm ăn. Nhưng Sở Nguyên, như vậy hờ hững, để hắn lập tức có chút chịu không được. Đại võ bệ hạ, lão phu chính là vô hạn thương hội Huyền Không phân bộ thần trưởng lao, cái này thần trưởng lao tự báo thân phận, nói, lão phu nghe nói bệ hạ có thể đại lượng luyện chế thần đan, lần này ta cũng là mộ danh mà đến, muốn gặp một lần bệ hạ luyện đan nơi. Không tệ, chấm xác thực có thể luyện chế thần đan, xem ra các ngươi thấy ta là muốn mời chấm viện trợ các ngươi luyện đan. Sở Nguyên nói, chính là, ta lần này đến, không biết bệ hạ có thể luyện chế thiên tâm đan. Thần trưởng lão nói, ồ, thiên tâm đan. Sở Nguyên lục soát thái ớt đan lô đan vương, xác thực tìm được thiên tâm đan, nói, thiên tâm đan, thượng phẩm thần đan, bởi vì một viên đan dược có hơn ngàn cái khiếu lỗ, cho nên cứ gọi tên thiên tâm đan, mà đan này tác dụng lớn nhất chính là phụ trợ chiếu thần cảnh tu luyện, càng nhanh đột phá cảnh giới. Bệ hạ cũng biết cái này thiên tâm đan. Thần trưởng lão cảm thấy lần này là tìm đúng người, nói, thiên tâm đan tuy là thượng phẩm thần đan, nhưng phức tạp khó luyện trình độ lại có thể so với một chút tuyệt phẩm thần đan, thực không dám giấu giếm, lão phu tại thương hội bên trong đã nếm thử luyện chế mười mấy lô, đều cuối cùng đều là thất bại, từ phục linh trong miệng biết bệ hạ có lẽ có thể hỗ trợ, mới đến đây bên trong thử một chút. Thượng phẩm thần đan không có tốt như vậy luyện chế, có thể luyện chế thần đan đặt ở Huyền Không vực đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, nhất là thiên tâm đan loại này luyện chế thủ đoạn cực kỳ rườm rà. Liên tục thất bại, để thần trưởng lão cũng là không có cách nào, mới nghĩ đến ngựa chết xem như ngựa sống ý. Cái này không có vấn đề, chấm có thể rút một tay. Sở Nguyên gật gật đầu, thiên tâm đan dược hiệu ôn hòa, đã có thể dùng tại chiếu thần, cũng có thể dùng cho khuy thần, bất quá không có mấy người sẽ như vậy xa xỉ đem thiên tâm đan cho khuy thần cảnh dùng. Hắn nói, phân phối vấn đề, chấm 73, một lò đan dược vô luận thành đan bao nhiêu, đều theo cái tỷ lệ này, quý hội trưởng trước đó chắc hẳn đã cùng ngươi đã nói. Chờ một chút, ta có một cái vấn đề lớn nhất. Cái kia Ngũ Tiên lại lần nữa nói, luyện đan không phải tùy tiện liền có thể luyện ra. Trên dưới môi đụng một cái liền có thể luyện ra, ngay cả ta Huyền Không phân bộ đều khó mà luyện chế ra Thiên Tâm Đan, ngươi là nơi nào tới như vậy tự tin có thể nhất định luyện chế, ngươi đại võ có lợi hại như vậy luyện đan sư. Vạn nhất thất bại lại làm như thế nào, vì bảo an ổn, không bằng để chúng ta nhìn xem các ngươi là thế nào luyện đan. Nghe được câu này, thần trưởng lão cũng nhẹ gật đầu. Gần nhất đại võ cho bọn hắn cung cấp thần đan nhiều lắm, giống như đều là sao chép được, cái này khiến hắn cũng rất nghi hoặc. Đi vào đại võ, hắn cũng có một cái mục đích, chính là muốn nhìn đến Sở Nguyên đan dược đều là làm sao luyện ra. Buồn cười, thất bại, vật liệu chấm có thể bồi thường cho các ngươi. Sở Nguyên thản nhiên nói, mà lại chấm làm sao đi luyện đan cho tới bây giờ đều là phong bế, các ngươi cần làm được chính là ở chỗ này chờ, cuối cùng thu đan liền tốt, ở đâu ra nhiều như vậy yêu cầu. Ồ, vậy là ngươi không dám cho chúng ta nhìn sao, đã như vậy, khoản giao dịch này chỉ sợ không làm được. Ngũ Tiên nói, thú vị, quá thú vị, ngươi kém chút để chấm coi là chấm đang cầu lấy các ngươi muốn luyện đan, đừng quên. Lần này là các ngươi cầu chấm, nếu không muốn luyện, Ngụy Công Công, tiễn khách, các ngươi có thể rời đi đại võ. Sở Nguyên vung tay lên. Hắn dùng thái ớt đan lô luyện đan, 100% thành công, nơi nào có cái gì luyện đan sư phục vụ cho hắn. Nếu như không tin hắn, Sở Nguyên cũng lời cưỡng cầu, cùng đám người này lãng phí miệng lưỡi. Buồn cười nhất chính là, lần này luyện đan tựa như là vô hạn thương hội người cầu hắn đi. Chương 116, sổ đen 4 canh. Sở Nguyên lời này vừa nói ra, lập tức liền để Vô Hạn Thương Hội mấy vị trưởng lão sắc mặt đại biến, ngay cả cái kia thần trưởng lão nhìn về phía Sở Nguyên ánh mắt cũng rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Sở Nguyên sẽ mạnh như vậy cứng rắn, trực tiếp liền muốn trục khách. Phải biết bọn họ chính là Vô Hạn Thương Hội trưởng lão, thân phận tôn quý, loại này nhất nhị tinh hoàng triều mời cũng không mời được tồn tại, có thể giá lâm đến đại võ đã là rất cho Sở Nguyên mặt ngoài. Kỳ thật chúng ta vẫn là có thể thương lượng. Thần trưởng lão nhướng mày, chỉ cần luyện ra rút thành lão phu không có dị nghị, nhưng là thiên tâm đan vật liệu chân quý, lão phu thu thập mấy chục năm cũng liền vẹn vẹn mười mấy lô lượng, trên người bây giờ còn thừa lại 3 lô chi lượng, thất bại đại giới khó có thể chịu đựng, bản nhân cũng là một tôn luyện đan sư, đối với cái này cũng có một chút kinh nghiệm, như quý quốc có cường đại luyện đan đoàn đội, ta có thể từ bên cạnh hiệp trợ. Nếu như không phải là bởi vì liên tiếp thất bại mười mấy lô, lại phải biết đại võ cùng Vô Hạn Thương Hội hợp tác, có thể đại lượng luyện chế ra thần đan, hắn cũng sẽ không đến đến một cái hai sao hoàng triều. Vật liệu cho ta, ngươi tất cầm đan dược, quá trình luyện đan chính là cơ mật. Sở Nguyên lắc đầu. Được rồi, ta nhìn hắn căn bản cũng không có thành ý, đến lúc đó lây cớ nói luyện chế thất bại, vật liệu nuốt mất, chúng ta cũng không biết, thần trưởng lão, ta xem bọn hắn căn bản cũng không có luyện chế thiên tâm đan năng lực, làm gì cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Ngũ Tiên Kinh thường nói, thực sự không thể từ đứng ngoài quan sát nhìn. Thần trưởng lão ngữ khí càng phát ra âm trầm. Tiễn khách. Sở Nguyên nói, đã không thể đồng ý, chấm liền không ở thêm các ngươi, đáng tiếc. Ngươi lúc đầu có chiếm được thiên tâm đan cơ hội, nhưng lại bạch bạch chôn vùi. Trừ thiên tâm đan, chúng ta còn có thể đảm một khoản giao dịch khác. Thần trưởng lão rất thất vọng, hắn cũng không đem hy vọng ký thác vào Sở Nguyên trên thân, nói, ta nhìn thấy quý quốc chỗ an linh nguyên mệ rất không tệ, lão phu muốn thu mua một nhóm. Hắn lần này tới, đan dược chỉ là tiếp theo, linh nguyên mệ mới là hắn mục đích lớn nhất. Các ngươi coi trọng chấm được linh nguyên mệ rồi. Sở Nguyên nói, đương nhiên có thể, dược liệu, pháp tinh, khoáng thạch chỉ cần là chấm đại võ có thể sử dụng chi vật. Hết thể chấm đều tiếp thu giao dịch, trong 2 tháng, chấm có thể giao phó ra nhóm đầu tiên, mượn nhờ ngươi Vô Hạn Thương Hội con đường tiến hành bán. Có một chút ta muốn bổ sung nói rõ, ta cần không phải thành gạo, mà là có thể trồng xuống lúa giống. Thần trưởng lão nói bổ sung, đương nhiên, liên quan tới chỗ tốt phương diện chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Ồ, Sở Nguyên cười. Ta Vô Hạn Thương Hội ra đại nghiệp đại, không có chúng ta không bỏ ra nổi đến. Thần trưởng lão tiếp tục nói, bàn tính đánh cho không tệ, mượn luyện đan danh nghĩa đến tìm chấm. Kỳ thật căn bản mục đích là vì linh nguyên mẹ lúa giống, liên quan tới điểm ấy, chấm sẽ không đáp ứng, thành gạo có thể đại lượng cung ứng, nhưng lúa giống vô luận các ngươi bỏ ra cái giá gì đều không có khả năng. Sở Nguyên không chút nghĩ ngợi, cường ngạnh cự tuyệt. Lúa giống đó là vật gì? Chân chính chân quốc thần khí, đủ để lưu truyền thiên thu vạn đại. Thực sự không được sao? Thần trưởng lão sắc mặt đống nhiên trở nên có chút âm trầm. Đại võ hoàng đế, không muốn gấp như vậy cự tuyệt, có mấy lời vẫn chưa nói xong. Ngũ Tiên cùng thần trưởng lão trao đổi dưới ánh mắt, bày ra một bộ tình thế bắt buộc khí thế, đem lúa giống giao cho chúng ta, ngươi đại võ sau này sẽ là ta Vô Hạn Thương Hội lớn nhất hợp tác đồng bạn, nếu như không giao, về sau giao dịch này chỉ sợ cũng không làm được. Làm sao cái không làm được pháp? Sở Nguyên nói. Hắc hắc, tự nhiên là hủy bỏ đại võ phân bộ, đem đại võ xếp vào đến sổ đen bên trong, cấm chỉ cùng đại võ hết thể giao dịch, để các ngươi không chiếm được vật liệu chiến tranh, cũng cấm chỉ cái khác tiểu thương sẽ hợp tác với các ngươi. Ngũ Tiên quanh tay, có thâm ý khác nhìn xem Sở Nguyên. Ngươi đang uy hiếp chấm? Sở Nguyên lạnh lùng nói, tính không được uy hiếp đi, chỉ là tại nói cho ngươi một sự thật, loại này lúa giống quá chân quý, liền xem như tại Huyền Không Hoàng Triều cũng không tìm tới, nếu có ta Vô Hạn Thương Hội vận hành, ngươi đạt được chỗ tốt sẽ lớn hơn. Ngũ Tiên đem một câu cắn hàm răng nói, trông coi tòa Kim Sơn, liền muốn có trông coi năng lực, bệ hạ cần phải suy nghĩ kỹ càng a. Thần trưởng lão, quý phục linh nội tâm khẩn trương. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, không cần nhiều miệng. Thần trưởng lão quát lạnh nói, lựa chọn một, đáp ứng Vô Hạn Thương Hội điều kiện, lưu bọn hắn lại, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, muốn đi liền đi, không sợ bất cứ uy hiếp gì, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Tốt, như ngươi mong muốn, chấm không sợ nhất chính là uy hiếp, toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Thế Giới Đại Thương Hội cũng không chỉ có ngươi Vô Hạn Thương Hội một nhà, Ngụy Công Công thay chấm mô phỏng một đạo thánh chỉ, Vô Hạn Thương Hội vĩnh từ đại võ hủy bỏ, vĩnh viễn không có thể thành lập, cũng vĩnh viễn xếp vào đại võ sổ đen bên trong. Sở Nguyên nói, cùng chấm chơi uy hiếp, chấm thành toàn các ngươi. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 2, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Trước mắt điểm số mệnh dư 1700 điểm. Cái gì? Ngươi? Nghe được Sở Nguyên cái này cường ngạnh, thần trưởng lão vạn vạn sẽ không nghĩ tới, Sở Nguyên thậm chí ngay cả thương lượng đều không thương lượng, lập tức trở mặt, hủy bỏ Vô Hạn Thương Hội phân bộ, đây là trước đó bọn họ chưa hề nghĩ tới sự tình. Phải biết, có Vô Hạn Thương Hội địa phương, liền mang ý nghĩa mang đến phồn hoa. Không có Vô Hạn Thương Hội, giao dịch tàn lụi. Ta Vô Hạn Thương Hội cũng vĩnh viễn không nhập đại võ. Thần trưởng lão cũng lạnh lùng nói. Hắn cũng là có ngạo khí. Một cái hai sao hoàng triều thị trường hắn cũng không có để ý như vậy. Lúc đầu, chỉ cần các ngươi cùng chấm thật tốt hợp tác, tất cả đều dễ nói chuyện, dù sao đang thỏa mãn ta đại võ con dân dùng ăn tình huống dưới, chấm rất tình nguyện xuất ra dư thừa cùng các ngươi trao đổi vật tư, đáng tiếc không riêng linh nguyên mẹ không chiếm được, cái này thiên tâm đan ngươi cũng không chiếm được. Sở Nguyên Ngoạn Vị nhìn xem mấy người, trên ngón tay nắm bắt một viên ẩn chứa ngàn cái so cọng tóc còn nhỏ hơn dạy lỗ nhỏ đan dược. Đây chính là thiên tâm đan. Thượng quốc cổ thành bên trong hắn đạt được rất nhiều chân quý dược liệu, trong đó có mấy phần luyện chế thiên tâm đan vật liệu. Thiên tâm đan. Thần trưởng lão hô hấp dồn dập, đống nhiên nói, ngươi làm sao lại có thiên tâm đan? Chấm còn cần giải thích với ngươi. Sở Nguyên khinh thường nói, đem thiên tâm đan cho ta, lão phu thu hồi vừa rồi hết thảy. Thần trưởng lão vạn vạn sẽ không nghĩ tới, Sở Nguyên có luyện chế tốt thiên tâm đan, đây là hắn tha thiết ước mơ đan dược. Nước đổ khó hốt, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói loạn. Sở Nguyên vừa nói, một cỗ bá đạo đế hoàng lực lượng tại toàn bộ trong ngự thư phòng xoay quanh, cái kia thần trưởng lão vốn định thể hiện ra mình chiếu thần cảnh uy nghiêm, nhưng là bị cái này đè ép, thế mà đều có một cỗ lực lượng không cách nào vận chuyển cảm giác. Trong mắt của hắn điên cuồng dần dần biến mất, biết tại đại võ không chiếm được lợi lộc gì. Tốt một câu nước đổ khó hốt. Thần trưởng lão phẫn hận nói, lão phu ghi nhớ, đi, chúng ta rời đi. Cứ như vậy đi rồi sao? Ngũ Tiên có chút không cam tâm. Đi, về sau vô hạn thương hội đoạn tuyệt cùng đại võ giao dịch. Thần trưởng lão lạnh lùng nói, Quý Phục Linh, ngươi tại sao còn chưa đi? Ta có chuyện muốn nói. Quý Phục Linh nói, bản trưởng lão biết ngươi muốn nói cái gì, không cần nhiều lời, ngươi rời đi đại võ về sau, ta sẽ đem ngươi an bài đến một cái khác hai phân bộ. Thần trưởng lão nói, ta rất thất vọng, đối với các ngươi rất thất vọng, nguyên bản lần này là một lần cả hai cùng có lợi giao dịch, liền như là trước đó ta cùng bệ hạ, hợp tác lâu như vậy một mực phi thường vui sướng, nhưng mấy vị trưởng lão lại bởi vì các ngươi cao ngạo khinh thường, vừa đến đã đem cái này vui sướng giao dịch kết thúc, để ta rất thất vọng, lại rất không cam tâm. Quý Phục Linh một mặt thất vọng, nàng thật vất vả đánh xuống cục diện cứ như vậy bị cái này trưởng lão hủy, trong lòng cũng của nàng rất phẫn nộ. Ngươi đây là chất vấn bản trưởng lão quyết định. Thần trưởng lão không vui nói, đã đem ta cái này đại võ phân bộ triệt tiêu, ta cũng không có tiếp tục lưu lại đi ý nghĩa. Quý Phục Linh bỗng nhiên nhìn xem Sở Nguyên, trước đó bệ hạ từng nói qua, nếu ta rời đi vô hạn thương hội, bệ hạ sẽ cho ta một cái trưởng quản hậu cần vật tư, tổng quản chức vị, không biết cái hứa hẹn này còn không chắc chắn. Chương 117, đại võ thương hội. Quý Phục Linh lời này vừa nói ra, giống như gây nên một trận kịch liệt gió bão, nhất là thần trưởng lão bọn người càng là thay đổi sắc mặt. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, Quý Phục Linh nói lời kinh người, lại muốn thoát ly vô hạn thương hội, gia nhập đại võ làm một cái gì hậu cần tổng quản, đây là bọn họ đều không có nghĩ tới sự tình. Dù sao vô hạn thương hội sinh ý khắp vĩnh hằng đại thế giới, thân phận muốn xa so với một cái hậu cần tổng quản cao quý nhiều. Tự nhiên, Sở Nguyên mỉm cười nói, châm hứa hẹn mãi mãi cũng hữu hiệu, lưu tại đại võ, xa so với ngươi tại vô hạn thương hội phát triển càng tốt hơn, ngươi sẽ không hối hận. Đa tạ bệ hạ thu lưu. Quý Phục Linh nói. Thân trưởng lão trầm giọng nói, Quý Phục Linh, ngươi coi là thật muốn rời khỏi, ngươi không nên hối hận, bản trưởng lão hứa hẹn, Y Lệ Nguyên có thể để ngươi đảm đương một cái hai sao phân bộ hội trưởng, mà lại là cường thịnh hoàng triều, địa vị so hiện tại còn cao. Ý ta đã quyết, tuyệt không hối hận. Quý Phục Linh ngôn từ chuẩn xác, so sánh vô hạn thương hội, đại võ càng thích hợp ta, mà lại các ngươi thực sự để ta rất thất vọng. Nàng là cái tinh minh nữ nhân. Nàng phi thường rõ ràng, nàng có thể có địa vị hôm nay nhờ không riêng gì bản lãnh của mình, càng là Sở Nguyên hơn nửa năm này thay nàng đại lượng cung cấp thần đan. Không có thần đan, nàng chẳng phải là cái gì, về sau tại vô hạn thương hội cũng biết dần dần yên tĩnh lại. Thần trưởng lão hứa hẹn tính là gì? Ngay cả ven đường cỏ dại cũng không tính là. Nàng càng tin tưởng Sở Nguyên, mà lại đại võ phát triển không ngừng, nàng nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là khẽ động, dứt khoát một con đường đi đến cùng. Rất tốt, đã như vậy, người có chí riêng, bản trưởng lão cũng không bắt buộc ngươi, ta không hy vọng có một ngày nhìn thấy ngươi biết quỷ đến cầu ta. Thần trưởng lão sắc mặt âm trầm tới cực điểm, phất ống tay áo một cái, hận hận nhìn một chút, quay người rời đi hoàng cung. Hôm nay đều là lỗi của ta, ta coi là thần trưởng lão bọn họ đến vẹn vẹn mời bệ hạ hỗ trợ luyện đan, nhưng không nghĩ tới, bọn họ chân chính mục đích là linh nguyên mễ, còn để bệ hạ đắc tội vô hạn thương hội, hủy bỏ đại võ phân bộ. Quý Phục Linh cái này đoàn trang tinh minh trên mặt nữ nhân một mặt áy náy. Chẳng lẽ đi một cái vô hạn thương hội, bằng chấm trong tay nắm trong tay tài nguyên, còn sợ tìm không thấy cùng chấm làm ăn, ngươi không cần để ở trong lòng. Sở Nguyên lại là không quan tâm, mà lại, không có một cái đại võ phân bộ, chấm lại nhiều một cái khôn khéo tài giỏi hậu cần tổng quản, khoản giao dịch này rất đáng, chấm đang cần loại người như ngươi mới. Bệ hạ, thật như vậy nghĩ? Quý Phục Linh con mắt lóe lên, hơi có vẻ kinh ngạc. Quân vô hy ngôn. Sở Nguyên nói, đã vì đại võ chi thần, ta Quý Phục Linh tự nhiên sẽ vì đại võ kính dâng hết thảy, bao quát sinh mệnh. Quý Phục Linh lời thề son sắt, nói, bệ hạ mặc dù vô hạn thương hội triệt hồi phân bộ, nhưng có thể làm to sinh ý cũng không chỉ có vô hạn thương hội một nhà. Vĩnh hằng đại thế giới bên trong làm ăn lớn đích thật rất nhiều. Sở Nguyên nói, bệ hạ vậy mà biết vĩnh hằng đại thế giới. Quý Phục Linh kinh ngạc, lập tức tiếp tục nói, không tệ, sinh ý khắp vĩnh hằng đại thế giới còn có Càn Khôn Thương Hội, Cường Thịnh Thương Hội, từng cái đều là có thể so với Vô Hạn Thương Hội, bất quá nơi đây nhất nhị tinh thế lực phần lớn bị Vô Hạn Thương Hội ôm đồm, cái khác thương hội sẽ không đến này tranh đoạt sinh ý. Kỳ thật, chấm một mực có một ý tưởng, ngươi đến ý nghĩ này liền có thể thực hiện. Sở Nguyên nói, lấy chấm đại võ lực lượng sáng tạo mở đại võ thương hội. Mở thương hội mình vận hành hoàn toàn chính xác so hoàn toàn từ người khác thương hội bên trong đổi lấy vật tư càng tốt hơn, không ít hoàng triều cũng là làm như vậy được. Quý Phục Linh gật gật đầu, đột nhiên mánh kinh, chẳng lẽ bệ hạ là chuẩn bị đem đại võ thương hội giao cho ta? Không tệ, ngươi có năng lực quản lý tốt một cái thương hội, chấm đại võ thương hội hiện tại chuyên môn giao dịch linh nguyên mễ cùng một chút thần đan, vì để cho giao dịch quyết đại, ngươi có thể đi liên hệ cái khác thương hội, cùng bọn hắn hợp tác, và ở đại võ, đem chúng ta không thiếu vật tư giao dịch đổi cho bọn họ, sau đó từ bọn họ nơi đó đổi lấy chúng ta cần vật tư. Sở Nguyên nói, ta, thần lĩnh chỉ. Quý Phục Linh thanh âm cắn rất nặng. Phục Linh, ngươi am hiểu quản lý thương hội, chấm đem thương hội giao cho ngươi, liên hệ cái khác thương hội sự tình và cùng hắn nhóm giao dịch liền giao cho ngươi, thiếu một cái Vô Hạn thương hội, chẳng lẽ chấm được đại võ còn vận chuyển không được rồi. Sở Nguyên nói, mặt khác, ngươi đi hiệp trợ Trung Dũng Hầu quản hạt vật liệu phân phối tổn trữ tiêu hao, điểm này ngươi lành nghề. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Sở Nguyên câu nói này, đông nhiên có một cỗ bàng bạc quốc vận rơi xuống trên người nàng. Chỉ có trung tâm đại võ người mới có thể hưởng thụ được quốc vận, trong lòng bất trung người liền không cách nào cùng quốc vận sinh ra cộng minh. Sở Nguyên một chút liền có thể nhìn ra, dù sao hắn quốc vận là lấy nhân hoàng kinh chủ đạo hội tụ, cùng người khác có chút không giống. Thu phục Quý Phục Linh, Sở Nguyên mới phát giác được tự mình làm nhiều sáng suốt quyết định. Để Lục Thiên Phu đi thống lĩnh toàn quân đi, nhưng để hắn trưởng quản phân phối vật tư, liền lộ ra không đủ dùng. Hắn tuy có hộ bộ, nhưng hộ bộ đám người này, trước kia cái kia bên trong thấy qua nhiều như vậy tài nguyên, nơi nào có tại hai hoàng triều nhậm chức kinh lịch, nhưng có Quý Phục Linh, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, tất cả quân các bộ phân phối sử dụng đều rất rõ. Mà Sở Nguyên, lúc này đại quân quyết trương. Lục Thiên Phu không riêng gì thần võ quân thống lĩnh, cũng là trên danh nghĩa toàn quân thống soái, tại Sở Nguyên các loại thần đan cung ứng dưới, cảnh giới của hắn cũng trong thời gian thật ngắn xung kích đến khuy thần lục trọng. Trong nước khuy thần cao thủ cũng nhiều không ít. Dù sao hắn có thể tùy tiện luyện chế thần đan, phân phối thủ hạ, lại có cổ thượng quốc các loại công pháp điển tịch, nội tình đột nhiên trở nên thâm hậu, tự nhiên có thể để cho cả nước được lợi. Còn có, Sở Nguyên muốn rèn đúc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành đại quân, cần nhân tài rất nhiều. Hắn còn tích cực chủ đạo đại quân các loại luận võ. Hết thảy đều tại chiều tốt phương hướng phát triển. Đại võ lịch 31 năm, cả tháng 7, khoảng cách Vô Hạn Thương hội hủy bỏ phân bộ đã qua hơn một tháng, Sở Nguyên đại võ thương hội cũng tại trong hoàng thành thành lập. Tại một ngày này, Sở Nguyên nên đón một cái đặc thù khách nhân. Bệ hạ, Càn Khôn Thương hội, Sài Ninh hội trưởng cầu kiến. Đạt được Sở Nguyên ra hiệu, một người dáng dấp hơi có chút phúc hậu nam tử trung niên, nhưng ánh mắt bên trong lại ẩn chứa một cỗ người tinh minh đến. Nam tử trung niên này nhìn như có chút không bắt mắt, nhưng kỳ thật vậy mà là chiếu thần cảnh khủng bố nhân vật, so trước đó đến thần trưởng lão còn muốn càng mạnh. Càn Khôn Thương hội, lần này vậy mà phái tới chiếu thần cường giả, đây là ba thế lực mới có đãi ngộ, có thể thấy được bọn họ đối với Sở Nguyên coi trọng. Bị nhân chính là Càn Khôn Thương hội Sài Ninh, biết được thánh thượng trong nước mở đại võ thương hội, cần tìm kiếm cái khác thương hội hợp tác, bởi vậy bị nhân chủ động xin đi, tới đây mở phân bộ, lần này ta Càn Khôn Thương hội là mang theo tuyệt đối thành ý mà tới. Sài Ninh mặc dù là chiếu thần cao thủ, nhưng hắn nói chuyện ngữ khí lại làm cho người rất dễ chịu, không giống thần trưởng lao âm không âm, dương không dương, mang theo cao ngạo dáng vẻ. Hắn tự nhiên rõ ràng, đại võ tuy là hai hoàng triều, nhưng một năm qua này phát triển tốc độ để người nghẹn họng nhìn chân chối. Liên diệt tứ quốc không nói, Vạn Huyền, Thương Nam hai tông thần phục, nhất là hắn còn loáng thoáng biết được, có bao nhiêu cỗ thế lực đã từng đi đại võ, nhưng là cuối cùng toàn đều không có trở về. Cái này cho hắn biết đại võ tuyệt không phải phổ thông hoàng triều, mà lại gần nhất Vô Hạn Thương hội xuất ra số lớn giao dịch thần đan tựa hồ cũng xuất từ đại võ, đồng thời còn có linh nguyên mễ. Hắn còn buồn rầu làm sao tiếp xúc Sở Nguyên, Vô Hạn Thương hội đột nhiên hủy bỏ phân bộ để hắn đại hỉ, biết thượng thiên đưa tới cho hắn một cái cơ hội. Cái này Vô Hạn Thương hội người quá hết ngồi đại giếng, mà lại từng cái mắt cao hơn đầu. Sai hội trưởng, ta nghĩ Phục Linh đã đem cùng chấm giao dịch trọng điểm trình bày qua, Càn Khôn Thương hội cung cấp dược liệu cho chấm, ấn một lọ bình quân gia đan, đan dược chia 3 7 thành, ngươi cho chấm bao nhiêu đan dược vật liệu, chấm bất luận thất bại đều sẽ cho ngươi theo bao nhiêu đan dược chia, mặt khác chấm sẽ cung ứng linh nguyên mễ, đổi lấy các loại chấm cần thiết vật tư. Sở Nguyên không phiền thần, biết Quý Phục Linh có thể làm rất tốt. Cái này hiển nhiên, Quý hội trưởng đã cùng ta nói đến rất rõ ràng, ta tuyệt không phải Vô Hạn Thương hội đám người này, tại trên phương diện làm ăn, ta Càn Khôn Thương hội so với bọn hắn càng chuyên nghiệp, bệ hạ đem hàng hóa giao cho ta tự nhiên sẽ theo thương lượng xong ước định đến xử lý. Sai Ninh tự nhiên sẽ không đưa ra muốn ép mua linh nguyên mễ lúa giống sự tình, hắn làm ăn, thấy lâu dài sẽ không bị điểm ấy lợi ích che đậy. Có thể nói, cảm nhận được đại võ quốc vận về sau, hắn xem trọng là đại võ tương lai. Đã dạng này, chấm cùng Càn Khôn Thương hội giao dịch hội rất vui vẻ, người ta song phương đều sẽ đạt được cùng có lợi. Sở Nguyên cười nói, về sau, sinh ý phương diện này chấm sẽ để cho Phục Linh chuyên môn phụ trách cùng người Càn Khôn Thương hội liên hệ. Chương 118, thôn vệ chi vương. Sở Nguyên cấp tốc cùng Sài Ninh đạt thành hiệp nghị, hết thảy đều không có dị nghị. Về mặt đan dược, cùng trước đó cùng Vô Hạn Thương hội đại thể chia phương thức không có khác nhau, mà Linh Nguyên Mễ, Càn Khôn Thương hội sẽ quy ra vì giá thị trường pháp tinh, sau đó lại lấy pháp tinh số lượng một lần nữa từ Càn Khôn Thương hội thu mua đại lượng vật liệu chiến tranh. Đây là một cái đôi bên cùng có lợi tuần hoàn. Kỳ thật, Sài Ninh tự mình đến này một phương diện coi trọng Sở Nguyên tiềm lực, một mặt khác là Càn Khôn Thương hội sinh ý những năm gần đây bị Vô Hạn Thương hội đè ép quá lợi hại, huyền không vực khối địa giới này sinh ý bọn họ chỉ chiếm cứ một hai thành. Linh Nguyên Mễ xuất hiện, để bọn hắn nhạy cảm ngửi được đây là một cái mở ra điểm. Bệ hạ tuyệt đại nhân hùng, cùng bệ hạ giao dịch quả nhiên dễ chịu. Sai Ninh ý cười đầy mặt, cái này Linh Nguyên Mễ vận đến bất luận cái gì hoàng triều bên trong đi bán tuyệt đối đều sẽ tranh đoạt không còn, mà lại hai người bọn họ nói chuyện làm ăn, đều là ôm song phương đôi bên cùng có lợi thái độ, một chút chi tiết nhỏ phương diện căn bản cũng không để ý. Cùng có lợi cả hai cùng có lợi. Sở Nguyên nói, Sai hội trưởng, hôm nay cũng có thể lưu tại chấm đại võ bên trong hưởng dụng tiệc tối. Vậy bỉ nhân liền cung kính không bằng tuân mệnh. Sai Ninh muốn ăn được không phải cơm, mà là cùng Sở Nguyên lôi kéo tình cảm. Bệ hạ, quân tình khẩn cấp. Nhưng lúc này, Ngụy Công Công vội vã bưng lấy một phần thư đi tới. Sở Nguyên mở ra phong thư này, chân mày hơi nhíu lại. Sai Ninh thấy thế, nói, ta cùng nhau đi tới, đại võ quốc vận đỉnh hưng, khí vận như lửa, một phái thịnh thế cảnh tượng, sẽ có cái gì quân tình khẩn cấp, nếu có chỗ không thích hợp, bị nhân trước hết cáo tử. Cũng là không phải cái gì bí mật. Sở Nguyên nói, hôm nay chấm trinh sát phát hiện Hắc Minh Hoàng Triều 2 triệu đại quân hướng Tiềm Châu phương hướng lao thẳng tới mà đến, đại khái sẽ tại trong vòng 10 ngày đến Tiềm Châu, ven đường thế lực nhao nhao nhường đường, muốn mở ra Hắc Minh tiến quân chấm đại võ lỗ hổng, thành lập tuyến đầu căn cứ. Hắc Minh Hoàng Triều. Sai Ninh bỗng nhiên nói, ta biết cái này Hoàng Triều, Hắc Minh Hoàng chủ dã tâm bừng bừng, tu vi cường đại, tại ba Hoàng Triều bên trong cũng tuyệt đối không yếu, lần này lĩnh quân người bệ hạ có biết là ai? Tựa như là gọi Trung Hàn. Sở Nguyên nói, vậy mà lại là Trung Hàn, ta biết hắn. Sai Ninh biến sắc, cái này Trung Hàn chính là Hắc Minh Hoàng Triều đại tướng, chiếu thần cảnh nhất trọng, rất được Hắc Minh Hoàng chủ tín nhiệm, mà lại hắn còn có một cái xưng hào, chính là huyết thủ ma đồ, hắn mỗi công phá một thành, tất nhiên sẽ trắng trợn đổ sát, xung quanh các nước ai không nghe tiếng tán đảm, bệ hạ, các ngươi phiền phước, hắn cái này 2 triệu chính là hắn ma đồ quân, từng cái đều là tinh nhuệ, lấy 1 chống 5, thậm chí chống đỡ 10. Huyết thủ ma đồ. Sở Nguyên cười lạnh nói, chấp liền để hắn chết ở chỗ này. Bệ hạ, không thể chủ quan. Ta Càn Khôn Thương hội tại Hắc Minh Hoàng Triều cũng có phân bộ, không bằng từ ta ra mặt, ta đi tìm Hắc Minh Hoàng Chủ nói một chút, bằng vào ta Càn Khôn Thương hội mặt ngoài để Hắc Minh Hoàng Chủ lui binh, song phương tu thành hữu hảo quan hệ. Sai Ninh không muốn hắn mới vừa ở Đại Võ mở phân bộ, liền nên đón Hắc Minh Hoàng Triều đại quân. Hắn cũng hơi biết, Hắc Minh Hoàng Triều xuất binh rất lớn nguyên nhân là vì đại tiềm Hoàng Triều, dù sao Hắc Minh Hoàng Chủ phi thường bao che khuyết điểm, có một chút làm tức giận cũng sẽ không bỏ qua. Lựa chọn 1, tiếp nhận Sai Ninh ý kiến, xin nhờ Càn Khôn Thương hội đi điều giải. Tránh chiến tranh, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, Phương Đông Thái Bạch Trần Kim ít 1. Lựa chọn 2, phạm ta đại võ người, xa đâu cũng giết, xuất binh thống kích Hắc Minh Hoàng Triều tiên phong đại quân, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, quả thần thông ít 1. Sai hội trưởng hảo ý chấm tâm lĩnh, nhưng chấm không thể lui ra phía sau một bước, không biết Sai hội trưởng nhưng nghe qua một câu nói kia, phạm ta đại võ người, xa đâu cũng giết, hắn Hắc Minh Hoàng Triều dám đến, chấm liền dám để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Sở Nguyên lạnh lùng nói, chấm đem diệt địch tại quốc thổ bên ngoài. Phạm ta đại võ người, xa đâu cũng giết. Sai Ninh nội tâm chấn động mạnh một cái, không biết bệ hạ có thể cần bị nhân hỗ trợ cái gì. Nếu là Sai hội trưởng thời điểm này, không bằng liền theo chấm đi xem một chút, chấm đại quân là thế nào cùng Hắc Minh Hoàng Triều giao chiến. Sở Nguyên nói, quốc cùng quốc tranh phong thảm thiết nhất, nhất là lần này hay là Trung Hàn Linh quân, ta ngược lại là có cái này hứng thú. Sai Ninh không có cự tuyệt, dù nghe đồn đại võ thực lực cực mạnh, nhưng hắn còn không có nhìn thấy qua. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 2, thu hoạch được số mệnh, quả thần thông ít 1. Quả thần thông, bản nguyên trường hà bên trong, vô thượng thần lực chỗ ngưng tụ đặc thù trái cây, dị thường chân quý, an quả thần thông, lựa chọn một môn lĩnh ngộ qua thần thông, có thể đối thần thông càng thêm khắc sâu. Lựa chọn một môn thần thông. Sở Nguyên nhìn xem trong tay xuất hiện một viên ánh sáng màu lưu chuyển nho nhỏ quả. Ta dù trưởng không nhiều môn thần thông, nhưng đại thôn phệ thuật đối ta tác dụng lớn nhất, dính đến tu luyện. Sở Nguyên lựa chọn đại thôn phệ thuật, đem quả thần thông nuốt vào. Đại thôn phệ thuật cảm ngộ bên trong. Đại thôn phệ thuật tiến giai bên trong. An quả thần thông phản ứng đầu tiên, Sở Nguyên đã cảm thấy linh hồn của mình giống như đến một chỗ sông dài bên trong, cái này sông dài bên trong không phải nước, ngược lại càng giống là đại thôn phệ thuật hình thành bản nguyên sông dài, năng lượng sông dài. Một cú cảm nộ quán thâu. Tựa như qua thật lâu, lại tựa như chỉ là một cái chớp mắt. Sở Nguyên tỉnh ngộ lại, phát hiện hiện thực thời gian bất quá đi qua mấy hơi thở. Đại thôn phệ thuật, 3000 đại đạo thần thông một trong. Thế gian vạn vật đều có bản nguyên, tu luyện đại thôn phệ thuật, hết thể đều có thể thôn phệ vạn vật chi nguyên, nhưng vì đại thôn phệ thể. Đinh. Ký chủ xưng hào thăng cấp, thu hoạch được thôn phệ chi vương. Thôn phệ chi vương, thôn phệ chi tử tiến hóa bản, thôn phệ tốc độ tăng tốc, có thể đem thôn phệ năng lượng chứa đựng, ngưng tụ làm năng lượng trái cây. Thăng cấp đến thôn phệ chi vương. Sở Nguyên thần sắc hơi sững sờ. Cái này thôn phệ chi vương mạnh mẽ hơn thôn phệ chi tử nhiều, còn nhiều chứa đựng năng lượng công năng. Phải biết Sở Nguyên trước kia thôn phệ, nếu như không nhanh chóng chuyển hóa thành mình lực lượng, liền sẽ tiêu tán ở thiên địa, bây giờ lại có thể chứa đựng, hóa thành năng lượng trái cây. Giờ này khắc này, Sở Nguyên thống kích Hắc Minh Hoàng Triều mệnh lệnh dưới tới. Lần này thống kích, hắn chỉ chọn Thần Võ quân đoàn cùng Lý Hỏa quân đoàn Vạn Huyền quân. Thần Võ quân đoàn tại Tiềm Châu bên trong huấn luyện, vừa mới tổ kiến không lâu Vạn Huyền quân nhận được mệnh lệnh về sau, cấp tốc hướng Tiềm Châu tập kết. Vạn Huyền Châu khoảng cách Tiềm Châu rất gần, bởi vậy chỉ dùng mấy ngày liền đổi tới. Tiềm Châu thành Tiềm Long, có một chỗ cực lớn điểm binh quảng trường, có thể dung nạp mấy triệu người. Quảng trường bên trong 250.000 thần võ quân từng cái người mặc đen nhánh áo giáp, thân thể đứng nghiêm, giống như cây cột đứng ở trên đất binh sĩ, tản mát ra túc sát bay thẳng tinh hà, như lăng lệ lưỡi dao, để người nghe tin đã sợ mất mật. Vạn Huyền quân biên chế thành lập ngắn ngủi, hiện tại chỉ biên chế 1.500.000 người. Khôi giáp của bọn hắn cũng là màu đen làm chủ giai điệu, nhưng lại tăng thêm một chút hỏa hồng sắc thái, cùng thần võ đại quân phân chia ra tới. Cái này 1.500.000 người đều là từ Vạn Huyền, Thương Nam hai châu chiêu mộ, trước kia rất nhiều là tông phái cường giả. Thật đáng sợ, đó chính là thần võ đại quân sao? 250.000 người vậy mà từng cái đều là nguyên thần cảnh trở lên cao thủ, từng cái khí tức cơ hồ nối liền với nhau, ngay cả ta vậy mà đều cảm thấy một cỗ rung động, biên chế mấy trăm ngàn người nguyên thần đại quân, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chỉ sợ chỉ có 4 năm hoàng triều mới có năng lực làm được. Sai Ninh lần này xem kịch, theo Sở Nguyên mà tới. Hắn nhìn thấy thấp nhất thực lực vì nguyên thần cảnh thần võ đại quân nội tâm cũng rung động, đối với đại võ có cao hơn đánh giá. Lúc đầu thần võ quân bên trong còn trộn lẫn không ít đoán hồn cao thủ, bất quá khoảng thời gian này Sở Nguyên trắng trợn luyện đan, lại lấy được dưới mặt đất cổ thành bảo tàng, đã đem bọn hắn thực lực tăng lên tới nguyên thần cảnh. 250.000 nguyên thần trở lên đại quân xung kích, chiếu thần cũng ngăn không được. Mà Ly Hỏa quân đoàn Vạn Huyền quân cũng từng cái khí tức hùng tráng, khoảng thời gian này đều là ăn linh nha mễ, mỗi ngày đều có thể phục dụng đan dược, nô nước tấp nập mà ra cường giả cũng là vô số kể. Ta vốn cho rằng Vạn Huyền, Thương Nam hai tông chỉ là bức bách tại đại võ mà quy thuận, không nghĩ tới bọn họ đã hoàn toàn dung nhập đại võ, ngay cả tông môn đều hủy bỏ, trở thành một quân. Sai Ninh đương nhiên biết, Sở Nguyên để hắn theo tới, là muốn để hắn nhìn thấy đại võ thực lực, về sau mới có thể tốt hơn giao dịch. Chương 119, chính diện giao chiến. Dung Viêm sa mạc. Đây là giáp giới Tiềm Châu một chỗ vô biên vô hạn sa mạc, mặt trời lặn hoàng hôn vẩy xuống đến, có một cỗ tận thế cả ngày hương vị. Vùng sa mạc này lâu dài đều là lò lửa cảnh tượng, hạt cát vàng óng ánh, có nóng hổi nhiệt khí lên cao. Mà lúc này giờ phút này, tại vùng sa mạc này phía trên lại xuất hiện vô tận bóng người, bọn họ đều người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, phảng phất đem vùng sa mạc này nhiễm lên một mảnh máu đỏ, lại có một loại ánh tà dương đỏ quạch như máu quỷ dị. Tướng quân, ngày mai liền có thể xuyên qua vùng sa mạc này, đến Đại Tiềm. Đám người này lúc này chính đóng quân bên trên sa mạc. Lúc này một người trung niên nam tử, diện mạo thô kệch, trên mặt có từng cái vết sẹo, trong mắt có một cỗ huyết tinh tàn nhẫn, giống như đồ tể nam tử chính nghe một người đối với hắn báo cáo. Truyền lệnh tam quân, tối nay đóng quân Dung Viêm sa mạc, để các tướng sĩ ăn no uống no bụng, dưỡng tốt tinh thần, ngày mai tảng sáng thời gian đi đường, ban đêm đến Đại Tiềm, nhất cử đánh chiếm thành Tiềm Long, ban đêm để các tướng sĩ ăn ngon uống ngon, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nam tử trung niên này vậy mà chính là Hắc Minh Hoàng Triều huyết thủ ma đồ, chiếu thần cảnh cao thủ tuyệt thế. Tướng quân, bệ hạ lần này là không phải quá chuyện bé xé ra to, diệt đại võ, vậy mà để ngài mang 2 triệu huyết đồ quân, bằng thực lực chúng ta, đối mặt hai thế lực, đều là lấy 1 chọi 10. Chẳng phải chỉ là một cái vừa tấn thăng 2 hoàng triều, những năm gần đây, ngài Nam Trinh Bắc Chiến, diệt đi 2 thế lực còn thiếu. Huyết thủ ma đồ Trung Hàn bên cạnh nam tử tu vi cũng đến nửa bước chiếu thần, chính là hắn phó tướng. Hừ. Trung Hàn hừ lạnh nói, vậy hạ sau khi xuất quan biết được Đại Tiềm bị diệt, thập tam công chúa chết tại Đại Tiềm, chấn nộ, phải biết Đại Tiềm chính là ta Hắc Minh hoàng triều nước phụ thuộc, ai không cho một chút mặt ngoài, bất quá cái kia đại võ chi chủ cũng hoàn toàn chính xác có chút bản sự, vậy hạ để chúng ta tới là để chúng ta không nên xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Đem Đại Tiềm đánh chiếm, thành lập căn cứ, đến tiếp sau sẽ có quần quận đại quân tới trước. Bệ hạ rất tín nhiệm tướng quân. Hắn phó tướng nói, ta nghe nói cái kia đại võ gần nhất còn thu phục 2 cái 2 sao tông môn, quả thật có chút quỷ dị. Chiếu thần phía dưới đều là sâu kiến, ta xuất chinh đã là để mắt hắn, mặt khác lại chuyển ta lệnh, đến đại võ, cướp bóc đốt giết bản tướng đều mặc kệ, nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là nhất định phải cho ta đem đại võ cho diện. Huyết thủ ma đổ môi khắc một thành, tất nhiên sinh linh đồ thán, binh lính của hắn cũng dị thường như hãn. Từng cái trên thân đều có nồng hậu dày đặc mùi máu tanh. Phạm Châm quốc thổ, tội đáng chết vạn lần. Đông nhiên ở giữa, một đạo uy áp bá đạo thanh âm phảng phất thẩm thấu vô tận hư không, truyền lại tại mảnh này bát ngát trên sa mạc, khiến cho trái tim của mỗi người đều là lắc một cái. Trung Hàn bỗng nhiên nghe được đạo thanh âm này, con mắt lập tức bắn ra hãi nhiên tia sáng, quát lên, người nào? Chấm, võ đế. Giữa hư không, cổ xưa đế hoàng bá khí cuốn tới. Sở Nguyên đạp ở cổ đế chiến xa bên trên, từ xa nhìn lại, hắn thật giống như cùng trời chiều dung hợp lại cùng nhau, là từ trên mặt trời lái xe mà đến, to lớn đến cực hạn. Giết giết giết. Theo Sở Nguyên hiện thân, 250.000 thần võ quân cùng 1.500.000 ly hỏa quân đoàn từ trên sa mạc xuất hiện, từng cái đều là tinh nhuệ, lạnh thấu xương sát khí chấn vỡ bầu trời, nhìn thấy Hắc Minh hoàng triều đại quân, chẳng những không có một điểm ý sợ hãi, ngược lại là gầm rú lấy trực tiếp giết tới. Sai Ninh theo quân mà tới. Nhìn thấy đại võ quân đoàn trực tiếp đánh tới, cũng có chút kinh ngạc đến ngây người. Hắn lúc đầu coi là Sở Nguyên sẽ mượn nhờ thành trì, chiếm cứ thiên thời, địa lợi, theo thành mà chiến, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Nguyên trực tiếp đem đại quân kéo đến trong sa mạc, lấy cứng trọi cứng phương thức cùng Hắc Minh hoàng triều giao chiến. Ầm ầm. 1.750.000 đại quân đánh tới, tiếng giống rung trời, nháy mắt cắt vàng đầy trời, nhấc lên khủng bố gió lốc. Thiên địa đều muốn biến sắc, những đại quân này tu vi mỗi cái đều không yếu, liền xem như Vạn Huyền quân cái kia cũng từ Vạn Huyền, Thương Nam hai châu mấy tỷ con dân bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ, từng cái tại đại võ bồi dưỡng phía dưới, thấp nhất thực lực cũng đạt tới đoán hồn cảnh. Cái kia cố kinh khủng khí tràng, ngay cả Sải Ninh đều cảm giác được có chút tê cả da đầu. 1.750.000 người huyết khí nối liền cùng một chỗ, nếu như lại có một vị thực lực không tầm thường thống quân đại tướng, đem toàn bộ đại quân lực lượng ngưng tụ thành một cỗ, coi như hắn là chiếu thần cũng muốn lùi bước, nếu không hãm sâu trong đó, cũng muốn kiệt lực mà chết. Ô ô ô. Long uy kèn lệnh vang vọng mà lên, từng cái đều giống như điên cuồng, vô cùng phấn khởi, chiến lực đạt được rõ rệt tăng lên. Sở Nguyên. Trung Hàn bỗng nhiên nói, cảm nhận được phía trước đại quân phô thiên cái địa mà đến khí thế, lấy thô to giọng gầm rú toàn bộ chiến trường, ngươi lá gan ngược lại là đủ lớn. Giáng tại Dung Viêm sa mạc bên trong cùng ta kéo ra trận thế, đánh một trận thuần túy dựa vào quân lực chính diện trận công kiên, không thể không nói, bằng điểm này ngươi liền rất có dũng khí. Truyền mệnh lệnh của ta, tiêu diệt đại võ quân đoàn, nhất thiết phải đem bọn hắn vĩnh viễn lưu tại Dung Viêm sa mạc, đã bọn họ làm dáng, ta liền có thể nào không vừa lòng yêu cầu của hắn. Mặc dù đại võ quân đoàn khí thế hùng hổ, nhưng Trung Hàn lại là không sợ, hắn ngược lại càng thích loại này chính diện cứng đối cứng chiến đấu, không thích nhất chính là công thành chiến. Ba cổ quốc có được chiếu thần cảnh đại năng, nội tình lại so hai thế lực mạnh rất nhiều. Hắn lần này xuất lĩnh đại quân cũng là lấy đoán hồn vì binh sĩ, nguyên thần cảnh cùng thần thông cảnh cũng là nhiều, sau đó khuy thần vì đại tướng, nửa bước chiếu thần vì đại tướng. Hắc Minh hoàng triều 2 triệu, Đại Võ hoàng triều 1.750.000. Binh lực phối trí bên trên đồng thời không có quá lớn cách xa. Vô biên vô hạn Dung Viêm sa mạc, giờ này khắc này chính là lớn nhất chiến trường, đầy đủ hơn 3 triệu người chém giết cùng một chỗ, lập tức liền thấy hai bên dài rằng giặc giới hạn tuyến bên trên. Hai phe binh sĩ OF một chút nhanh chóng tiếp cận. Ba ba bá. Vô số cung tiễn từ Hắc Minh hoàng triều trong đại quần bắn ra, phô thiên cái địa, đầy trời đều là mưa tên, đồng thời phía trên đều có một cỗ mùi máu tanh, là Hắc Minh hoàng triều đặc biệt Hắc Minh mũi tên, bắn thủng nhập trong cơ thể liền sẽ ăn mòn nhục thân, phi thường buồn nôn. Ken ken ken ken. Đại võ đại quân phía trước nhất chính là lấy thần võ quân đoàn xung phong. Trên người bọn họ xuyên được áo giáp, đều là từ lòng đất cổ thành được đến, để công bộ cải tạo vì đại võ áo giáp. Đối diện cái này một đợt mưa tên tề xạ, mặc dù mãnh liệt, nhưng lại không có tạo thành thương vong gì. Đã từng năm hoàng triều luyện chế áo giáp, há lại phàm phẩm. Dù cho mũi tên nhập thể, Sở Nguyên cũng cho mỗi người phân phối chữa thương đan. Diệt thân nỏ, tề xạ. Lục Thiên Phu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tại Hắc Minh đại quân tiến vào đại võ hữu hiệu nhất công kích tầm bắn thời điểm, hắn vung tay lên, lập tức 1.750.000 đại quân xuất ra diệt thần nỏ đối phía trước vọt tới. Trước đó diệt quốc đại tiềm thời điểm, Sở Nguyên chỉ chế tạo mấy chục ngàn phó cho thần võ đại quân. Bất quá khoảng cách diệt quốc cũng qua nửa năm lâu, hắn lại chế tạo hơn 1 triệu phó cho Vạn Huyền quân, dù sao Ly Hỏa quân đoàn là khai cương khoách thổ binh đoàn, cần loại này trên chiến trường chém giết lợi khí. Diệt thân nỏ, một đợt tề xạ, mưa tên phô thiên cái địa. Sở Nguyên chế tạo mũi tên tuyệt không keo kiệt, càng là đạt được đại lượng vẫn tinh tinh kim về sau, mỗi cái tên nỏ chí ít có 3 thành vật liệu đều trộn lẫn vẫn tinh tinh kim. Loại kim loại này chuyên môn phá giáp, đột phá pháp lực, mà lại lực xuyên thấu 10 phần. Cái kia Hắc Minh đại quân vạn vạn sẽ không nghĩ tới, Sở Nguyên thế mà lại có loại này, liền xem như bốn hoàng triều đều không có chiến tranh lợi khí, một vòng này tề xạ về sau, lập tức có chút ngộng. Phốc phốc. Sau đó chính là liên tục bắn thủng nhục thân thanh âm, chính là nhìn thấy một số đông người toàn thân đều bị đâm thành con nhím. Thuẫn bài thủ, phòng ngự. Hắc Minh đại quân có người gầm rú nói, diệt thân nỏ tề xạ, toàn bộ tên nỏ, bắn sạch. Lục Thiên Phu không vội ở tiến lên chém giết. Lần này đại chiến, mỗi người đeo trên người 100 cái tên nỏ. Tại Lục Thiên Phu mệnh lệnh dưới, chậm rãi hướng phía trước thúc đẩy, đồng thời lấy lớn nhất tốc độ bộ cung tên toàn bộ bắn ra, tối đại hóa sát thương địch nhân sinh lực. Chương 120, trái cây màu đỏ ngòm bốn canh. Siêu siêu siêu siêu. Một vòng tề xạ chính là 1.750.000 căn tên nỏ. Mà lại vì một trận chiến này, mỗi người đều mang trọn vẹn 100 cây. 100 cây toàn bộ bắn đi ra kia là bao nhiêu cái tên nỏ? Quả thực liền có 175 triệu căn tên nỏ. Dù là đại võ bên này cũng có binh sĩ đổ xuống, nhưng bắn đi ra tên nỏ cũng có hơn 170 triệu căn. Nếu như không phải Sở Nguyên đạt được thượng quốc cổ thành bảo tàng, cũng căn bản không chơi nổi loại này tiêu xài tiêu hao. Phổ thông tên nỏ muốn xuyên thùng áo giáp quá khó, nhưng là Sở Nguyên phân phối khác biệt, trộn lẫn vẫn tinh tinh kim, Hắc Minh Hoàng triều đại quân không nói là giấy, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Tại kinh khủng mưa tên bên trong, cả đám đều bị bắn thành con nhím, giống như cắt cỏ đồng dạng bị thu gặt. Hắc Minh Hoàng triều không phải là không có nghĩ đến phản chế, nhưng bọn hắn trong tay cung nơi nào so ra mà vượt diệt thần nỏ, liền xem như khuy thần cao thủ giống giận, muốn đảo loạn thế cục, nhưng là đối mặt phô thiên cái điệu tên nỏ, cũng không dám ngoi đầu lên, nếu không pháp lực cũng chống lại không được nhiều như vậy. Đại quân tác chiến chính là đáng sợ như vậy, trừ phi là đẳng cấp có nghiền ép năng lực, nếu không mạnh cái mấy tầng tiểu cảnh giới tại đại quân trước mặt chính là bị nghiền ép. Cắt vàng đã bị nhuộm đỏ, khắp nơi đều là lỗ máu. Mặc dù tại cái này sóng lẫn nhau bắn bên trong, đại võ cũng có người đổ xuống. Nhưng là hơn 100 triệu căn tên nỏ tề phát, Hắc Minh Hoàng triều chí ít cũng tử thương 3-40 vạn đại quân, mà đại võ bên này mặc dù cũng bị tổn thương, nhưng mượn nhờ trang bị ưu thế, lại là cực kỳ bé nhỏ, cùng đối phương so sánh có thể bỏ qua không tính. Đây là trang bị nghiền ép. Chiến tranh đánh cho cũng là vật tư cùng tiền tài. Chiến tranh quá tàn khốc. Sai Ninh nhìn thấy những cái kia khắp nơi trên đất thi thể, không khỏi thở dài, mới vẹn vẹn đi qua nửa canh giờ cũng chưa tới, liền tử thương mấy trăm ngàn người. Hoàng triều ở giữa chinh chiến, so cường giả đơn đả độc đấu tạo thành rung động còn mãnh liệt hơn. Bọn họ Càn Khôn Thương hội cùng Hoàng triều khác biệt, chuyên làm ăn, trừ phi chọc tới bọn họ, nếu không sẽ không xuất thủ. Chiến tranh không có nhân tử, chỉ có thắng bại, quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh, thảm thiết hơn, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, kẻ thất bại sẽ chỉ bị quét vào bụi bặm lịch sử bên trong. Sở Nguyên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Đây chính là đế hoàng chi đạo. Sai Ninh sững sờ. Đế hoàng đối nội nhân từ, trấn an dân sinh, đối ngoại tàn nhẫn, mở rộng đất đai biên giới, không phải do có nửa điểm nhân từ chi tâm. Hắn tuy là chiếu thần cảnh cường giả, nhưng không phải đế hoàng, cũng làm không được đế hoàng, chỉ có Sở Nguyên người tài giỏi như thế có thể làm được đế hoàng. Giết. Đại võ quân đoàn đem tên nọ tiêu hao sạch sẽ. Nháy mắt, song phương mấy triệu người chém giết cùng một chỗ, bắt đầu tàn khốc nhất chính diện chém giết, lập tức binh khí va chạm, huyết nhục văng tung tóe, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền có đại lượng tướng sĩ đổ xuống. Trước đó bị diệt thần nọ áp chế lâu như vậy, Hắc Minh Hoàng triều cũng đè nén một luồng khí nóng. Thế nhưng là khi bọn hắn chính diện cùng đại võ quân đoàn va chạm, mới phát hiện đối diện sức chiến đấu căn bản không phải bọn họ tưởng tượng yếu ớt như vậy, từng cái trang bị tinh lương. Nhất là cái kia toàn bộ là từ 250.000 nguyên thần cảnh tạo thành thần võ quân đoàn, càng là trên chiến trường sát thần. Lúc đầu, đại võ khuy thần cường giả quá ít, bất quá tại hấp thu vạn huyền, thương nam hai châu về sau, vấn đề này liền đạt được rất tốt giải quyết. Hắc Minh Hoàng triều nhóm này 2 triệu người đại quân mặc dù cũng là tinh nhuệ, nhưng lại không có khả năng có 250.000 nguyên thần cường giả, cũng liền vẹn vẹn mấy chục ngàn mà thôi, cái này vừa đụng chạm, sức chiến đấu liền xuất hiện chênh lệch. Trung hạ phẩm thần khí Sở Nguyên hiện tại không thiếu, tại thượng quốc cổ thành bên trong phổ thông liền đạt được mấy chục kiện nhiều. Hắn dùng trong tay đan dược đem Triệu Không cùng Thương Nam tông chủ đều tăng lên tới khuy thần thập trọng, một thân thần khí, không nói lấy đánh năm, nhưng là đồng thời đối mặt bên trên 2-3 cái cùng giai lại là không thành vấn đề. Đối diện mặc dù có nửa bước chiếu thần, mà ở mấy triệu đại quân trong giao chiến, điểm ấy ưu thế chỉ có thể đối với khu vực nhỏ tạo thành ảnh hưởng, lại không cách nào cải biến toàn bộ đại cục. Trung Hàn nhìn xem toàn bộ chiến trường, sắc mặt một mực rất âm trầm, hắn tại đứng đầu nhất trên lực lượng so đại võ muốn mạnh hơn một chút, nhưng là trung kiên binh sĩ lại là nghiêng về một bên đồ sát, chỉ có thể cưỡng ép dựa vào hai vị nửa bước ẩn thần phó tướng chấn áp thế cục. Đại võ quân đoàn, ma đồ giết. Trung Hàn biết, hắn không thể tại chờ đợi, tiếp tục, hắn 2 triệu tinh nhuệ đến cuối cùng chỉ còn lại không có bao nhiêu. Hắn là chiếu thần. Chiếu thần tại loại này đại chiến bên trong đã có cải biến thế cục năng lực. Tay hắn cầm một thanh đao, nhưng cây đao này nhưng thật giống như là uốn lượn đi qua, giống như một cái móc dáng vẻ, đúng là hắn trung phẩm thần khí, lập tức một cỗ cùng bạo sát ý hung hăng giận oanh mà ra, hóa thành một cô đao khí thẳng hướng chiến trường. Hư không đều ngưng kết, hắn muốn giết đến người chính là Lục Thiên Phu. Trung Hàn đương nhiên nhìn ra được, cái này Lục Thiên Phu mặc dù chỉ là khuy thần cảnh, nhưng hắn lại là nhánh đại quân này đại não, những cái kia quân đoàn bảy trận đều là tại chỉ huy của hắn phía dưới. Tại chấm ngay dưới mắt, cũng muốn giết chấm thống soái. Sở Nguyên cổ đế chiến xa bộc phát cổ đế lĩnh vực, một cỗ vô thượng đế uy của tới, tại trên tay hắn, Chấn Ngục Phong Thần Bi thi triển kỹ năng, đồng nhiên liền đem Trung Hàn lôi kéo nhập lĩnh vực bên trong. Ầm ầm. Cái này Trung Hàn một đao bổ vào Chấn Ngục Phong Thần Bi bên trên, bàn tay đều đang phát run. Ngự thân hoàn. Phong Thiên tọa địa. Xảy ra bất ngờ đem Trung Hàn ngắn ngủi vây ở Chấn Vũ Phong Thần Bi bên trong, Sở Nguyên trên cổ tay một cái ô kim vòng tay bay ra, vừa vặn bộ hướng một nửa bước chiếu thần phó tướng bên trên. Không được. Cái kia phó tướng trong lòng lớn run. Sở Nguyên hiện tại đã là thần thông thập trọng, so giết Phong Thân Vương lúc còn cường đại hơn. Nếu như là Trung Hàn vẫn còn khốn không được hắn, nhưng là bộ kia đem quanh người bị một cô ô quang bao phủ, giống như bị phong tỏa tại bên trong, khó mà thoát thân. Chiến thần chi thủ. Sở Nguyên bàn tay lớn màu vàng nóng thẳng bắt mà đến, vặn vẹo hư không, giống như chồng chất lại với nhau, bộ kia đem ánh mắt lóe lên tuyệt vọng thần sắc, đầu liền một cái tay vồ nát, đoạt đi hắn sinh mệnh. Đại thôn phệ thuật. Nguyên khí thôn phệ, Sở Nguyên trong tay xuất hiện một cái hỗn hợp có trái cây màu đỏ ngòm, đây chính là bộ kia đem huyết nhục thần hồn. Thôn phệ một nửa bước chiếu thần năng lượng đối với Sở Nguyên đến nói hiệu dụng không lớn, không bằng đem hắn ngưng tụ thành một viên trái cây, tiếp tục lớn mạnh, đợi cắn nuốt tích lũy đến đầy đủ năng lượng, cũng đủ để cho hắn bắn vọt cảnh giới. Đại thôn phệ thuật không chỉ có thể đủ thôn phệ huyết nhục thần hồn, cường đại đến cảnh giới nào đó, Sở Nguyên một hơi đều có thể đem một cái mạch khoáng bên trong năng lượng toàn bộ nuốt chửng lấy, thậm chí rút ra sạch sẽ thiên địa bên trong hết thể năng lượng. Sở Nguyên. Trung Hàn nhìn thấy thủ hạ của hắn phó tướng vẹn vẹn tại trong chớp mắt bị chém giết, bộc phát ra tận trời gầm rú, hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới, Sở Nguyên thực lực sẽ mạnh tới mức này. Mơ tưởng trói buộc chặt ta. Trung Hàn giận oanh, dù sao cũng là chiếu thần, chấn ngục phong thần bi vẹn vẹn trói buộc hắn 10 cái hô hấp, liền bị hắn đánh bay đến nơi xa. Thời gian đầy đủ. Sở Nguyên căn bản không có kỳ vọng chấn ngục phong thần bi có thể vây khốn Trung Hàn, hắn lúc này đã đi tới Hắc Minh đại quân phía sau. Đốt trời nấu biển. Sở Nguyên huy động liệt hỏa phần thiên kỳ, từng đạo hỏa diễm liền như là hỏa long chuẩn xác rơi xuống Hắc Minh đại quân quân đoàn bên trong, trong nháy mắt, như là thần long trên trời rơi xuống, chính là nhìn thấy có mấy chục ngàn binh sĩ trên thân bị ngọn lửa thiêu đốt. Cho dù là khuy thần cao thủ, tại cỗ này hỏa diễm phía dưới cũng muốn hôi phi yên diệt, hải cốt không còn. Nhiều như vậy thần khí, ai chịu được? Sai Ninh ở phía xa thấy cũng là mí mắt liên tục vượn. Hắn nhìn thấy Sở Nguyên liên tục thi triển ra mấy kiện thần khí, mỗi kiện phẩm chất đều cực cao, trong lòng cũng không khỏi là đen minh đại quân bi ai, gặp được dạng này cầm thần khí chuyên môn đối phó ngươi đối thủ, ai có thể chịu được. Trung Hàn, hôm nay chấm để ngươi tôn này huyết thủ ma đồ chết ở chỗ này. Sở Nguyên lấy thần khí trắng trận đồ sát Hắc Minh đại quân đại lượng cao thủ về sau, vô số huyết nục thần hồn bị hắn đại thôn vệ thuật ngưng tụ đến năng lượng màu đỏ ngòm trái cây bên trong, sau đó đem phía dưới chiến trường giao cho đại quân. Tự thân bỗng nhiên như một tia sáng lấp lóe mà đến lần nữa thời điểm, cắt chém tia sáng bỗng nhiên đối với Trung Hàn đâm xuyên tới. Chương 121, tu cái đầu của ngươi. Sở Nguyên, hủy đại quân ta muốn để ngươi lên mạng. Trung Hàn nhìn thấy mình đại quân bị như vậy tàn sát, đã sớm hai mắt đỏ như máu, phẫn nộ không thôi. Hắn vì Hắc Minh hoàng triều chinh chiến trên trăm năm, đối mặt hai hoàng triều chiến vô bất thắng, chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi lớn như vậy, lập tức hung uy đại phóng, đối mặt Sở Nguyên một kích, ngưng tụ tinh hồng pháp lực trực tiếp đối cứng mà tới. Sở Nguyên mặt không biểu tình. Hắn dù còn không có cùng chiếu thần cao thủ chân chính giao thủ qua, nhưng hắn cảnh giới chính là thần thông thập trọng, trên thân lại có rất nhiều thần thông thần thuật, còn thật sự không sợ Trung Hàn loại này chiếu thần nhất trọng. Cắt chém một ngón tay đối đầu Trung Hàn pháp lực, cái kia sắc bén lực lượng cơ hồ là có thể cắt ra hết thảy, Trung Hàn vẫn còn chưa qua đến, đã cảm thấy bàn tay tê dần, túi đầu nhìn sang, liền thấy ngón tay của mình trùi lùi, năm ngón tay cùng nhau mà đứt. A! Trung Hàn phát ra tiếng gầm gừ. Huyết ma chạm. Đem máu ngừng lại về sau, Trung Hàn nghiến răng nghiến lợi, loan đao liên tục bổ, hình thành từng cái huyết quang, tạo thành một trương huyết võng, lập tức sát chiêu chợt hiện, trong cơ thể hắn huyết dịch đều đang sôi trào, ra chỉ một đao này uy lực, giống như huyết ma trên trời rơi xuống. Huyết ma chạm. Sai Ninh nhìn thấy một đao kia đều có mơ hồ kiến kỵ, cái này Trung Hàn mỗi giết một người, mỗi đồ một thành, đều sẽ thu thập huyết dịch, hấp thu tinh hoa, luyện hóa vào loan đao bên trong, tăng cường hắn một đao này lực lượng. Chiến thần chi nắm. Sở Nguyên hai tay ánh sáng vàng lóe lên. Đại chiến đấu thuật phối hợp chiến thần chi nắm quả thực là hoàn mỹ nhất tuyệt phối, một cái liền tiếp được cái này chém vào xuống tới huyết đao. Cái bao tay này có gì đó quái lạ. Trung Hàn hai mắt lóe lên, lập tức cười gần nói, ngươi cũng dám tiếp đao của ta. Huyết đao bên trên đột nhiên bay ra một cái cực lớn màu máu đầu lâu, đây là hắn đồ không biết bao nhiêu sinh linh về sau, lấy huyết dịch ngưng tụ huyết ma, nếu như bị nó cắn đến trên thân, liền giống như con địa, nháy mắt hút khô máu của ngươi. Đại chiến đấu thuật, chiến đấu thất thức. Cái kia huyết ma vừa mới bay tới, trên người hắn liền bộc phát ra một cỗ vô cùng cường mãnh dương cương chi khí, hai tay bao phủ xuống, trực tiếp ngăn chặn huyết ma, sau đó hai cánh tay bắt lấy huyết khí ngưng tụ huyết ma, vậy mà là cho trực tiếp xé rách. Ta hao phí mấy trăm năm ngưng tụ huyết ma cũng là dễ dàng như vậy đối phó. Trung Hàn vô cùng giữ tận nói, huyết ma địa ngục, vô tận huyết khí, huyết ma sống lại. Chỉ gặp cái này vỡ ra huyết ma thế mà đang nhanh chóng hội tụ, mà lại phía dưới đại quân tại giao chiến, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng binh sĩ tử vong. Bọn họ ngã xuống thi thể bên trong thân thể huyết khí thế mà đang hướng phía tôn này huyết ma hội tụ. Huyết ma công. Sai Ninh chấn động nói, cái này huyết ma công cực đoan tà ác quỷ dị, chiến trường chính là tu luyện huyết ma công tốt nhất hoàn cảnh, cái kia vô biên huyết khí đều có thể tăng cường huyết ma thực lực. Tu cái đầu của ngươi. Sở Nguyên lạnh lùng nói, tại chấm trước mặt, cũng dám chơi loại này tụ tập huyết khí cho xiếc. Oanh. Cái này huyết ma vừa mới tại đoàn tụ, nhưng là Sở Nguyên trong tay một đạo thôn vệ vòng xoáy vọt tới, luận chiến đoạt năng lượng nơi nào tranh đoạt qua đại thôn phệ thuật, lập tức liền thấy cái này huyết ma lại lần nữa đập chấn vì huyết khí, sau đó bị hắn thôn phệ. Ta huyết ma. Nhìn thấy mình huyết ma lấy loại này cổ quái phương thức bị Sở Nguyên giải quyết hết, Trung Hàn cơ hồ lửa giận công tâm, một ngụm máu phun ra, khó mà tiếp nhận loại kết quả này. Đại hỏa diễm thuật, hỏa diễm thần trưởng. Sở Nguyên đẩy ra một trường, vài chục trượng cực lớn hỏa diễm thần trưởng cao độ cực nóng, ngay cả không khí đều bị thiêu đốt vằn mèo. Đối phó Trung Hàn loại này tà ma công pháp lớn nhất chuẩn bị khắc chế hiệu dụng. Huyết hải vông dương. Trung Hàn vạn vạn sẽ không nghĩ tới, hắn thân là chiếu thần cảnh tồn tại, tại Sở Nguyên trước mặt vậy mà rơi vào tuyệt đối hạ phong, lập tức hai tay một chảo, vô tận tia sáng hóa thành huyết hải, chiếu xạ ra một đầu mênh mông huyết đạo. Chiến đấu thất thức, đế hoàng phách thuật. Trung Hàn triển khai phản công, nhưng Sở Nguyên nơi này cũng triển khai cuối cùng công kích, hắn mang theo màu vàng găng tay hai tay như là giống như cuồng phong bạo vũ, tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong, chính là ngàn vạn quyền đối Trung Hàn oanh sát. Gặp được như thế mãnh liệt đánh giết, cho dù Trung Hàn là chiếu thần cảnh cũng không chịu nổi. Hắn huyết ma công sợ nhất chính là Sở Nguyên loại này cương mãnh chí dương đấu pháp. Huyết ma chi hồn, chiếu rọi hư không. Đến loại thời điểm này, Trung Hàn cũng biết không thể cùng Sở Nguyên tiếp tục, lỗ chân lông của hắn bên trong từng đạo mảnh như cây kim huyết mang tiêu tán mà ra, nhất là trên đầu, càng là bao phủ nồng liệt huyết ánh sáng, thi triển mạnh nhất bí pháp. Cái gọi là chiếu thần, chính là chiếu sáng thần cảnh con đường, rõ ràng chính mình bản tâm. Hắn lần này bộc phát, ngay cả hư không đều phát ra ong ong rung động, giống như dẫm tại khối băng phía trên thanh âm. Chết đi cho ta. Trung Hàn tay cầm luân đao, một đao chém vào mà đến, cỗ lực lượng này nhanh như tia chớp, đồng thời giống như chế tạo một loại lĩnh vực, không khí nháy mắt dành thời gian, mãnh liệt khí thế đem Sở Nguyên phạm vi hoạt động cho khóa chặt lại. Không tốt, Trung Hàn muốn liều mạng. Sài Ninh sắc mặt đại biến, cho dù là hắn cảnh giới cao hơn Sài Ninh, nhưng cũng không muốn liều mạng. Lúc này Sở Nguyên động cũng không động, đồ đao một cái chém vào tới, thẳng tắp xuyên qua Sở Nguyên thân thể. Chết sao? Trung Hàn thu đao, đột nhiên cả kinh nói, không được. Bởi vì hắn nhìn thấy lúc này, Sở Nguyên thân thể quỷ dị vặn vẹo mấy lần, sau đó liền xuất hiện ở phía sau hắn, mở ra một cái tay, đối sau gót của hắn bỗng nhiên chụp tới. Huyết ma hàng thế. Mãnh liệt đến cực hạn nguy hiểm để Trung Hàn sợ hãi tới cực điểm, hắn lần này là thiêu đốt chiếu thần cảnh linh hồn, đổi lấy pháp lực càng mạnh mẽ hơn, lập tức nhìn thấy một tôn huyết ma hiện hiện, mở ra huyết ma chi thủ đối sau lưng vỗ tới. Sở Nguyên lúc này phát động huyền linh chi dược thăng cấp sau 5 giây hư vô. Ngắn ngủi 5 giây bên trong liền đổi lấy Trung Hàn 2 lần cực hạn bộc phát. Một mà tiếp, lại mà suy, ba mà kiệt. Liên tục 2 lần thi triển tiêu hao rất nhiều thần thông, Trung Hàn pháp lực đã suy yếu tới cực điểm. Chấm ban thưởng người chết. Nhân đạo chí tôn, tại nhân tộc trước mặt đế vương chi khí tăng phúc 100%, chấn nhiếp tăng thêm 100%. Sở Nguyên tuy chỉ là hai hoàng triều hoàng đế, nhưng quốc vận mênh mông như đại dương mênh mông, lần này phát động, lập tức để Trung Hàn nội tâm lắc một cái, nhìn thấy một tôn không thể ngăn cản đế hoàng, thậm chí sinh ra không được chống lại cử động. Hắn liều mạng muốn thoát ly loại trạng thái này, thế nhưng là Sở Nguyên Đế Hoàng chấn nhiếp quá cường liệt, tượng trưng cho đại võ quốc vận thần thánh mà không thể xâm phạm bộ dáng. Chiến đấu chỉ ở trong tích tắc. 5 giây hư vô, Sở Nguyên hiện tại hay là vô địch trạng thái, hắn trực tiếp vồ giết về phía Trung Hàn. Đại thiết cắt thuật, cắt chém chi chỉ. Soạt. Bao phủ tại Trung Hàn trước mặt pháp lực bị xé nứt, Sở Nguyên đạp sắp đến trước mặt hắn, một ngón tay mang theo vô tận pháp lực, thẳng tắp đối Trung Hàn cái trán ở giữa cho xuyên thủng qua, nháy mắt phốc được một vòi máu từ sau nao toát ra. A. Trung Hàn phát ra hắn đời này sau cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết. Hắn lông mày ở giữa cái kia đạo huyết động triệt để mang đến hắn sau cùng sinh mệnh khí tức. Sở Nguyên bàn tay một chảo. Cái này Trung Hàn thân thể sau đó hoàn toàn biến mất, thôn phệ năng lượng trong tay hắn ngưng tụ ra năng lượng trái cây có một trái dưa hấu lớn như vậy, máu đỏ, bên trong ẩn chứa đều là chiếu thần cảnh năng lượng mạnh mẽ nhất. Chương 122, Khuy thần cảnh. Trung Hàn bị chạm rồi. Sai Ninh nhìn thấy cảnh này cũng là trợn mắt hốt mồm, hãi hùng khiếp vía, thật lâu không thể tỉnh táo. Phải biết đây là cùng hắn cùng một cái cấp bậc tồn tại, có thể diệt hai thế lực cường giả, mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng cứ như vậy chết tại Sở Nguyên tay bên trong, quả thực là nghe rợn cả người. Lúc đầu hắn coi là đại võ là cái rất có tiềm lực hai hoàng triều, hắn tự mình đến này là muốn mở ra huyền không vực bên trong liên tục bị vô hạn thương hội chèn ép cục diện, nhưng đi qua một trận chiến này, cái này đại võ thực lực chỉ sợ đã so sánh một chút ba hoàng triều. Tướng quân chết. Chúng ta không thể lại là đại võ đối thủ. Cái này sao có thể, tướng quân thế mà lại chiến tử. Phía dưới Hắc Minh đại quân nhìn thấy Trung Hàn bị chém giết, thành một viên trái cây màu đỏ ngòm, triệt triệt để sững sờ, bối rối một đoàn. Lúc đầu tại đại võ quân đoàn đánh chiếm dưới, bọn họ liền có chút không kiên trì nổi, mà Trung Hàn chết không thể nghi ngờ là để bọn hắn sụp đổ nhân tố trọng yếu, từng cái triệt để tan tác, nơi nào còn có trước đó diều võ dương oai, vênh vang đắc ý dáng vẻ. Liền ngay cả cái kia sau cùng một tôn nửa bước chiếu thần cũng là lạnh mình trái tim băng giá, vội vàng hô to mệnh lệnh rút lui, rời khỏi Dung Viêm sa mạc. Đại lượng Hắc Minh Hoàng Triều đại quân lúc này cũng hướng phía Dung Viêm sa mạc bên trong không có chút nào trật tự tan tác mà đi. Đại thôn phệ thuật, nuốt. Nhìn thấy những người kia muốn chạy trốn, Sở Nguyên ánh mắt lần nữa bắn phá, quanh người xuất hiện một cái thôn phệ vòng xoáy, đi tới chỗ nào, nơi đó liền có vô số người nhao nhao bị hắn thôn phệ đi vào, ngưng tụ đến viên kia trái cây màu đỏ ngòm bên trong, tăng lớn lấy thể tích. Viên này trái cây màu đỏ ngòm giờ này khắc này nương theo lấy Sở Nguyên thôn phệ đã có một cái đầu chi lớn, có yêu dị huyết quang chiếu xuống. Không đủ, còn chưa đủ. Hắn môi đi đến một nơi, nơi nào người liền trống không một mảnh. Người không phải người. Nhìn xem Sở Nguyên thi triển đại thôn phệ thuật, cái kia nửa bước chiếu thần tướng lĩnh ra đầu nổ tung, chỉ cảm thấy Sở Nguyên bên người chính là ma thần lĩnh vực, đi vào liền sẽ chết không có chỗ chôn, ngay cả thi cốt đều không thừa nổi tới. Chết. Sở Nguyên thôn phệ vòng xoáy bị bao phủ cái kia nửa bước chiếu thần. Người này ngay cả gào thảm thanh âm đều không có phát ra, liền dung nhập vào cái kia trái cây màu đỏ ngòm bên trong, lập tức tiếp tục bành trướng thêm. Không riêng gì dạng này, Sở Nguyên chuyên môn chém giết Hắc Minh đại quân những khuy thần cảnh đó tồn tại, huyết nhục của bọn hắn tinh hồn bị thôn phệ đến trái cây bên trong, đều có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Đại thôn phệ thuật, không chỗ không nuốt, không gì làm không được chuyển hóa thành Sở Nguyên cần thiết năng lượng. Nghe đồn tu luyện tới cảnh giới cực hạn, ngay cả một cái đại thế giới đều có thể bị một thanh nuốt chửng lấy xuống dưới. Liên tục thôn phệ, Hắc Minh ngay trong đại quân trọn vẹn mấy chục tôn khuy thần cảnh tồn tại, hai tôn nửa bước chiếu thần, một tôn chân chính chiếu thần cùng đại lượng thần thông cảnh tồn tại đều bị Sở Nguyên thôn phệ chuyển hóa thành một cái trọn vẹn hai cái đầu chi lớn trái cây màu đỏ ngòm. Khuy thần chi cảnh, nhìn trộm đến thần cảnh con đường, chấm được đường chính là nhân đạo con đường, vô thượng đế lộ, đối nội nhân tử, đối ngoại tàn nhẫn. Sở Nguyên đối với mình đường phi thường rõ ràng, lấy người cùng đế làm trung tâm, chế tạo bất hủ vĩnh hằng đế quốc. Vô tận quốc vận hóa thành vàng lóng ánh chùm sáng bao phủ ở trên người hắn. Mấy chục ngàn quả thần đan vây quanh hắn mà vũ động. Đại lượng pháp tinh cũng bị hắn thôn phệ vì từng quả vỡ nát tinh phấn. Khuy thần chi cảnh. Tất cả năng lượng trong tích tắc tràn vào đến thân thể của hắn bên trong, nếu như không phải đại thôn phệ thuật thăng cấp, hắn còn không thể nhanh như vậy luyện hóa. Khuy thần cảnh. Tại lấy một tôn chân chính chiếu thần vì thang tình huống dưới, Sở Nguyên thuận lợi đột phá đến khuy thần cảnh. Cảm thụ được cảnh giới này cường đại, pháp lực khế động, liền có thể có chút cảm nhận được tạo thành thế giới này pháp tắc, sau đó lấy mình lực lượng đi nhẹ nhàng nhìn trộm chúng. Nhìn trộm đến một tia thần cảnh con đường lực lượng, đây chính là khuy thần cảnh. Nhân hoàng kiếm cảnh giới chiến lược thêm một. Nói cách khác, Sở Nguyên không sử dụng bất luận cái gì thần khí thần thông tình huống dưới, thực lực liền có thể so với chiếu thần nhất trọng cường giả. Thông khoái, đột phá đến khuy thần cảnh ta có thể cảm giác được cùng thần thông hoàn toàn không giống biến hóa. Sở Nguyên hai mắt sáng tỏ, không khỏi cười ha ha. Lần này Hắc Minh hoàng triều đưa cho hắn đại lễ quá lớn, nếu như không phải thôn vệ trung hàn cùng đại lượng khuy thần cảnh, thần thông cảnh, Sở Nguyên cho dù có thần đan, cũng căn bản không thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong xung kích đến khuy thần cảnh giới. Giờ này khắc này, trận này cùng Hắc Minh hoàng triều chiến tranh cũng đến sắp kết thúc giai đoạn, theo thần thông, khuy thần loại này cường giả đỉnh cao bị Sở Nguyên thôn phệ, còn lại mấy tên binh lính kia căn bản cũng không có tiếp tục ngoan cố chống lại đi xuống lực lượng. Chiến đấu từ hoàng hôn mãi cho đến đêm khuya. Trận này đại chiến Hắc Minh hoàng triều 2 triệu đại quân bị chém giết khoảng chừng 7-8 chục vạn nhiều, khuy thần tồn tại một mẹ hốt gọn, khắp nơi đều là thây ngang khắp đồng, trừ có chút thừa dịp loạn trốn vào đến trong sa mạc. Bị bắt làm tù binh đều có hơn triệu nhân chi nhiều. Hắc Minh hoàng triều đại lượng vật tư cũng bị từng cái đoạt lại. Mà đại võ quân đoàn mặc dù cũng có một chút tổn thương, nhưng so với Hắc Minh hoàng triều đến nói lại là không đáng giá nhắc tới. 2 triệu tinh nhuệ lần này bị quét sạch sành sanh, mấy chục tôn quy thần, hai tôn nửa bước chiếu thần cùng một tôn chân chính chiếu thần hao tổn, coi như đối với Hắc Minh hoàng triều loại này thế lực cường đại đến nói cũng là thương cân độ cốt. Tin tức nếu như truyền về đến Hắc Minh hoàng triều về sau, không biết tôn kia Hắc Minh hoàng chủ sắc mặt sẽ cỡ nào phấn khích. Sắc mặt hắn tinh không đặc sắc Sở Nguyên không rõ ràng, nhưng đại võ bên này đại thắng truyền về trong nước, cơ hồ đều sôi trào, vui mừng khôn xiết, nhìn như cùng bọn hắn không có quan hệ, nhưng là hoàng triều càng mạnh, ẩn hình chỗ tốt lại là tồn tại. Kết thúc rồi. Sai Ninh còn không có tử rung động dư vị tới. Sai hội trưởng, Hắc Minh hoàng triều tinh nhuệ bị nhất cử đánh tan, về sau việc buôn bán của chúng ta xem ra hội hợp làm càng tốt hơn. Sở Nguyên biết, trận đại chiến này đã triệt để trấn nhiếp Sai Ninh, tại trong đáy lòng của hắn, đại võ không thể lấy hai hoàng triều tới phân chia. Chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tấn thăng ba hoàng triều. Chúc mừng bệ hạ lần này lấy được đại thắng. Sai hội trưởng ra mặt co rúm. Lúc trước hắn chuẩn bị không có sai, đem đại võ phân bộ coi như ba đến kiến thiết, mà lại là có tiềm lực loại kia. Mà lúc này hắn cảm thấy còn có chút không đủ, thậm chí muốn hướng Huyền Không vực năm phân bộ đề nghị, cho đại võ tứ tinh phân bộ đãi ngộ. Vô hạn thương hội à, lần này các ngươi hết ngồi đáy giếng rời khỏi đại võ, ngược lại là cho ta Càn Khôn thương hội một cái cơ hội, không biết các ngươi sẽ hối hận hay không. Sai Ninh cũng có chút may mắn. Vô hạn thương hội rời khỏi, mới cho hắn tiến vào chiếm giữ cơ hội. Bệ hạ, chiến trường đều đã quét dọn xong, tất cả tù binh đều bị tan mất binh khí áo giáp, nên xử trí như thế nào? Lục Thiên Phu lúc này bẩm báo nói. Nghe lời lưu lại, giải vào tội tử doanh bên trong, cho bọn hắn cơm ăn, không nghe lời, còn dám phản kháng liền trực tiếp giết, chấm cũng không có hứng thú chậm rãi chiêu hàng bọn họ. Sở Nguyên thản nhiên nói. Đúng, bệ hạ. Lục Thiên Phu gật đầu nói. Mặt khác lần này các ngươi lấy được một lần đại thắng, để Phục Linh đến chỉnh lý vật tư, chấm sẽ cho nàng một cái tiêu chuẩn, Trung Dũng Hầu ngươi liệt xuất chiến công, trắng trận ban thưởng các tướng sĩ, có công liền thưởng, có tội làm phạt, chấm sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào lập xuống đại công tướng sĩ. Sở Nguyên tiếp tục nói, nói cho hộ bộ, chấm lần này sẽ bày tiệc ăn mừng, khao thưởng mỗi một vị có công tướng sĩ, xài hội trưởng, lần này chấm tổ chức tiệc ăn mừng, không biết nhưng có cái này hứng thú tham gia, cho mặt mũi này. Bệ hạ tự mình mời, ta đang có ý này. Đây là cùng Sở Nguyên rút ngắn quan hệ cơ hội tốt, Sài Ninh đương nhiên phải tham gia, sẽ không bỏ qua. Như thế vậy thì càng tốt. Sở Nguyên nói, lần này nếu như không có Hắc Minh Hoàng Triều xâm chiếm, chấm cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá khuy thần. Hắn vẫn chỉ là cái khuy thần A. Nghe được Sở Nguyên một câu nói kia, Sài Ninh trong lòng là triệt để sụp đổ. Chương 123, Thiết Giáp Phi Thuyền. Dung Viêm Sa Mạc đánh một trận, không chỉ có đánh ra đại võ thiết huyết quân uy, càng là tại Sài Ninh trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Hắn ý thức được, đại võ sẽ là hắn tốt nhất hợp tác đồng bạn, sẽ là hắn tấn thăng ủy vào. Nhóm đầu tiên dược liệu luyện tốt, rất nhanh Sở Nguyên liền giao phó ra đại lượng thành đan cho Sài Ninh. Khỏa khỏa mượt mà sung mãn, tựa như là từ khuôn mẫu bên trong khắc ra, phẩm chất không có một chút khác biệt, đại lượng sản xuất ra. Kỳ thật thần đan phía dưới đan dược, Càn Khôn Thương Hội kiếm được cũng không nhiều, bọn họ luyện đan sư xác suất thành công tại 2 đến 3 thành, cùng Sở Nguyên chia nhiều không có bao nhiêu. Nhưng là thấy đến thần đan, Sài Ninh liền trong bụng nở hoa, loại này xác suất thành công có đôi khi bọn họ cũng chưa tới một thành. Đem những này thần đan chuyển tay bán đi, hay là cung cấp cho thương hội cường giả, lợi ích đều xa xa mạnh hơn những dược liệu kia. Nhóm đầu tiên Linh Nguyên Mễ cũng giao phó cho Càn Khôn Thương Hội, vì đại võ mang đến vô số vật liệu chiến tranh. Tài nguyên đầy đủ mới có thể tăng cường quân bị. Mà lại trước kia Vô Hạn Thương Hội tại đại võ phân bộ mới là 2, bây giờ lại là 3 đỉnh cấp đãi ngộ, Sài Ninh thậm chí đang suy nghĩ cái gì thời điểm đem đẳng cấp lại lần nữa tăng lên. Đối với phần này đề nghị đã nộp lên cho Càn Khôn Thương Hội. Đại võ lịch 31 năm, tháng 9 thu. Quốc vận sôi trào như lửa, như cái kia vĩnh hằng mặt trời giữa trời mà chiếu. Cơ hồ là đến toàn dân thông mạch thời đại. Đại võ các châu phủ, tất cả quận bên trong, cho dù là bình thường nhất bách tính tu vi đều đến thông mạch cảnh, liền xem như những cái kia 6-7 tuổi tiểu hài tử đều có dưỡng sinh cảnh tu vi. Trước kia đại võ tuy nói có bên trên 1 tỷ bách tính, nhưng cũng không có khả năng mỗi người tu luyện võ đạo. Rất nhiều người sau trưởng thành đều chỉ có thể là dưỡng sinh cảnh tu vi, truy cứu nguyên nhân, đại võ mảnh này quốc thổ bên trên sản xuất tài nguyên không đủ để dung nạp nhiều như vậy võ giả. Nhưng là hiện tại tài nguyên sông đủ, mọi nhà ăn đến gạo đều là linh nguyên mễ, nhất là những cái kia còn tại lớn thân thể tiểu hải tử, ăn loại này gạo, từng cái tẩm bổ sắc mặt hồng nhuận, ngày sau tiềm lực so với cái kia người người trưởng thành còn lớn hơn. Những đứa bé này sau khi lớn lên, chính là đại võ tốt nhất nguồn mộ lính. Mà trong quân đội, trước kia mỗi người hàng năm mới có thể lĩnh được mấy khoản phát tinh. Bình thường nhất binh sĩ một năm đều ăn không được mấy quả đan dược. Bây giờ đâu, mỗi người mỗi ngày hấp thu pháp tinh, mỗi tháng đều có thể cấp cho một bình đan dược, loại đãi ngộ này, coi như so với 4 năm hoàng triều đều không kém. Truy cứu nguyên nhân, là bởi vì Sở Nguyên có mở rộng đất đai biên giới năng lực. Khuy thần nhị trọng. Toàn dân thông mạch, người người đều có thể tu luyện, như thế tụ đến quốc vận là phi thường kinh khủng, quả thực quần quận mà đến, Sở Nguyên cảnh giới nhờ vào đó tăng lên tới khuy thần nhị trọng. 3 chiếc thiết giáp phi thuyền đã chế tạo tốt. Hao phí Sở Nguyên đại lượng tài nguyên, đại lượng thời gian thiết giáp phi thuyền vào giờ phút này rốt cục chế tạo tốt 3 chiếc. 3 chiếc chế tạo tốt thiết giáp phi thuyền giờ này khắc này ngay tại hệ thống trong không gian, bộ dáng phảng phất Sở Nguyên trong trí nhớ hàng không mẫu hạng, nhưng lại phải lớn hơn gấp mấy lần, một chiếc thuyền liền có thể dung nạp hơn 3 vạn người ở phía trên. Toàn thân áo giáp bao trùm. Tại thiết giáp phi thuyền phía trên, còn có từng cây có thể tự do chuyển động họng pháo, hỏa lực uy mãnh, đồng dạng lấy pháp tinh thôi động, bắn ra đi năng lượng trùng sáng, mạnh hơn thần cơ đại pháo bên trên một chút. Nhưng lại so thần cơ cự pháo yếu rất nhiều. Trên biển thành lũy, thiết giáp phi thuyền. Sở Nguyên nội tâm chấn động. Thiết giáp phi thuyền, tập kết vô số máy móc đại sư trí tuệ, chế tạo nhưng đi thuyền tại trên biển lớn thuyền, trang bị sát uy đại pháo, tầm bắn cực xa, uy lực cực lớn, lấy pháp tinh thôi động, nhưng đi thuyền viễn hải, cũng có thể ngự không phi hành. Ghi chú, ngự không phi hành pháp tinh tiêu hao tốc độ sẽ là trên biển đi thuyền gấp 10. Đây chính là chấm đại võ cần thiết chiến tranh khí giới. Sở Nguyên nhìn thấy thiết giáp phi thuyền cũng sinh lòng rung động. Hùng vĩ như vậy cự hạm. Nếu như không phải hắn có bản vẽ có thể tại hệ thống trong không gian tự động chế tạo, liền xem như Huyền Không Hoàng Triều cũng rất khó chế tạo ra. Không có nhiều như vậy máy móc đại sư. Hắn nhìn một chút, thiết giáp phi thuyền đi thuyền một ngày liền muốn tiêu hao vạn khóa pháp tinh, ngự không phi hành liền muốn 100.000 khóa. Đây là tốc độ bình thường, nếu như gia tốc tiêu hao sẽ là gấp đôi được ra, thế lực bình thường căn bản không chơi nổi. Bất quá Sở Nguyên lại cảm thấy phi thường giá trị, hắn tam đại chủ tuyến có một hạng chính là muốn đi trước trên biển. Đem thiết giáp phi thuyền phóng tới Tây Nam Châu, huấn luyện thủy quân, vừa vận thử một chút thiết giáp phi thuyền năng lực. Sở Nguyên trong lòng tưởng tượng, liền đã rời đi Đại Võ Hoàng Cung. Lấy tốc độ của hắn, tiến đến Tây Nam Châu vẹn vẹn chỉ cần nửa canh giờ. Tây Nam Châu gần biển, làm đại võ cái thứ nhất bị thu phục châu, nơi này con dân cũng nhận được đại lượng tài nguyên cung ứng. Tây Nam Châu gần biển quận bên trong. Bái kiến bệ hạ. Một người trung niên nam tử nhìn thấy Sở Nguyên đến, vội vàng ra hành lễ. Người này gọi là Chu Trọng, chính là gần biển quận quận trưởng, mặc dù Lục Thiên Phu trên danh nghĩa treo cái tổng đốc xưng hào, nhưng là hắn chủ yếu tâm lực đều tại thần võ quân bên trên, đối với Tây Nam Châu sự tỉnh phần lớn hay là giao cho Chu Trọng đi làm. Chu Trọng, chấm mấy ngày trước thu được ngươi tấu chương, gần biển tất cả phủ trận bị biển gầm tập kích, mảng lớn thành trì gặp ba phủ, tổn thất như thế nào? Sở Nguyên nhìn xem Chu Trọng hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, biển gầm cho đến ngày nay liền không có triệt để dừng lại, ngay tại hôm nay rạng sáng, lại có cùng một chỗ phát sinh, so trước đó mấy lên còn muốn mãnh liệt. Chu Trọng không dám dâu báo, bất quá thần đã sớm phái người đi lúc nào cũng giám sát, tại thứ nhất lên biển gầm phát sinh sau liền suốt đêm chuyển di bách tính, mặc dù rất nhiều thành trì bị chìm, nhưng may mắn trừ vừa mới bắt đầu, không có tạo thành thương vong gì. Ngươi làm được rất tốt, biển gầm chính là thiên tai, những cái kia chuyển di ra bách tính ngàn vạn muốn sắp xếp cẩn thận, triều đình sẽ phân phối vật tư. Sở Nguyên gật gật đầu. Điểm ấy thần hiểu được làm thế nào tốt. Chu Trọng do dự một chút, nói, bất quá bệ hạ, thần tại Tây Nam Châu cũng sinh sống mấy trăm năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ quái như vậy biển gầm, một đợt so một đợt mãnh liệt, trong đó còn kèm theo đại lượng núi lửa nham thạch, cho nên thần hoài nghi không phải phổ thông lòng đất hoạt động, biển gầm đơn giản như vậy. Lựa chọn 1, ra biển điều tra biển gầm nguyên nhân, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, thông huyền minh thần đan ít 1. Lựa chọn 2, không đi điều tra, toàn lực phòng bị biển gầm, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, sinh cơ bạch cốt hoàn ít 1. Ngươi là hoài nghi lần này biển gầm có chỗ ẩn tình. Sở Nguyên trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên một cỗ ầm ầm như là địa chấn chấn động càn quét mà động, ánh mắt của hắn lập tức xuyên bắn tới vô tận nơi xa xôi, chính là nhìn thấy mấy trăm trượng chi cao sóng biển như là thiên hà chạy ngược bao phủ xuống dưới. Đại khái tiếp tục mười mấy phút, biển gầm ngừng lại. Chu Trọng khổ sở nói, bệ hạ ngài nhìn, so lúc rạng sáng còn muốn mãnh liệt một chút. Chấm biết, tập hợp Tây Nam Châu thủy quân, chấm lần này muốn đi trên biển, điều tra một cái này biển gầm đầu nguồn đến từ phương nào. Sở Nguyên nói. Cỗ này biển gầm hoàn toàn chính xác không giống bình thường, mà lại thiết giáp phi thuyền mặc dù chế tạo tốt, nhưng là còn không có đi qua thực chiến kiểm nghiệm, đây chính là một lần cơ hội tuyệt vời. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, thông huyền minh thần đan ít 1. Thông huyền minh thần đan, đan bên trong thần lấy 99 loại chân quý thần tài luyện chế đan dược, phục dụng về sau, lập tức có thể minh ngộ chiếu thần đại đạo, xung kích chiếu thần cảnh giới. Khuyết điểm 1, chỉ có khuy thần cảnh phục dụng mới có hiệu, mà lại nhất định phải là tại linh khí vô cùng sung túc địa phương cấp tốc đột phá. Khuyết điểm 2, hệ thống ban thưởng đặc thù đan dược, ký chủ không cách nào phục dụng. Chương 124, ra biển. Thông huyền minh thần đan, có thể để khuy thần cảnh trực tiếp đột phá đến chiếu thần cảnh, có thể xưng nghịch thiên chi vật. Nhưng cũng tiếc chính là, bởi vì là hệ thống ban thưởng đặc thù đan dược đối với Sở Nguyên lại vô hiệu. Dù đối với ta vô hiệu, nhưng ta có thể ban cho giới trướng, Lục Thiên Phu tu vi đối trưởng khống ngày càng cường đại thần võ quân đoàn càng ngày càng lực bất tòng tâm. Nhưng là thông huyền minh thần đan ban cho xuống dưới, trở thành chiếu thần, là đủ thống lĩnh đại quân. Sở Nguyên cũng không thất vọng. Vậy hạ là muốn ra biển. Chu Trọng nghiêm nghị nói, ta từng phái ra thủ hạ, nhưng bằng vào chúng ta thuyền đều không thể xuyên qua mãnh liệt bão tố, mà lại trên biển gió bão sẽ còn tiếp tục thời gian rất lâu. Người đây không cần lo lắng, chấm trên tay có thuyền. Âm ầm sóng dậy biển cả, lúc này bởi vì cuồng phong bạo vũ cùng mấy ngày liên tiếp nhấc lên biển gầm lại có vẻ vô cùng âm trầm, ở trên bầu trời có nồng hậu dày đặc mây đen. Trước mắt nhìn qua không phải loại kia bích hải làm thiên, ngược lại là âm trầm. Bất quá loại khí trời này lại có rất nhiều võ đạo cường giả mạo hiểm ra biển. Bởi vì biển gầm có đôi khi sẽ cuốn lên trầm tích tại đáy biển bảo vật. Cái này, đây chính là bệ hạ thuyền. Nay chỗ nào là thuyền, này căn bản chính là trên biển thành lũy. Sở Nguyên từ hệ thống trong không gian thả ra 3 chiếc thiết giáp phi thuyền, tràn ngập kim loại máy móc cảm giác chiến hạm để Chu Trọng con mắt đều nhanh ngủ, hắn sống trên 100 năm, còn không có gặp qua loại này khủng bố chiến hạm. Đây chính là ta đại võ nội tình. Chu Trọng nói thầm. Nhanh nhanh nhanh, lên thuyền, hôm nay bệ hạ muốn ra biển điều tra lần này biển gầm đầu nguồn. Lúc này, tại từng đợt thúc dục bên trong, 100.000 người mặc hắc thủy áo giáp binh sĩ phân lượt lên tới 3 chiếc thiết giáp phi thuyền bên trên. Cái này 100.000 thủy quân đều là Sở Nguyên cái này 1-2 tháng bên trong nhường chiêu cho người quên huấn luyện, phần lớn đều là Tây Nam Châu người, dù sao người nơi này ven biển, thông thủy tính, đối với trên biển tác chiến quen thuộc nhất. Chúng ta mục đích lần này là truy tìm biển gầm phát sinh đầu nguồn. 3 chiếc thiết giáp phi thuyền khởi động. Tốc độ vượt xa quá thuyền, nhưng mà này còn là phổ thông tốc độ, không có gia tốc, đồng thời cất bước vô cùng bình ổn, không cảm giác được một điểm lay động, đồng thời thể tích cực lớn, giống như là như dẫm trên đất bằng. Sở Nguyên đứng ở đầu thuyền, bốn phía là nhanh nhanh rút lui hải dương phong quang. Cái này thiết giáp phi thuyền có chỗ tốt, thiết lập đường thuyền về sau liền có thể tự động vận chuyển. Ầm ầm. Ngay tại thiết giáp phi thuyền vừa mới lái rời Tây Nam Châu không lâu, cái này trên biển lớn lại lần nữa lên chấn động kịch liệt, là báo tố lại tới, nương theo lấy như sét đánh tiếng vang. khoảng chừng mấy trăm trượng chi cao sóng biển từng lớp của tới. Như là vạn trượng núi, một làn sóng tiếp nhận một làn sóng. Nhưng là hung mãnh như vậy sóng biển, thiết giáp phi thuyền phát ra trận trận tia sáng, đem nước biển ngăn trở bên ngoài, vậy mà không có chút nào sốc này, y liền nguyên án lấy mình đường thuyền thẳng tắp đi tới, không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Những thuyền này vậy mà không có chịu ảnh hưởng. Chu Trọng lại lần nữa chấn kinh. Giờ này khắc này, thiết giáp phi thuyền tiếp tục đi thuyền, biển gầm chấn động nhiều lần lần đã từ một ngày mấy lần đến một canh giờ đều sẽ có đến vài lần, mà lại mỗi một lần thanh thế đều sẽ so trước kia lớn. Tại hai canh giờ về sau, phía trước đống nhiên xuất hiện vô biên bắt ngát nồng vụ, đồng thời mang theo một cỗ thuốc nổ hương vị, tối mờ mịt một mảnh, cơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hả? Tốt nặng nghề sương mù. Làm thiết giáp phi thuyền lái vào nồng vụ về sau, Chu Trọng nắm một cái, trên tay lập tức cho, nói, bệ hạ, những này là bụi núi lửa, làm sao lại có nhiều như vậy bụi núi lửa, chẳng lẽ lần này biển gầm bộc phát cùng núi lửa có quan hệ? Nhưng liền xem như núi lửa bộc phát, cũng không nên có như thế lớn uy thế a. Ồ, núi lửa phun trào. Xem ra chúng ta lần này khoảng cách chân tướng càng ngày càng tiếp cận, hướng phía núi lửa phương hướng chạy tới, liền có thể biết nguyên nhân. Mặc dù nồng vụ che đậy ánh mắt, nhưng Sở Nguyên trong mắt lại là ánh sáng vàng hiện động, hắn nhìn thấy tại cực kỳ nơi xa xôi có cực độ cực nóng mây lửa không ngừng phun trào. Lớn diện tích mặt biển đều bị nó cho ảnh hưởng. Có thuyền tới, lại hướng chúng ta tới gần. Sở Nguyên con mắt có thể xuyên thấu sương mù dày đặc, nhìn thấy bọn họ khó mà thấy rõ đồ vật. Có thuyền. Loại khí trời này làm sao lại có thuyền đi thuyền? Chu Trọng lập tức nói, không tốt, chẳng lẽ là trên biển hải tặc? Hắn là biết đến, trên biển vẫn luôn có hải tặc, khắp nơi cướp bóc, bốn phía cướp bóc. Tây Nam Châu liền đã từng chịu đựng không ít hải tặc ăn cướp, về sau còn hình thành tông phái liên minh, nhưng cũng không thể bắt bọn hắn thế nào, phi thường đau đầu. Người nói không sai, đích thật là hải tặc. Sở Nguyên một chút liền có thể thấy rõ, những thuyền kêu bên trên người từ bốn phương tám hướng, khoảng chừng trên trăm chiếc thuyền hướng phía bọn họ dựa sát vào vây quanh tới, đồng thời nhân số cũng không ít, khoảng chừng mấy chục ngàn nhân chi nhiều, từng cái đều không phải võ giả bình thường. Những thuyền này bên trong, lớn nhất thuyền cũng liền vẹn vẹn thiết giáp phi thuyền 1/10 lớn nhỏ. Mà lại trên người bọn họ phục sức rất thống nhất, đều là áo xám, khắc lấy một cái hổ sa đồ án. Đại võ. Cái kia chiếc lớn nhất thuyền nhìn thấy thiết giáp phi thuyền treo lơ lửng cờ xí, lập tức một cỗ thuộc về khuy thần nặng uy áp phóng xuất ra, cao cao truyền thanh nói, chúng ta chính là hổ sa đảo người, thuyền của các ngươi chỉ nhanh chóng dừng lại, giao ra các ngươi chiến thuyền, bằng không mà nói, coi chừng thuyền hủy người vong. Hổ sa đảo. Chu Trọng biến sắc, bệ hạ, cái này hổ sa đảo thần nghe qua nói, chính là một đám hung tàn đến cực điểm, tội ác tày trời hải tặc, bọn họ có 9 vị đương gia, có chiếu thần cảnh cường giả, đã từng diệt qua một cái trên biển hai hoàng triều, cái khác một thế lực diệt được không biết có bao nhiêu. Một đám hải tặc bên trong cũng có chiếu thần tọa chấn, khó trách lớn lối như thế. Sở Nguyên thản nhiên nói. Hắn nhìn sang. Những hải tặc này đối Sở Nguyên bọn người quái khiếu, thuyền của bọn hắn mặc dù so với thiết giáp phi thuyền đến nhỏ hơn nhiều, bất quá lại dị thường linh hoạt, tốc độ cực nhanh, ỷ vào tốc độ của mình vây quanh phi chu bốn phía loạn chuyển. Đám hải tặc này lâu dài ở trên biển sinh hoạt, cướp bóc, không có điều ác nào không làm, hết sức quen thuộc trên biển tác chiến, dị thường phách lối. Gặp được chấm, coi như các ngươi không may. Sở Nguyên thản nhiên nói, lên không. Lập tức, ba chiếc thiết giáp phi thuyền tại hồ sa đảo hải tặc ánh mắt khiếp sợ bên trong bay lên không. Vậy mà bay lên. Đám hải tặc này trừng trong mắt nói, phá hoanh rửa sạch. Sở Nguyên căn bản không cùng bọn họ rông dài. Lập tức ba chiếc thiết giáp phi thuyền lên cao ra mấy ngàn khẩu pháo quản. Lập tức mấy ngàn đạo năng lượng cự pháo không khác biệt oanh kích ra ngoài, đem chung quanh hải vực bao phủ, pháo oanh rửa sạch. Phải biết, thiết giáp phi thuyền phân phối họng pháo vô cùng tráng kiện, uy lực so thần cơ đại pháo còn lớn hơn một chút, chỉ so với thần cơ cự pháo nhỏ đi rất nhiều. Mấy vòng pháo kích về sau, những hải tặc này thuyền toàn bộ nổ nát, đại lượng hải tặc bị đánh chết, chỉ còn lại có mấy cái khuy thần cao thủ cùng chút ít thần thông cao thủ còn chưa chết, nhưng ở đột nhiên pháo kích dưới, cũng bị trọng thương. Đại võ đến tột cùng là cái gì thế lực? Đầu lĩnh kia khuy thần cảnh sợ hai nói, các ngươi dám đối với ta hổ sa đảo động thủ. Lại oanh. Sở Nguyên lạnh lùng phun ra hai chữ. Ba chiếc chiến thuyền ở trên cao nhìn xuống, mấy ngàn cái họng pháo tự động chuyển động, nhắm chuẩn còn lại hải tặc. Ầm ầm. Lập tức mấy ngàn đạo cực nóng ánh sáng xuyên qua thân thể của bọn hắn, triệt để oanh sát vì cho tàn. Toàn lực thôi động, trong vòng nửa canh giờ đến núi lửa bộc phát nơi. Sở Nguyên hạ lệnh, thiết giáp phi thuyền lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước mà đi. Chương 125, Nghiệt Long. Bậy hạ, phía trước liền đến núi lửa bộc phát nơi. Sau nửa canh giờ, ba chiếc thiết giáp phi thuyền xuyên qua nồng đậm sương mù, ngừng lại, lập tức nhìn thấy tại phía trước có mấy chục tòa lớn nhỏ không đều hòn đảo, nhưng giống nhau chính là những hòn đảo này bên trên đều có núi lửa, đồng thời đều tại thời khắc phun trào lấy dung nham. Xem ra chính là những thứ này núi lửa phun trào đưa tới biển gầm. Sở Nguyên quan sát chỉ chốc lát về sau, nói: "Vậy hạ, nơi đó có người." Chu Trọng đống nhiên nói: "Chấm nhìn thấy." Sở Nguyên nhìn lại, tại núi lửa trên không có hơn trăm người chia ba phe cánh. Ha ha, lần này núi lửa phun trào không nghĩ tới các ngươi Bạch Vân đảo người đều đến, làm sao, chẳng lẽ cũng là người được bảo vật hương vị, muốn tới đây cướp đoạt sao? Cả người áo phục cùng trước đó đám kia hải tặc không sai biệt lắm nam tử trung niên, tu vi của hắn vậy mà đến chiếu thần, lúc này chính nhìn xem đối diện một người mặc áo trắng lão giả, âm lãnh nói: "Hồ Sa đảo Tam đảo chủ." Lão giả này là Bạch Vân đảo phó đảo chủ, trầm giọng nói: "Ta Bạch Vân đảo lần này tới này chỉ là vì điều tra dị thường biển gầm chấn động, ngày gần đây biển gầm, ta Bạch Vân đảo bên trên đã đụng phải biển gầm tập kích, cũng không phải là giống như các ngươi, là vì bảo vật mà tới." "Hắc hắc, như vậy cũng tốt." Cái kia Tam đảo chủ cười nói: "Ta khuyên các ngươi một câu, đến lúc đó như thật có bảo vật xuất thế, các ngươi tốt nhất đừng xuất thủ, bởi vì đây đều là thuộc về ta Hổ Sa đảo." "Tam đảo chủ, ta khuyên các ngươi Hổ Sa đảo không nên quá cản rỡ." Lại có một sắc mặt người không vui, trầm giọng mở miệng: "Linh vụ đảo người, làm sao chẳng lẽ các ngươi có dũng khí dám cùng ta Hổ Sa đảo khai chiến, đây là tốt vết sẹo quên đau." Cái này Tam đảo chủ biểu hiện không kiêng nể gì cả. Nhìn xem vị này Tam đảo chủ phách lối dáng vẻ, Bạch Vân đảo cùng Linh vụ đảo sắc mặt người đều rất khó coi. Hổ Sa đảo là xung quanh vạn dặm hải vực bên trong cường đại nhất một đám hải tặc, nếu bàn về thực lực, kỳ thật so Bạch Vân đảo cùng Linh vụ đảo đều muốn nhỏ yếu, nhưng là hai đảo gia đại nghiệp đại. Nhưng Hổ Sa đảo đều là hải tặc, bọn họ không quan tâm, đánh không đến ngươi liền buồn nôn ngươi, phong tỏa ngươi ra biển thuyền, nếu như ngươi dám đánh hòn đảo của bọn họ liền sẽ trực tiếp vứt bỏ đảo rời đi. Sau đó đi núp trong bóng tối đánh lén, cực kỳ bực bội. Lại có người đến. Linh vụ đảo nhân đạo. "Ai?" Tam đảo chủ ánh mắt âm trầm. "Chấm, đại võ chi chủ." Thiết giáp phi thuyền ầm ầm dừng ở núi lửa hòn đảo trước đó, Sở Nguyên một bộ hoàng bào, từ trên chiến hạm đạp đến bên trên bầu trời, ánh mắt quan sát đám người. "Đại võ chi chủ." Tam đảo chủ con mắt lóe ra tham lam tia sáng, tựa hồ đồng thời chưa từng nghe qua cái thế lực này, cảm nhận được Sở Nguyên lực lượng, nguyên lai mới chỉ là cái quy thần, ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường nhân vật quan trọng, bất quá các ngươi chiến thuyền cũng không tệ. Thường nhân cùng thuyền liên hệ, hắn liếc mắt liền nhìn ra Sở Nguyên thuyền so Hổ Sa đảo tốt nhất thuyền biển còn tốt hơn. "Ngươi không phải cái thứ nhất nói chấm thuyền không sai." Sở Nguyên nói. "Thật sao? Còn có ai?" Cái này Tam đảo chủ còn tại mở miệng, nhưng đột nhiên biến sắc, quát mạnh nói: "Không đúng, các ngươi từ cái hướng kia mà đến, ta phái ra đại lượng thủ hạ, nhưng không có thu được hồi báo, chẳng lẽ bọn họ đã Thánh thượng giá lâm, các ngươi còn không mau mau bài kiến." Chu Trọng lúc này cũng phát ra một đạo nổ tung tiếng nổ tung, Hổ Sa đảo hải tặc xâm phạm bệ hạ, đã bị ngay tại chỗ hoanh sát. "Các ngươi dám giết ta Hổ Sa đảo người, muốn chết?" Vị này Tam đảo chủ nổi giận, thế lực chung quanh ai không sợ hắn Hổ Sa đảo ba phần, hàng năm cũng còn muốn đưa trước đại lượng vật tư, nếu không trên mặt biển này đều không thể đi thuyền. Bạch Vân đảo cùng Linh vụ đảo người nghe được về sau, đều tại nhìn có chút hả hê, những năm gần đây, Hổ Sa đảo người quá phách lối, cái này bỗng nhiên xuất hiện thần bí hoàng triều có thể để cho bọn họ ăn thiệt thòi, trong lòng của bọn hắn cũng cao hứng phi thường. Ầm ầm. Nhưng ngay tại thời điểm mấy chục tòa núi lửa đảo bỗng nhiên ở giữa lại lần nữa bộc phát ra so trước đó còn phải mạnh hơn gấp 10 động tĩnh, đáng sợ dung nham phun ra, thần thông cao thủ pháp lực đều không chống đỡ được, khiến cho thiên địa biến sắc. Núi lửa lại bộc phát. Cái này Tam đảo chủ tỉnh táo lại. Như thế động tĩnh khổng lồ, núi lửa này phía dưới rất có thể sẽ có đại bảo xuất thế. Bạch Vân đảo cùng Linh vụ đảo cường giả cũng đang suy tư. Chuyện như vậy không phải lệ riêng, tại cái này trong biển rộng mai táng không biết bao nhiêu thượng cổ thần vật, thậm chí là khai thiên tích địa phía trước. Tại mấy vạn năm trước, liền có người từ đáy biển đạt được tuyệt thế thần vật, cuối cùng đột phá đến thiên thần cảnh, khai sáng Cửu Tinh Hoàng Triều, y liền nguyên sừng sững tại vĩnh hằng đại thế giới. Mà lúc này giờ phút này, núi lửa bộc phát động tinh không có giống trước đó bình ổn lại, mà là tiếp tục không ngừng, giống như có đồ vật gì tại mãnh liệt va chạm, lập tức có răng rắc thanh âm truyền ra, ngay cả một chút hòn đảo đều không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ. Miệng núi lửa phía dưới, đột nhiên một đạo sáng rực bắn ra, sau đó nhìn xuống dưới đi, vậy mà là hai đạo u quang, giống như bảo thạch. Bảo vật là thuộc về ta Hổ Sa đảo. Cái này Tam đảo chủ đột nhiên bộc phát ra lực lượng, bay đến miệng núi lửa, con mắt gắt gao nhìn xem bên trong. 1000 năm, trọn vẹn 1000 năm a, bổn vương rốt cuộc tìm được cơ hội thoát khốn mà ra, cái này đáng chết đại trận dám phong ấn ta 1000 năm. Núi lửa này bên trong truyền lại ra một đạo gầm rú thanh âm, sau đó liền có một cỗ kinh khủng khí tức tà ác lan tràn ra. Ầm ầm. Phong ấn triệt để vỡ vụn. Nguyên lai cái kia hai đạo u quang không phải bảo vật, vậy mà là hai viên con mắt thật to. Đột nhiên một cái khổng lồ lớn vật từ núi lửa bên trong bay ra ngoài, khoảng chừng 100-200 trượng dài, trên thân đen nhánh, tản ra hắc khí. Không tốt, đây là... Cái kia Tam đảo chủ lúc này cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn cách miệng núi lửa gần nhất, vốn định là phải lập tức cướp đoạt bảo vật, nhưng lại gặp vận rủi lớn, đứng núi chịu sào. Cái kia quái vật khổng lồ chui ra miệng núi lửa nháy mắt, mở ra cực lớn miệng, thế mà một thanh bắt hắn cho nuốt xuống. Chiếu thần nhất trọng Tam đảo chủ thậm chí ngay cả dễ rủa đều không có làm được, liền bị nuốt, có thể xưng khủng bố như vậy. Giờ này khắc này, mọi người mới thấy rõ cuối cùng là cái thứ gì, cái này vậy mà là một con rồng, nhưng cùng Tử Lân Lôi Long khác biệt, chính là một đầu tà ác vô cùng rồng, trên thân tản mát ra sa đọa khí tức. 1000 năm trước đó đầu kia gây sóng gió nghiệt long, ngươi lại còn không chết. Bạch Vân Đảo cùng Linh Vũ Đảo nhận ra đầu này nghiệt long, dọa đến hồn phi phách tán. Con rồng này 1000 năm trước liền gây sóng gió, ăn không biết bao nhiêu trên hải đảo sinh linh, về sau có cường giả xuất thủ, mới mai danh nhận tích, không nghĩ tới lại bị phong ấn tại nơi này. Nguyên lai các ngươi còn nhận ra bổn vương. Nghiệt long nói, đã như vậy, vậy liền ban thưởng các ngươi, để ta an. Nó vặn vẹo lên khổng lồ thân rồng, cái kia cực lớn miệng đối hai đảo người nuốt tới. Mặc dù hai đảo đều riêng phần mình đến một tôn chiếu thần cường giả, nhưng mà căn bản cũng không phải là đầu này nghiệt long đối thủ. Đầu này nghiệt long hung ác vô cùng, tại trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp liền đem bọn hắn toàn bộ nuốt. Ba đảo, ba tôn chiếu thần cường giả ngay cả dãy ruột đều không có làm được, liền bị trực tiếp nuốt hết, khủng bố cực. Không nghĩ tới bổn vương vừa xuất thế liền có đồ ăn đưa tới cửa, một đám người ngu xuẩn, còn tưởng rằng là có bảo vật xuất thế, bổn vương phong ấn 1000 năm, chính là hư nhược thời điểm, các ngươi vừa vặn khôi phục bổn vương thực lực. Đầu này nghiệt long tại nuốt trên trăm cường giả về sau, trong cơ thể lực lượng khôi phục một chút, nhìn về phía thiết giáp phi thuyền, nơi này còn có chút người, nuốt mặc dù khôi phục không có bao nhiêu nguyên khí, bất quá cũng đúng lúc có thể lấp lấp buồn vương bụng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, chơi nuốt, ngươi kém xa. Nghiệt long cực lớn long nhãn đồng thời không có quá đem Sở Nguyên để ở trong mắt. Chỉ là một cái khuy thần, nó động động đầu ngón tay liền có thể giết. Lần này nó bị phong ấn ngàn năm, nguyên khí tổn hao nhiều, chờ nó rời đi nơi này, liền sẽ lập tức đi đem kia từng cái ở trên đảo, thậm chí trên lục địa sinh linh từng cái thôn phệ, khôi phục nó đỉnh phong cảnh giới. Thôn thiên phệ địa. Nó cực lớn miệng mở ra, liền muốn nhất cử đem Sở Nguyên cùng thiết giáp phi thuyền bên trên tất cả mọi người cho nuốt vào đi. Tại chấm trước mặt cũng dám chơi nuốt. Người kém xa. Sở Nguyên trên mặt hiện hiện một tia trầm trọng, không nhúc nhích tí nào. Từ nghiệt long trong mồm truyền tới cực lớn hấp lực với hắn mà nói, thậm chí ngay cả góc áo đều không có gợi lên, khiến cho nghiệt long ánh mắt lộ ra nồng đậm hoang mang. Ngươi có thể chống lại ở của ta nuốt lực, có chút ý tứ. Nghiệt long phảng phất truyền lại ra kinh ngạc cảm xúc, nhưng nó không thèm để ý nói, vì khen ngợi ngươi, ta sẽ từng ngụm đem ngươi ăn, để ngươi tiếp nhận cực lớn tra tấn. Nó trực tiếp đánh tới, đong đưa cực lớn thân rồng, móng vuốt dữ tợn vô cùng, hơi nhấc gâu, phảng phất liền có vài rách bị xé nứt thanh âm truyền ra, chỉ dựa vào thân thể của nó, vậy mà liền có thể so với trung phẩm thần khí, quả thực mạnh mẽ phi phàm. Mới chỉ có chiếu thần ngũ trọng lực lượng. Xem ra ngươi rất suy yếu à, vì phòng ngừa ngươi đi trên bờ gây sóng gió, tổn thương chấm con dân, chấm sẽ đem ngươi chém giết ở đây. Sở Nguyên đột nhiên một quyền đánh ra, vô tận hỏa diễm bao phủ, hỏa diễm thần quyền cương mãnh bá đạo, trực tiếp đôi cứng đến nghiệt long trên móng vuốt. Thần quyền đánh vào nghiệt long trên móng vuốt, nó ngay từ đầu còn chưa để ý, nhưng là đột nhiên mãnh liệt hỏa diễm lại cấp tốc thiêu đốt hướng thân thể của nó, đồng thời nó cái kia cố nồng đậm khí tà ác thế mà giống như là nhất chất dẫn cháy nhiên liệu, để nó phát ra thống khổ thanh âm. Cách cách cách cách. Trên người nó lân phiến đều bị thiêu đến đỏ lên mở ra. Đáng ghét, cái này vậy mà là đại hỏa diễm thuật lực lượng, ngươi sẽ còn đạo này lại thuật. Nghiệt long phát ra cừu hận thanh âm tức giận. Năm đó, nó bị một tôn cường giả đánh bại, nhưng cũng vô pháp triệt để xóa bỏ nó, chỉ có thể đem nó trấn áp tại đáy biển núi lửa bên trong, hy vọng gửi hỏa diễm lực lượng có thể ma diệt hắn ma khí. Nhưng là nghiệt long nội tâm càng phẫn nộ, càng cừu hận, nó thì càng khó xóa bỏ. Bởi vậy nó đối với hỏa diễm lực lượng là cực đoan phẫn nộ. Đại hỏa diễm thuật, hỏa diễm thần quyền bị Sở Nguyên tiếp tục thi triển đi ra. Hắn không nhìn nghiệt long cừu hận, đạp ở trời cao bên trong, toàn thân thiêu đốt màu vàng kim óng ánh đế hoàng chi hỏa, triệt triệt để thôi động ra, so với loại kia đơn thuần hỏa diễm còn càng muốn mãnh liệt, mang đến một cô mãnh liệt uy áp. Nghiệt long lúc này cũng là phun ra vô tận cừu hận. Nó ma khí cuồn vũ, như là ma giới bên trong đi ra ma long, sa đọa chi long. Hận ý càng sâu, pháp lực liền càng cường đại, lực lượng trong cơ thể tập trung ở long chảo phía trên, vậy mà vụ một cái phá vỡ hỏa diễm, sau đó chớp mắt xuất hiện sau lưng Sở Nguyên. "Tiểu tử, cho bổn vương đi chết, ngươi triệt để chọc giận ta." Thanh âm của nó ở trong ẩn chứa đả kích cường liệt, đây là nghiệt long chi uy, như địa ngục ở trong diệt hồn thanh âm, để người linh hồn đều muốn một cái run rẩy. Hắn long chảo lúc này vô cùng sắc bén, vắt ngang âm dương, nhanh như chớp giật rơi xuống. Nhưng là cái này long chảo vừa mới rơi xuống, Sở Nguyên bỗng nhiên quay đầu, hắn bàn tay màu vàng nóng khắc thường bừng sắc bén màu vàng sợi tơ, đại thiết cắt thuật thôi động đến cực hạn, bá được chính là một cái cực lớn long chảo rớt xuống. Nó có thể so với trung phẩm thần khí phòng ngự cũng chống cự không được Sở Nguyên lấy khuy thần cảnh giới thi triển ra đại thiết cắt thuật. A, đại thiết cắt thuật. Nghiệt long chịu đựng kịch liệt đau nhức, gầm thét lên, đáng ghét ta, nếu là bổn vương tại đỉnh phong thời điểm, giết ngươi giống như gà đất chó sành. Rất đáng tiếc, ngươi không phải. Sở Nguyên bốn phía phảng phất xuất hiện một đầu chiến đấu dòng lũ. Chiến đấu bảy thức phối hợp hắn khuy thần nhị trọng cảnh giới, quả thực không chỗ không thôi, bảy chiêu liên hoàn, một chiêu so một chiêu cường đại, cuồng phong bạo vũ toàn bộ rơi vào nghiệt long trên thân. Nghiệt long bị cái này liên tục đánh mạnh, dù cho nó nhục thân cường đại cũng chịu không được, liên tiếp lui về phía sau, mỗi khi muốn nhấc lên lực lượng phản kháng, liền lại bị sở nguyên lực lượng cho hoành trở về. Đến cuối cùng một thức, trực tiếp một quyền đánh vào nó thân rồng ở giữa, để nó cực đoan thống khổ gầm rú, đều nhanh muốn gây mất. Người này làm sao mạnh mẽ như vậy, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Nghiệt Long cũng bị đánh cho run như cây sấy, không thể cùng hắn tiếp tục dây dưa tiếp, ta thật vất vả thoát khốn mà ra, dưới mắt trọng yếu nhất chính là muốn khôi phục thực lực, đại võ ta ghi nhớ. Nó bỗng nhiên nhảy vọt, liền muốn chạy trốn. Đi tới chỗ nào đi? Sở Nguyên hai tay xé rách, hai tay vô tận hỏa diễm tụ đến, lập tức hỏa diễm màn trời bao phủ mà tới. Bị cỗ này hỏa diễm chém tới đường lui, Nghiệt Long vừa sợ vừa giận nói, đáng hận, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta bất tử không ngất sao? Không nên ép ta, ta không muốn cùng ngươi liều mạng. Cùng chấm liều mạng. Sở Nguyên lạnh lùng nói, ngươi cũng phải có tư cách kia, lấy ngươi bây giờ chiếu thần ngũ trọng pháp lực, mặc dù so với trạng thái đỉnh phong kém xa, bất quá bằng trong cơ thể ngươi pháp lực cũng đủ làm cho chấm được lợi phi phàm, thậm chí đột phá nhất trọng cảnh giới. Hỏa diễm đại trận, lòng đất dung nham. Nghiệt Long bị liên tục bức bách, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, đột nhiên, phẫn nộ nó bỗng nhiên dẫn động thức dậy ngọn nguồn phía dưới dung nham, gầm thét lên, đến a, ngươi đang ép ta, ta liền cùng ngươi ngọc thạch câu phần, ngươi mang tới đại quân cũng muốn toàn bộ táng thân ở đây. Lựa chọn một, cẩn thận đối đãi, trước thả Nghiệt Long rời đi, tìm cơ hội chém giết, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, không nhìn hết thảy, trực tiếp ngay tại chỗ chém giết, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Ngươi liều mạng đi, chấm cho ngươi cơ hội lần này. Sở Nguyên lạnh lùng nói, đã như vậy, ta liền liều mạng với ngươi. Nghiệt Long triệt để táng mất lý trí, gầm rú nói, bạo cho ta. Hắn thân rồng hướng phía dung nham bên trong hung hăng vừa chui, dẫn động còn sót lại trận pháp, lập tức một đoàn hỏa cầu thật lớn bay lên, sau đó phảng phất sinh ra phản ứng dây chuyền. Mấy chục tòa trong ngọn lửa đều phun ra dung nham. Nghiệt Long lúc này cũng rất giống biến thành một đầu hỏa long, từ dung nham bên trong chui ra về sau, lại hướng phía Sở Nguyên lao đến. Đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên tại thời khắc này, vận chuyển đại thôn phệ thuật, tất cả đến trước mặt hắn dung nham bỗng nhiên ở giữa đều bị thôn phệ vì năng lượng tinh thuần, chuyển hóa thành pháp lực mạnh mẽ, ở trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu chuyển. Hắn một bước đạp đi, cả người vậy mà là tại Nghiệt Long ánh mắt kinh sợ bên trong, đang nhanh chóng thôn phệ cái này mấy chục tòa hòn đảo bên trong dung nham năng lượng. Kinh khủng thôn phệ lực lượng nghiêng trời lệch đất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại hắn thôn phệ bên trong, một chút dung nham đều sinh ra khô cạn. Đương nhiên, pháp lực của hắn đột nhiên hình thành một cái bàn tay khổng lồ, bắt lấy Nghiệt Long đầu. Chỉ cần trong nội tâm của ta cừu hận không có tiêu tán, ta liền vĩnh viễn sẽ không chết. Nghiệt Long đến lúc này, còn tại gầm rú, còn đang kêu gào, bất quá cái này xác thực như thế, nếu như không phải nó cổ quái Nghiệt Long lực lượng, sớm tại 1000 năm trước liền bị chém giết. Chém giết không được, vậy liền hoàn toàn thôn phệ. Sở Nguyên yên lặng vận chuyển thôn vệ chi lực. A, lực lượng của ta vậy mà tại nhanh chóng tiêu tán. Đột nhiên truyền lại mà đến suy yếu để Nghiệt Long biết trong cơ thể nó lực lượng tại bị cái này nhân loại rút ra, con mắt thật to sợ hãi nói, không, không, không, ngươi làm sao lại đại thôn vệ thuật, 3000 đại đạo thần thông đều cực kỳ cao thần thông, thậm chí có thể thôn vệ hết thể lực lượng. Nhưng là hắn gào thét sợ hãi không có tác dụng, thân thể to lớn đang nhanh chóng thu nhỏ, đến cuối cùng, toàn bộ nhục thân đều biến mất không gặp, chỉ còn lại có một cái đen nhánh long châu. Cái này nước sơn hắc long châu bên trong oán niệm hận ý lưu động, đã là tự dưng tà ác khí tức, cũng là vô cùng tinh thuần lực lượng. Chương 127, phá hoành hổ sa đảo. Viên này long châu có chừng một cái mặt to buồn lớn như vậy, nội bộ không có khí tức thánh khiết, ngược lại oán niệm cuốn thân, là đủ loại hận ý, sa đoạn năng lượng. Cái kia vặn vẹo màu đen nghiệt khí còn tại gầm thét, tạo thành nghiệt long dáng vẻ, phát ra không cam lòng thanh âm, đối với Sở Nguyên phát ra nhất là oán hận chớ chú. Ta là sẽ không chết, bổn vương nhất định lại lần nữa trở về. Cái kia vô tận, cừu hận a. Nói lời vô dụng làm gì, tất cả nghiệt khí, toàn bộ thôn phệ. Sở Nguyên thôi động đại thôn phệ thuật. Nghiệt khí đối với hắn người mà nói không cách nào hấp thu, nhưng Sở Nguyên trực tiếp dùng môn này có thể thôn phệ hết thể đại thôn phệ thuật đem nó thôn phệ vì chính mình có thể hấp thu năng lượng. Đầu này nghiệt long năng lượng vô cùng nhiều, cảnh giới của nó đỉnh phong thời điểm phi thường cao, huyết nục tinh hồn phẩm chất cũng phi thường cao, vừa rồi lại thôn phệ trên trăm tôn cường giả, đều tích xúc tại trong cơ thể, không có hoàn toàn tiêu hóa. Khuy thần tam trọng. Đầu này Nghiệt Long huyết nục thần hồn quá phong phú, nó ẩn chứa năng lượng là đồng cấp cường giả gấp mấy chục lần nhiều, mà lại Sở Nguyên lần này tương đương với mượn Nghiệt Long chi thủ, không riêng thôn phệ Nghiệt Long còn có trên trăm tôn Tam Đại Hải đảo cường giả. Có thể nói là hoàn toàn tiện nghi hắn. Đem đầu này Nghiệt Long sau khi thôn phệ, Sở Nguyên đã được như nguyện tấn thăng đến Khuy Thần Tam trọng. Bùm một tiếng, Long Châu bên trong nghiệt khí triệt để tiêu tán. Cái kia vốn là đen nhánh Long Châu bây giờ trở nên giống như một cái trong suốt thủy tinh cầu. Long Châu tương đương với Long tộc nội đan. Một thân long chi cảm ngộ tụ tập chỗ. Long Châu, Sở Nguyên lưu lại. Hắn chuẩn bị lưu cho Tử Lân Lôi Long. Tử Lân Lôi Long tuy là long tộc, nhưng hắn bất quá là một đầu lôi long, so với trong long tộc Thiên Long, Thương Long, thậm chí là Ngũ Trảo Kim Long kém xa, giống như là bình dân cùng hoàng tộc chênh lệch, chỉ có thể coi là tiểu long. Nghiệt Long là long tộc đặc thù rồng, vô tận nghiệt khí, hận thiên hận địa hận hết thảy, địa vị rất đặc thù, bất quá Sở Nguyên đã đem Long Châu tinh hóa, bên trong còn lại cũng chỉ là Long chi truyền thừa. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 2, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Trước mắt điểm số mệnh dư 2600. Lựa chọn 1, vì dân trừ hại, diệt đi hổ sa đảo, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, ban thưởng 3. Lựa chọn 2, lấy về mình dùng, thu phục hổ sa đảo, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, ban thưởng 3. Lựa chọn 3, thủy quân về bờ, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, ban thưởng 3. Ba cái đều là dấu chấm hỏi ban thưởng bày ở Sở Nguyên trước mặt. Sở Nguyên nhìn thoáng qua về sau, trở lại thiết giáp phi thuyền bên trên, chú trọng, nhưng biết cái này hổ sa đảo phương vị ở nơi nào. Chẳng lẽ bệ hạ muốn xuống tay với hổ sa đảo? Chu Trọng còn đắm chìm trong Sở Nguyên diện sát nghiệt long trong rung động, đột nhiên nghe được, mánh kinh, thần cũng không biết, nhưng thần lại biết nơi này một chút hải đảo vị trí, cái kia hổ sa đảo đã hỏa loạn một phương, tất nhiên liền có người biết bọn họ hang ổ vị trí. Tốt, thứ ngươi cầm lái. Sở Nguyên nói, thiết giáp phi thuyền lại lần nữa đi thuyền. Hổ sa đảo chỗ đối với một chút trên hải đảo người mà nói cũng không phải là bí mật, bọn họ tại vùng biển này làm loạn đã có mấy chục năm, khắp nơi ăn cướp. Thậm chí ngay cả một chút có được chiếu thần cảnh đại đảo đều không làm gì được bọn họ, phi thường đau đầu. Từng có mấy lớn chiếu thần đại đảo liên thủ muốn đả kích hổ sa đảo. Nhưng hổ sa đảo nhận được tin tức, trực tiếp vứt bỏ đảo mà đi, sau đó điên cuồng trả đũa, hủy những cái kia đại đảo đường thuyền, chuyên môn ăn cướp thuyền của bọn hắn, gặp được cao thủ, liền trực tiếp chạy. Về sau, những cái kia đại đảo đảo chủ còn trả giá kết sù bồi thường mới xem như hóa giải. Cho nên, những năm gần đây, hổ sa đảo thời gian một mực rất tiêu dao tự tại. Rất nhiều tội ác tẩy trời người đều chạy trốn tới hổ sa đảo bên trên. Bệ hạ, phía trước chính là hổ sa đảo. Tốn hao mấy ngày, Sở Nguyên rốt cuộc tìm được hổ sa đảo vị trí. Phía trước hải vực phía trên có một khối cực lớn hòn đảo, từ xa nhìn lại, giống như là một đầu hổ sa, đồng thời mặt trên còn có vô số nguyên thủy rừng cây, địa hình phi thường phức tạp. Theo chúng ta hỏi thăm đến tin tức, hổ sa đảo bên trên có chừng 1-2 chục vạn hải tặc, từng cái đều có đoán hồn trở lên tu vi, đồng thời 9 vị đương gia, 3 vị trước đương gia đều là chiếu thần cảnh. Cái khác 6 vị đương gia đều là nửa bước chiếu thần, đương nhiên tam đương gia đã chết tại nghiệt long miệng bên trong. Chu Trọng bẩm báo nói, hổ sa đảo bên trên chướng khí độc liên tục xuất hiện, rán, côn trùng, chuột, kiến vô số kể, đồng thời còn kiến thiết rất nhiều cạm bẫy. Năm đó ý đồ phá đảo thế lực trèo lên một lần bên trên hổ sa đảo, liền bị những cái kia khó lòng phòng bị cạm bẫy trước tiêu hao mấy thành. Trên một hòn đảo liền có 200.000 đoán hồn trở lên cao thủ. Nhưng cái này cũng không hề kỳ quái, hổ sa đảo hải tặc đều là tất cả đảo lớn, thậm chí trên lục địa cường giả tụ tập tới. Cái khác đại đảo, những đảo chủ kia đều cần kiến thiết, nhưng hổ sa đảo lại không cần, đối với một chút thế lực đến nói xác thực khó mà phá đảo. Sở Nguyên quan sát toàn bộ hòn đảo địa hình, truyền lệnh để thiết giáp phi thuyền dừng ở khoảng cách hổ sa đảo ngoài 10 dặm. Hổ sa đảo bên trên, thiết giáp phi thuyền truyền đến động tĩnh to lớn giấu giếm không ngừng đám hải tặc này. Đại đảo chủ ngươi nhìn, đại võ, là có triều đình người đến, cái kia 3 chiếc chiến thuyền chúng ta thấy đều không có gặp qua, bọn họ tại cách hổ sa đảo 10 dặm địa vị ngừng lại. Đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn tiến đánh ta hổ sa đảo? Ở trên đảo những cái kia đương gia đều tụ tập lại với nhau. Thiết giáp phi thuyền quá uy mãnh, loại kia kim loại cảm giác tuyệt không phải thế lực bình thường có thể chế tạo ra tới. Cái này đại võ, ta tựa hồ đồng thời chưa từng nghe qua bọn họ, cũng tựa hồ không có cùng bọn hắn quan hệ. Đại đảo chủ tu vì cao tới chiếu thần tam trọng, hai mắt ấm lánh, trên mặt có dài trường đao sẹo, lấy thực lực cường đại nhìn chăm chú thiết giáp phi thuyền, cái này 3 chiếc thuyền dù lớn, nhưng tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá hơn 100.000 người. Hơn 100.000 người liền muốn phá ta hổ sa đảo, bọn họ quá phách lối. Nhị đảo chủ là cái mặt đầy râu ria đại hán, cười lạnh nói, năm đó tam đại hải đảo liên hợp trên 100 trung tiểu hòn đảo, mấy triệu người tiến công ta hổ sa đảo đều tổn thất nặng nề, cuối cùng không thể không bồi thường chúng ta, chỉ bằng bọn họ sao? Bất quá tam đảo chủ dẫn người ra ngoài, đến bây giờ đều không có trở về. Lại có người nói, đại đảo chủ, bọn họ mới hơn 100.000 người, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta nguyện ý mang theo các huynh đệ lập tức giết ra ngoài. Chiếm thuyền của bọn hắn, những thuyền kia so với chúng ta hổ sa đảo còn tốt, nếu như về chúng ta, ai sẽ là đối thủ của chúng ta? Nhị đảo chủ tính khí nóng nảy nói. Không tệ, ta đồng ý nhị đảo chủ đề nghị, giết bọn hắn. Có người phụ hòa nói. Ngu xuẩn, nếu như cũng giống như các ngươi như vậy liều mạng, có bao nhiêu người đều không đủ chết được, liền đối thủ địa vị cũng không biết, đến những cái kia cao thủ cũng không biết, không nên quên, hổ sa đảo ở trên đều là cơ quan cả bấy. Vị này đại đảo chủ năng đủ lập nên hổ sa đảo, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Lạnh lùng nói, đi, trước cùng bọn họ đối thoại. Người đến người nào, nơi này chính là ta hổ sa đảo nơi, các ngươi phái tới thuyền lớn chẳng lẽ là muốn tiến công sao? Có hải tặc đội đối Sở Nguyên bọn người tra hỏi. Vậy hạ, bọn họ phái ra người đến, muốn cùng chúng ta đối thoại. Chu Trọng nói, không cần, đám hải tặc này làm sằng làm bậy, đều là một đám chạy trốn đến tận đầu tận đâu hạng người, chấm lần này tới này mục đích chính là muốn trừ bỏ bọn họ. Sở Nguyên nhìn qua hổ sa đảo, thản nhiên nói, thiết giáp phi thuyền hỏa lực toàn bộ triển khai, khác chấm nơi này còn có 1000 cửa cự pháo, để thủy quân người tới làm quen một chút, sau nửa canh giờ, cho chấm đem cái này hổ sa đảo san bằng. Chương 128, rửa giấy sạch sẽ. 1500 cửa thần cơ cự pháo được trưng bày tại 3 chiếc thiết giáp phi thuyền rộng lớn bong tàu bên trên, những cái kia mới xây dựng thủy quân tại Sở Nguyên chỉ huy phía dưới thao túng mới thần cơ cự pháo. Đối với thần cơ cự pháo chế tạo Sở Nguyên một mực không có dừng lại, trong khoảng thời gian này đã đem số lượng chế tạo đến 1500 cửa. Đối với hắn mà nói, thiết giáp phi thuyền hiện giai đoạn 3 chiếc đủ rồi, nhiều cũng không đủ thủy quân ra biển. Nhưng là thần cơ cự pháo loại này lợi khí lại là có bao nhiêu đều không đủ, phải biết thần võ quân phải phối chuẩn bị, tại hắn chuẩn bị ngũ đại quân đoàn đều muốn phân phối, cho dù có 100000 cửa cũng chê ít. Hồ Sa đảo bên trên, đám kia hải tặc tự nhiên nhìn thấy bong tàu bên trên thủy quân đang thao túng thần cơ cự pháo. Hừ, đây là muốn dùng hỏa lực oanh kích sao? Có người khinh thị nói, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể oanh phá ta Hồ Sa đảo, năm đó cái kia Tam đại đảo cũng không đến nỗi e ngại chúng ta đến bây giờ, sớm đã bị san bằng, hòn đảo như thế cực lớn, chỉ bằng hắn những thứ này hỏa pháo, liền cho rằng đủ rồi. Không nóng nảy, cùng bọn họ chậm rãi chơi đùa, nói cho các huynh đệ, toàn bộ cho ta giấu tới lòng đất xuống dưới, không muốn ngoi đầu lên, chờ bọn hắn hỏa lực oanh kích xong, chỉ cần dám lên đảo, chính là chúng ta chiến trường. Đại đảo chủ rất tỉnh táo, cũng không sợ hỏa lực oanh kích, Hổ Sa đảo bên trên bọn họ đảo không ít pháo đài dưới đất chính là vì phòng bị pháo kích. Pháo oanh Hổ Sa đảo. Giờ này khắc này, thiết giáp phi thuyền bên trên, Sở Nguyên hạ đạt pháo oanh rửa sạch mệnh lệnh. Mặc dù những thủy quân này đều không có thao túng qua thần cơ cự pháo, không có cái gì chính xác, nhưng Hổ Sa đảo diện tích rất lớn, chỉ cần oanh đến ở trên đảo liền có thể. Sở Nguyên cần bọn họ làm được chính là nhanh chóng nhét vào pháp tinh, sau đó một pháo oanh đánh ra đi. Ầm ầm. 1500 cửa cự pháo oanh minh. Thiết giáp phi thuyền bên trên cũng xứng chuẩn bị đại lượng hỏa pháo. Phô thiên cái địa, thiên địa đều dao động. Vô tận năng lượng trùm sáng cơ hồ vỡ ra hết thảy, lại thôn phệ hết thảy, ngay cả hư không đều đang vặn vẹo hư vô, tại một cái sát na ở giữa, vô tận bạch quang để con mắt đều đã mất đi quang minh, chính là hung hăng rơi vào Hổ Sa đảo bên trên. Hổ Sa đảo rất lớn, những hải tặc kia đảo pháo đài dưới đất cũng rất kiên cố. Nhưng là tại gia cường phiên bản thần cơ cự pháo trước mặt đều muốn bị rửa sạch san bằng, không khác biệt oanh kích, mấy vòng về sau, chính là nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít nguyên thủy rừng cây cũng không thấy, phía trên tất cả kiến trúc đều biến thành bột phấn. Cho dù là tòa này Hổ Sa đảo, tại gặp được như thế mãnh liệt hỏa lực oanh kích đều bị sinh sinh san bằng xuống dưới. Tiếp tục, đừng nên dừng lại. Sở Nguyên sắc mặt lạnh lùng, ra hiệu để đám người tiếp tục oanh kích. Cầm Hổ Sa đảo thí nghiệm thần cơ cự pháo uy lực cũng rất tốt. Tiếp tục không ngừng oanh kích, Sở Nguyên cũng không rõ ràng rửa sạch bao nhiêu sóng, chỉ thấy Hổ Sa đảo ở trên đều là khoảng cách cực lớn, sẽ rách đến lòng đất. Toàn bộ đảo trên mặt đều bị điên cuồng quét ngang qua mấy đợt, pháo đài dưới đất cũng ngăn không được, những hải tặc kia trực tiếp bị đánh chết. Ngươi đến tụt cùng là ai, vì sao muốn oanh ta Hổ Sa đảo? Hòn đảo lớn kia chủ chưa từng gặp qua như thế mãnh liệt hỏa lực, cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, ý thức được nơi ở của mình muốn bị triệt để phá hủy, cũng là phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Chấm, đại võ chi chủ. Sở Nguyên nói, trên biển giặc cướp, người người được ngươi chu diện. Đại võ bệ hạ, chỉ cần ngươi dừng lại pháo kích, ta nguyện ý mang theo toàn bộ Hổ Sa đảo quy thuận đại võ. Ta tuy là hải tặc, nhưng cũng là chiếu thần cảnh cường giả. Từng lớp xé rách thanh âm để đại đảo chủ tê cả da đầu, cái này đại võ có thể có như thế kinh khủng cự pháo, hiển nhiên không phải đơn giản hoàng triều, lại như thế rửa sạch xuống dưới, hắn thật vất vả dốc sức làm ra thế lực sẽ phải toàn xong. Một đám trên biển giặc cướp cũng muốn đầu nhập tại chấm. Sở Nguyên lạnh lùng nói, đối với các ngươi, chỉ có một chữ, đó chính là giết. Hắn không có khả năng để bọn này giết người phóng hỏa, việc ác bất tận người đầu nhập hắn, đối với ba cái lựa chọn, Sở Nguyên muốn làm được chính là san bằng Hổ Sa đảo. Muốn chết. Vị kia nhị đương gia cũng thực tế chịu đựng không nổi. Chiếu thần cảnh lực lượng bộc phát ra, vậy mà là tại hỏa lực bên trong bay ra, một đũa lập tức hướng Sở Nguyên chém vào mà đến, chẳng phải ỷ vào đại pháo chi huy, ta nhìn ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu thực lực. Phủ quang như nước thủy triều, hung mãnh vô cùng, thực lực của hắn so với Trung Hàn đến còn phải mạnh lên một chút. Vâng. Nhưng ở là cái này nhị đảo chủ còn không có bổ nhào vào thiết giáp phi thuyền bên trên. Cả người hắn giống như là bị dừng lại ngay tại chỗ, trên thân đột nhiên từng đầu dày đặc huyết văn nổi lên, chính là hóa thành thịt nát rơi xuống đến đáy biển. Nhị đảo chủ, chiếu thần nhất trọng cao thủ, lại bị Sở Nguyên một chiêu miểu sát, nhanh đến tất cả mọi người không biết hắn là bị thủ đoạn gì miểu sát. Đồ vô dụng, cũng dám thử châm thực lực, quả thực muốn chết. Sở Nguyên pháp lực thu lấy, mấy môn cự pháo bị hắn điều chuẩn phương vị, nhắm ngay nhị đảo chủ bay ra vị trí, rầm rầm rầm, lập tức sẽ rách hết thể quang ba pháo kích tới. Bọn họ trước đó ẩn thân địa phương là toàn bộ Hổ Sa đảo bên trên bí ẩn nhất, phòng ngự xâm nghiêm nhất nơi, nhưng là nhị đảo chủ bay ra, liền bại lộ phương vị của bọn hắn. Theo Sở Nguyên pháo kích, thiết giáp phi thuyền họng pháo phi tốc chuyển động, cũng cấp tốc nhắm chuẩn cái chỗ kia, hỏa lực không ngớt, rửa sạch mà đi. Ngươi, ngươi, ngươi. Thành lũy bị oanh phá, đại đảo chủ hỏa còn sót lại mấy người cao thủ bay ra, cổ họng của hắn khô khốc sợ hãi, làm hải tặc nhiều năm như vậy, chưa từng có lĩnh giáo qua loại này tuyệt vọng. Liệt hỏa ngập trời. Sở Nguyên vừa nhìn thấy đại đảo chủ hiện thân mà ra, thiên khung tràn ngập khôn cùng liệt diễm, thiêu đốt mà đến, hắn một trưởng mang theo vô lượng thần hỏa, giết tới. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Đại đảo chủ toàn thân lông tơ nổ tung, giận dữ hét, cho ta một con đường sống, ta nguyện ý đầu nhập ngươi. Không nhất thiết phải thế. Sở Nguyên lực lượng không giảm. A, ta và ngươi liều. Hòn đảo lớn này chủ gầm thét lên, đại âm thiên lôi kiếm, thiên lôi cuồn cuộn. Hắn một cái liền rút ra một thanh ánh chớp cuồn cuộn lôi kiếm, đây là hắn từ trên biển đạt được một kiện trung phẩm thần khí, coi như chân bảo, bằng vào đại âm thiên lôi kiếm, hắn đã từng đánh chết cùng là chiếu thần cảnh tồn tại. Một kiếm này giết ra, nương theo lấy chói thai sóng âm, có rung động linh hồn năng lực. Ngăn trở hắn, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Hắn đang xuất thủ đồng thời, còn đối với bên người mấy vị may mắn còn sống sót hải tặc nói. Tốt. Theo đại đảo chủ đánh một trận. Mấy cái kia hải tặc cũng đang gầm thét. Phanh phanh. Nhưng là để mấy cái kia hải tặc vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, đại đảo chủ trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình dữ tợn, ở sau lưng của bọn họ liên tục đập mấy trường, đánh phía Sở Nguyên. Các ngươi chết không sao, nhưng ta không thể chết, dù sao ta là chiếu thần, so với các ngươi càng tôn quý tồn tại. Đại đảo chủ nguyên lai coi bọn họ là làm tấm mộc. Ngươi. Mấy cái kia hải tặc lời còn chưa nói hết, bọn họ bất quá không đến chiếu thần tu vi, bị Sở Nguyên liệt diễm càn quét, nháy mắt hóa khí, lấy đại thôn phệ thuật ngưng tụ làm mấy quả năng lượng trái cây. Chấm giết chết, một cái đều chạy không được. Chiến thần chi nắm, chiến thần chi thủ. Đại đảo chủ đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh đầu chính mình xuất hiện một cái cực lớn chiến thần chi thủ, điên cuồng muốn chạy trốn, thế nhưng là đối mặt Sở Nguyên thực lực hôm nay, hắn làm sao đều chạy không được, chính là trơ mắt nhìn cái tay này rơi xuống. Một viên đầu lâu bị sinh sinh từ trên cổ xoay một vòng, hái xuống. Đại đảo chủ, để xung quanh hòn đảo mấy chục năm đều sợ hãi tồn tại, cứ như vậy bị Sở Nguyên hái được dưới đầu, toàn bộ hồ sa đảo đều tại mãnh liệt hỏa lực bên trong bị rửa sạch san bằng, không còn có một hải tặc, rửa giấy sạch sẽ. Chương 129, chinh phục ba đại đảo. Hỏa lực không ngừng rửa sạch, toàn bộ hồ sa đảo bên trên không có một mảng cỏ, hơn 20 vạn hải tặc đều biến thành cho bụi, Sở Nguyên không có bỏ qua một cái. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn một. Thu hoạch được điểm số mệnh 300, ban thưởng thông huyền minh thần đan ít 1, lôi âm động thiên bản đồ kho báu ít 1. Lôi âm động thiên bản đồ kho báu, bảo đồ 1, sưu tập 5 tấm bản đồ kho báu, liền có thể mở ra lôi âm động thiên. Ồ, lại ban thưởng một viên thông huyền minh thần đan. Sở Nguyên cười nói, mặc dù thông huyền minh thần đan không thể để cho hắn đột phá cảnh giới, nhưng lại có thể để thủ hạ của hắn đột phá đến chiếu thần, là chân chính đồ tốt. Bất quá, cái này lôi âm động thiên bản đồ kho báu, còn cần sưu tập 5 tấm mới có tác dụng. Tạm thời không chỗ hữu dụng, bị hắn ném đến hệ thống trong không gian. Bệ hạ, hồ sa đảo bên trên hải tặc đều bị hoành sát, cái này thần cơ cự pháo phối hợp thêm thiết giáp phi thuyền hỏng pháo, quả thực là cường đại nhất chiến tranh lợi khí. Chu Trọng Hưng phân nói, cái này hỏa lực tiếp tục quanh kích hình tượng quá mức rung động. Mới chỉ là 1.500 cửa thần cơ cự pháo, hay là ít đi rất nhiều. Sở Nguyên nói, lựa chọn 1, tiến về trước Bạch Vân, Linh Vụ, Đông Thượng ba đảo, kết thành trên biển đồng minh, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Lựa chọn 2. Đế quốc bản đồ lần nữa khuyết trường, chinh phục Bạch Vân, Linh Vụ, Đông Thượng ba đảo, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Sở Nguyên trước mắt hai lựa chọn bắn ra ngoài, một lát sau nói, cách ta đại võ Tây Nam Châu không xa hải vực còn có mấy cái đại đảo, đi, cùng chấm đi những cái kia ở trên đảo đi một chút. Lấy thiết giáp phi thuyền tốc độ, đi Linh Vụ đảo chỉ cần nửa ngày. Linh Vụ đảo diện tích rất lớn, có chừng mấy trăm ngàn cây số vuông. Từ xa nhìn lại, Linh Vụ đảo bên trên giống như bịt kín một tầng màu trắng sương mù, đây là linh khí quá mức nồng đậm sinh ra vụ hóa. Có thể có như thế hoàn cảnh, Linh Vụ đảo bên trên tất nhiên sẽ có một đầu cỡ lớn khoáng mạch, thậm chí so Tiềm Châu đầu kia còn muốn cực lớn. Tốt một cái phúc địa, nếu như dùng để tài bồi linh nguyên mễ, thậm chí so tại đại võ tất cả châu bên trong lích lợi càng tốt hơn. Linh nguyên mễ đối với đại võ quá trọng yếu, không chỉ có là dân chúng lương thực, càng là Sở Nguyên từ Càn Khôn Thương hội đại lượng thu hoạch được vật liệu chiến tranh hàng hóa. Chu Trọng, nói cho bọn hắn thân phận của chúng ta. Sở Nguyên nói, Linh Vụ đảo người, chúng ta đến từ đại võ, lần này chúng ta thánh thượng, đại võ chi chủ cũng tới đến nơi này. Chu Trọng thanh âm truyền đến trên hải đảo. Đến từ khách nhân phương xa a, ta chính là Linh Vụ đảo đảo chủ, Trúc Sơn, có lời gì chúng ta thật tốt nói. Linh Vụ đảo chính là xung quanh mấy trăm cái hòn đảo mạnh nhất ba đảo một trong, đảo chủ Trúc Sơn chiếu thần tam trọng tu vi, đồng thời Linh Vụ đảo trên có con dân 1-2 ước nhiều. Sở Nguyên rõ ràng, trên biển hòn đảo đông đảo, tài nguyên phong phú, một chút chân quý bảo vật nhiều hơn lục địa, ngược lại là dựng dục ra không ít cường giả, nhưng lại hiếm có giống trên lục địa siêu cấp đế quốc. Tỷ như cái này Linh Vụ đảo chiếu thần cảnh đều có mấy người, khuy thần cơ hồ có trên trăm nhiều, nhưng nhân khẩu cũng chỉ là 1-2 ước, vẫn còn so sánh không lên đại trị loại này nhỏ yếu hoàng triều, cũng là bởi vì địa bàn trèo trống không được nhiều như vậy nhân khẩu. Mặc dù Linh Vụ đảo có chiếu thần cường giả, nhưng lại không thể xem như ba thế lực. Nhất nhị tinh thế lực phân chia rất lỏng lẻo, nhưng đến ba liền nghiêm ngặt rất nhiều. Tỷ như bên trong tông môn đối với nhân khẩu không có nhiều như vậy yêu cầu, nhưng lên tới tông chủ xuống đến phổ thông đệ tử đều có nghiêm khắc phân chia, thực lực không bằng liền tự xưng mình là ba thế lực truyền đi là sẽ để cho người chế nhạo. Hoàng triều phân chia đối với cường giả đỉnh cao không có tông môn nghiêm khắc như vậy. Nhưng là muốn trở thành ba hoàng triều, cho dù là yếu nhất cái nào không có vài tỷ nhiều, còn có đại quân số lượng tinh nhuệ trình độ, chiếu thần cường giả số lượng, tuyệt không phải mèo lớn mèo nhỏ hai ba con liền có thể tự xưng chính mình là ba hoàng triều. Treo chống nhân khẩu số lượng trọng yếu nhất chính là tài nguyên. Tựa như Sở Nguyên Đại Võ hoàng triều, có hơn 9 tỷ nhân khẩu, so với rất nhiều ba hoàng triều còn nhiều hơn, đồng thời dân tâm còn như thế nồng đậm. Truy cứu nguyên nhân, chính là hắn đạt được linh nguyên mễ, có thể để trong nước bách tính ăn no ăn được, mới dám không kiêng nể gì như thế khuyết trương nhân khẩu. Nhân khẩu cũng không phải là một mực nhiều liền tốt, nếu như trong nước tài nguyên sản xuất không đủ tất cả nước bách tính ăn, dân tâm liền sẽ rung chuyển, tích lũy tháng ngày sẽ xuất hiện tạo phản sự tình. Cho nên một chút cường đại hoàng triều tại sau khi diệt quốc cũng không tiếp thu nước khác nhân khẩu, chỉ là cướp đoạt tài nguyên. Đương nhiên, nếu như tài nguyên sung túc, nhân khẩu hay là càng nhiều càng tốt, dù sao càng nhiều người liền có thể vận dục ra nhiều nhất cường giả. Giống Linh Vũ đảo, mấy trăm triệu nhân khẩu chính là cực hạn của bọn hắn, không phải nhiều về sau tài nguyên theo không kịp sử dụng. Mà lúc này, cái này Trúc Sơn nhìn thấy ba chiếc chiến hạm khổng lồ tới trước, nội tâm cũng đang phát run. Ai tới bái phỏng là sẽ đem trên chiến hạm họng pháo đều nhắm ngay Linh Vũ đảo, đây rõ ràng là muốn chinh phục trạng thái, nhất là có được loại này thuyền lớn, không thể lại là nhỏ yếu thế lực. Chấm hôm nay tới đây, mục đích chỉ có một cái, từ hôm nay bắt đầu, Linh Vũ đảo quy thuận Đại Võ, đặt vào đế quốc bản đồ. Sở Nguyên để đại pháo nhắm ngay Linh Vũ đảo, tất cả ngôn ngữ đều là tái nhận, chỉ có chân lý là tại hắn tầm bắn bên trong, lúc này hắn đạp đến không trung. Một cô vô thượng hoàng ủy phát tán ra. Cái gì? Để ta Linh Vũ đảo quy thuận Đại Võ? Trúc Sơn nội tâm đương nhiên là 100 cái không nguyện ý. Không tệ, mấy ngày trước đó, các ngươi Linh Vũ đảo một vị đảo chủ dò xét biển gầm đầu nguồn, chấm nhìn thấy đã bị Nghiệt Long chém giết, bất quá đầu này Nghiệt Long bị chấm xóa bỏ, ngươi phải biết, nếu như không có chấm, để đầu này Nghiệt Long chạy đến, Linh Vũ đảo hạ chẳng. Sở Nguyên nói chuyện thời điểm, lấy khuy thần lực lượng mô phỏng ra Nghiệt Long cùng Linh Vũ đảo đảo chủ. Nghiệt Long. Trúc Sơn đương nhiên biết rõ. Hắn phó đảo chủ đi điều tra biển gầm đầu nguồn, đến bây giờ cũng chưa trở lại, đã ẩn ẩn để hắn cảm thấy không ổn. Nghiệt Long hắn nghe nói qua, ngàn năm trước liền bị phong ấn, lập tức toàn thân sợ hãi, nếu như Nghiệt Long tìm tới Linh Vũ đảo, không riêng hắn muốn chết, Linh Vũ đảo bên trên mấy trăm triệu người cũng muốn chết. Hắn không nghi ngờ Sở Nguyên nói đến lời nói, bởi vì hắn mấy ngày trước liền cảm nhận được một cỗ tận trời ma khí, về sau liền lại biến mất. Đây là Hổ Sa đảo đảo chủ đầu người, Hổ Sa đảo đã bị chấm hỏa lực san bằng. Sở Nguyên trên thuyền lớn treo đại đảo chủ kinh khủng đầu người. Theo gió tung bay, Hổ Sa đảo đại đảo chủ lấy Trúc Sơn thị lực, lập tức thấy rõ viên kia đầu người chính là vị kia đại đảo chủ, giật nảy mình, trong cổ họng khó nhọc nói, Hổ Sa đảo thế mà bị bệ hạ san bằng. Hắn cùng Hổ Sa đảo đánh mấy chục năm quan hệ. Năm đó Bạch Vân, Linh Vũ, Thượng Đông Tam đại đảo tập hợp trên trăm trung tiểu hòn đảo đều không thể làm gì được đám hải tặc này, ngược lại bị thiệt lớn, mỗi năm nguyệt nguyệt đều muốn giống bọn họ giao nạp chỗ tốt, không phải xuất liên tục hải đô khó làm đến. Nhìn thấy viên này đầu người, là hắn biết Hổ Sa đảo đã hủy diệt. Quy thuận Đại Võ, bảo đảm ngươi Linh Vũ bình an, nếu là ngoan cố chống lại đến cùng, không còn ngọn cỏ. Chu Trọng đạt được Sở Nguyên ra hiệu hét lớn, lập tức cự pháo họng pháo bên trong ánh sáng phun trào. Mở ra cái khắc pháo. Sở Nguyên lúc này uy nghiêm hình tượng như trên trời thần linh, cao không thể chạm, Trúc Sơn nội tâm dù đang giãy giụa, nhưng cũng biết giết Nghiệt Long cùng diệt Hổ Sa đảo ngoan nhân không phải bọn họ Linh Vũ đảo có thể chống nổi. Ta nguyện ý mang theo Linh Vũ đảo quy thuận Đại Võ, vì Đại Võ chi thần. Hắn dù không biết Đại Võ đến tuột cùng là nơi nào hoàng triều, nhưng lại rõ ràng mỗi khi trên biển hoặc trên lục địa có siêu cấp đế quốc xuất hiện thời điểm, bọn họ những hòn đảo này đều là trước hết nhất bị đặt vào đến bản đồ đối tượng. Trúc đảo chủ, lên thuyền đi, ngoại trừ ngươi Linh Vũ đảo, chấm còn muốn đi Bạch Vân, Đông Thượng hai đảo, chấm từ Hổ Sa đảo đạt được hải đồ, tại ngươi phiến hải vực trên có trên trăm cái hòn đảo, chấm lần này đi tuần, là muốn đem xung quanh hải vực đều đặt vào đến chấm Đại Võ bản đồ bên trong. Sở Nguyên để Trúc Sơn lên thuyền. Bên trên thuyền này, thật giống như lên phải thuyền giặc, sửa mặt, Trúc Sơn vội vàng nói: ta nguyện ý đi theo bệ hạ đi chinh phục những cái kia hòn đảo. Chương 130, vô tận khởi nguyên. Quy thuận Đại Võ, Trúc Sơn mang theo Sở Nguyên đi Bạch Vân, Đông Thượng cùng xung quanh hải vực trên trăm cái đảo nhỏ. Cái này tam đại hải đảo thực lực tổng hợp đều không sai biệt nhiều, trong đó Bạch Vân đảo muốn mạnh hơn một chút, nhân khẩu cũng có hơn 300 triệu, mà Thượng Đông đảo cũng chỉ có hơn 100 triệu, dù sao chỉ là trên biển từng cái hòn đảo, không phải chân chính đại lục, khó mà gánh chịu nhiều người như vậy miệng. Nhìn thấy Sở Nguyên đến, mây trắng Thượng Đông hai đảo tự nhiên không nguyện ý quy thuận. Nhưng Sở Nguyên trực tiếp đem thần cơ cự pháo đỡ lên, ở ngay trước mặt bọn họ trực tiếp đem vài tòa không người hoang đảo san bằng, lại đem Hổ Sa đảo đại đảo chủ đầu cho bọn hắn nhìn. Song trọng khủng bố chấn nhiếp, hai đại đảo chủ nhìn thấy cảnh này, cũng biết sự tình đã không thể nghịch chuyển, nếu như mình ngoan cố chống lại xuống dưới, hạ tràng chính là bị người này xóa bỏ, dù sao tu vi của bọn hắn thực lực cũng liền cùng Hổ Sa đảo đại đảo chủ không sai biệt lắm. Tu luyện tới chiếu thần cảnh giới, lại có mấy cái không biết thời thế, ai sẽ muốn chết. Có cái này tam đại đảo chủ thần phục, cái khác đảo nhỏ thu phục tự nhiên không có vấn đề, từng cái đều bị sắp xếp đến đại võ. Mặc dù dân số của bọn họ không nhiều, bất quá để Sở Nguyên vui vẻ chính là, thưa thất nhân khẩu lại có thể phân phối đến càng nhiều võ đạo tài nguyên, bởi vậy những hòn đảo này bên trên người trên cơ bản đều có thể tu luyện đến thông mạch cảnh giới. Bệ hạ, cái này xung quanh 100.000 dặm hải vực bên trong cũng liền chúng ta ba đại đảo cùng trên trăm đảo nhỏ, tại biển cả chỗ sâu, nghe đồn có cực kỳ khủng bố thế lực, cực đoan kinh khủng hoàng triều, quét sạch tứ phương, này chúng ta cũng không biết. Trúc Sơn nhất là cái thứ nhất quy thuận, hắn cũng thành thật nhất. Đem các người ba đảo hải đồ lấy ra hết, sau đó chắp vá làm ra một bộ hoàn toàn mới hoàn chỉnh hải đồ, có thể để người đi chỗ càng sâu hải vực thăm dò. Sở Nguyên gật gật đầu, hắn hiện tại không vội ở đi càng xa xôi biển cả, huyền không vực bên trong còn có một đống lớn sự tình không có xử lý. Hắn nói, chấm rất nhanh liền sẽ phái người tại các ngươi tam đại ở trên đảo bồi dưỡng đại võ đặc hữu linh nguyên mễ, hiện tại chấm trước cho các ngươi một bộ phận, phân phát cho ở trên đảo chư vị con dân. Linh nguyên mễ lấy ra, khỏa khỏa bóng ánh giống như chân châu, tản mát ra hương khí để tam đại đảo đảo chủ đều có một cỗ say mê cảm giác. Loại này gạo, Trúc Sơn không để ý gạo hay là sinh, liền nắm lên một thanh nuốt vào, rung động nói, chẳng lẽ bệ hạ con dân ăn đến đều là loại này gạo sao? Nếu như mỗi ngày coi đây là ăn, cường thân kiện thể, tố chất thân thể sẽ trên diện rộng cải tạo, cho dù là cái ma bệnh cũng có thể tu luyện võ đạo, trở thành cường giả, này sẽ cường đại cỡ nào? Tại mấy ngàn năm trước, trên biển đã từng đi ra một cái kinh khủng năm thế lực, dù rất nhanh hủy diệt, bất quá ta ngoài ý muốn đạt được bọn họ lương thực, nhưng cũng kém xa tít tắp cái này linh nguyên mễ. Bạch Vân đảo đảo chủ là cái ông lão tóc bạc, cũng rung động nói, đây chỉ là chấm một bộ phận nội tình mà thôi, thật tốt thay chấm làm việc, không muốn tại chấm trước mặt đùa bỡn tiểu tâm tư. Sở Nguyên vung tay lên, ba bình ngọc rơi xuống ba vị đảo chủ tay bên trong, thản nhiên nói, trong này thần đan là chấm ban cho các ngươi. Thiên Tâm Đan. Bình ngọc mở ra, tam đại đảo chủ lại lần nữa rung động. Loại này thần đan độ khó luyện chế có thể so với tuyệt phẩm thần đan, bọn họ vạn sẽ không nghĩ tới, Sở Nguyên tiện tay ban thưởng đan dược là loại này Thiên Tâm Đan, kia là so sánh thần nhất có ích. Bên ngoài căn bản mua không được, không phải Vô Hạn Thương Hội thần trưởng lão cũng sẽ không tới tìm Sở Nguyên, bọn họ trên đảo nhỏ cũng càng không có lợi hại như thế luyện đan sư. Cần tuân bệ hạ chi lệnh. Tam đại đảo chủ cung kính nói. Một tay giơ gậy một tay táo ngọn, đạo lý này mặc dù đơn giản, nhưng lại lần nào cũng đúng, từ xưa đến nay đạo lý, Sở Nguyên tự nhiên hiểu được, chấn nhiếp bọn họ đồng thời cũng phải cấp bọn họ chỗ tốt, không phải ai sẽ trung thành tuyệt đối cho người bán mạng. Tam đại đảo chủ đạt được chỗ tốt, cũng biết Sở Nguyên có thể tùy thời thưởng cho bọn họ Thiên Tâm Đan, về sau trung thành tuyệt đối. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 2, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Trước mắt điểm số mệnh dư 3250. Đinh, ký chủ nên sự kiện, thu hoạch được 4000 điểm số mệnh. Vô tận khởi nguyên. Trước mắt điểm số mệnh dư 7250 điểm. Vô tận khởi nguyên, vô thượng võ học, cái kia hết thảy, tất cả, rất nhiều đủ loại, đều từ khởi nguyên bên trong sinh ra, lại từ khởi nguyên bên trong tịch diệt, lấy khởi nguyên lực lượng sáng lập hết thảy tất cả, lấy khởi nguyên lực lượng truy tung hết thảy biến mất cùng tồn tại khí tức. Một cỗ nguồn gốc từ vô tận khởi nguyên cảm ngộ chen chúc nhập Sở Nguyên trong đầu. Trong mắt của hắn tràng cảnh thông suốt đại biến, phảng phất nhìn thấy vạn vật khởi nguyên, tất cả biến hóa, thiên địa chí lý. Khí tức kinh khủng từ Sở Nguyên trên thân tản ra, một ngọn cây cọn cỏ đều có hắn khởi nguyên, hắn giống như là khởi nguyên chi vương, tiêu tán mà xuất lực lượng để tam đại đảo chủ chỉ cảm thấy mình hết thảy bí mật tại Sở Nguyên trước mặt không chỗ che thân. Cho dù là bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển, nhưng bọn hắn khí tức đã bị Sở Nguyên vô tận khởi nguyên ghi lại, cũng che giấu không được tung tích của mình. Khởi nguyên truy tung hết thảy tất cả, sáng lập hết thảy tất cả. Cố khí thế này phía dưới, bọn họ cai đầu thấp đủ cho càng sâu. Ba người các ngươi theo chấm trở về hoàn thành, khắp tam đại đảo luật pháp đều muốn đổi thành đại võ luật, thiết lập quần đảo châu, Bạch Vân, Linh Vụ, Đông Thượng ba quận phủ, chấm sẽ phái người trước hiệp trợ các ngươi. Sở Nguyên đem bọn hắn mang về hoàn thành. Trở lại hoàn thành, Sở Nguyên lập tức phát xuống một loạt mệnh lệnh. Hắn vốn là muốn tạo ngũ đại có thể mở rộng đất đai biên giới quân đoàn. Ly Hỏa quân đã đơn giản hình thức ban đầu. Hắn liền để tam đại đảo chủ sau khi trở về bắt đầu kiến thiết hắc thủy quân, quân đoàn thành viên từ ba đảo phía trên chiêu mộ chọn lựa, tất cả binh khí áo giáp, các loại đan dược vật tư phân phối từ triều đình thống nhất điều phối. Mà lại thần võ quân cũng lại lần nữa từ quần đảo châu bên trong tăng thêm 150.000 tên lính, binh lực tổng số đạt tới 400.000 nhiều. Cái này 400.000 nhưng toàn bộ là từ nguyên thần cảnh tạo thành. Tam đại đảo chủ lại biết Sở Nguyên có thể đại lượng cung ứng thần đan đời sau, đối với các loại mệnh lệnh càng là không có kháng cự, đồng thời còn đem thân tín của mình đưa đến thần võ quân đoàn. Dùng cái này đến tăng thêm Sở Nguyên đối bọn hắn ấn tượng tốt. Phải biết, thần võ quân là Sở Nguyên thân quân, mà lại chỉ cần có thể mỗi tháng đều có thể lĩnh được Thiên Tâm Đan. Đừng nói là quy thuận, liền xem như đem hòn đảo đưa cho Sở Nguyên cũng không có vấn đề, bọn họ mở thế lực mục đích cũng chính là vì sưu tập tài nguyên. Thêm ra quần đảo châu cường giả, lúc đầu đại võ khuy thần trở lên cường giả thưa thớt, bất quá bây giờ lại là giải quyết vấn đề này, liền ngay cả thần võ quân đoàn bên trong tam đại đảo cũng nhao nhao có một vị chiếu thần cảnh gia nhập. Đây chính là Sở Nguyên chỗ thông minh. Gia nhập thần võ quân đoàn đều muốn khóa lại chiến quân bàn cờ, chỉ cần khóa lại, hắn liền không sợ có người làm phản, tam đại đảo đại lượng tinh nhuệ gia nhập, liền triệt triệt để thành hắn người, tự nhiên là càng thêm sẽ không phản bội hắn. Lấy hiện tại đại võ quốc lực, kỳ thật đều có thể so với ba hoàng triều. Mà lại hắn mang đến hai viên thông huyền minh thần đan, một viên cho Lục Thiên Phu, để hắn trực tiếp đột phá đến chiếu thần. Lấy chiếu thần cảnh thực lực đủ để thống lĩnh thần võ đại quân. Một viên cho Quý Phục Linh. Quý Phục Linh chính là Sở Nguyên rất trọng yếu hậu cần quan, cần đại biểu hắn đi cùng Càn Khôn Thương hội trao đổi các loại giao dịch, chỉ là khuy thần cảnh tu vi thực tế không đủ. Đột phá đến chiếu thần đời sau, Quý Phục Linh càng phát ra sợ hai thán phục tại Sở Nguyên khủng bố nội tình, trong lòng càng thêm nhận định nàng thoát ly Vô Hạn Thương hội, gia nhập đại võ quyết định này là sáng suốt nhất, không phải tại Vô Hạn Thương hội, nàng đời này đều không có gì có thể đột phá chiếu thần. Dù sao tư chất của nàng cũng không cao, nhưng Sở Nguyên xem trọng là nàng thương nghiệp tài năng, không phải chiến đấu phương diện. Tu vi Sở Nguyên có thể dùng bó lớn thần đan giúp nàng tăng lên. Bệ hạ, ta vừa mới nhận được tin tức, Chu Tước Doanh Phượng thống lĩnh bỗng nhiên một người hướng phía Vạn Thú Sơn mạch mà đi. Một ngày này, Tử Lân Lôi Long lại hướng Sở Nguyên bẩm báo cái tin này. Chương 131, Cổ Phượng một tộc. Tử Lân Lôi Long đạt được Long Châu đời sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền có thể đột phá chiếu thần cảnh, mà lại tiềm lực cực lớn. Long tộc bên trong cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Nghiệt Long là sa đọa chi long, tội ác chi long. Mà Tử Lân Lôi Long chỉ là Lôi Long nhất tộc bên trong một đầu rất phổ thông rồng. Tại trong Long tộc Nghiệt Long huyết thống so với nó đầu này phổ thông Lôi Long cao quý không biết bao nhiêu, không phải nó cũng sẽ không sa đọa đến tại Vạn Thú Sơn mạch bên ngoài phát triển. Chỉ cần hoàn toàn tiêu hóa viên này Long Châu bên trong truyền thừa chi đạo, đừng nói chiếu thần, liền xem như thuần thần cũng vô cùng có khả năng. Đừng quên, Tử Lân Lôi Long có một cái khác người đều không có ưu thế, đó chính là nó là Đại Võ Long Uy Vương, hung thú quân thống lĩnh một trong, trước hết nhất quy thuận Sở Nguyên, có thể đạt được đại lượng thần đan. Vô tận tài nguyên, còn sợ Tử Lân Lôi Long đột phá không đến ổn thần à? Lúc này, Tử Lân Lôi Long hướng hắn bẩm báo một tin tức. Ngươi nói Phượng thống lĩnh một thân một mình đi Vạn Thú Sơn mạch. Sở Nguyên cao mày nói, chính là, lúc đầu ta nghe thủ hạ tin tức không có quá để ý, nhưng khi ta biết Phượng thống lĩnh là hướng phía Vạn Thú Sơn mạch chỗ sâu mà đi, ta đã cảm thấy trong này có kỳ quặc. Tử Lân Lôi Long nói, sơn mạch chỗ sâu nguy cơ trùng trùng, khuy thần đại yêu có không ít, ta cũng là từ nơi nào lui ra ngoài, nhất là Phượng thống lĩnh đi phải là chỗ càng sâu. Nơi đó thậm chí là có chiếu thần, vẩn thần đại yêu, ta mới đem tin tức này vội vàng nói cho bệ hạ. Lựa chọn 1, tự mình điều tra Chu Phượng Phượng tiến về trước Vạn Thú Sơn mạch chỗ sâu nguyên nhân, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, không điều tra trận tướng, theo Chu Phượng Phượng mà đi, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Tử Lân Lôi Long, ngươi tin tức này rất kịp thời, trở về tu luyện đi, sớm ngày đột phá chiếu thần chi cảnh, việc này giao cho chấm đến xử lý. Sở Nguyên thân thể nhoáng một cái, hắn tàn ảnh còn ở lại trong cung. Nhưng bản tôn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bệ hạ tu vi càng ngày càng cao sâu khó lường. Tử Lân Lôi Long kính sợ nói, Vạn Thú Sơn mạch, khôn cùng cực lớn, dãy núi liên miên. Tại hiện hữu trong cổ tịch còn không cách nào biết được cụ thể lớn bao nhiêu, nhất là tại cái kia chỗ sâu nhất, nghe đồn có vô số cường đại cổ xưa yêu thú, từng cái đều có năng lực hủy thiên diệt địa. Thậm chí nghe đồn nói, Vạn Thú Sơn mạch chỉ là một cái cách gọi, tại Vạn Thú Sơn mạch tồn tại cái này đến cái khác đại vực, có yêu tộc đế quốc tồn tại. Đại Võ Hoàng Thành tuy nói phụ thuộc chân núi thành lập, nhưng kỳ thật tại phía ngoài nhất. Chu Phượng Phượng lúc này một người một mặt nghiêm trọng, hướng phía Vạn Thú Sơn mạch chỗ sâu, mà lại cũng không phải là chẳng có mục tiêu, mà là hướng về một phương hướng mà đi. Tuy nói tu vi của nàng bây giờ đã đột phá đến quy thần, nhưng là tại Vạn Thú Sơn mạch chỗ sâu lại có vẻ còn chưa đủ. Phượng thống lĩnh, một thanh âm truyền đến. Vậy hạ, ngài làm sao tới rồi? Chu Phượng Phượng đột nhiên ngừng lại, biến sắc, ở trước mặt nàng, Sở Nguyên đột nhiên giáng lâm mà tới. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Phượng thống lĩnh, ngươi cũng không cần ngạc nhiên, đây là Long Uy Vương bẩm báo cho chấm, Vạn Thú Sơn mạch hung hiểm vô cùng, chỗ sâu nơi tốt nhất đừng đặt chân. Sở Nguyên biết một chút, từ khi Chu Phượng Phượng từ đại tiềm đạt được Phượng Tê một đời sau, liền trở nên rất không thích hợp. Thần lần này đi sơn mạch chỗ sâu là có khẩn yếu sự tình, không nghĩ tới kinh động bệ hạ. Chu Phượng Phượng nói. Cái gì khẩn yếu sự tình? Sở Nguyên hỏi. Chu Phượng Phượng không có mở miệng, mà là cúi đầu không nói, để Sở Nguyên truy vấn. Nhất định phải đi. Nhất định phải đi. Chu Phượng Phượng ngữ khí kiên quyết, nhưng ánh mắt vẫn có chút né tránh. Có thể nói cho chấm nguyên nhân. Sở Nguyên nói, hơn 20 năm trước, ngươi là tiên hoàng tại Vạn Thú Sơn mạch mang ra, nghe đồn là tiên hoàng cứu ngươi, mặc dù ngươi không nói, nhưng chắc hẳn cũng có ẩn tình, không bằng cùng chấm mở rộng cửa lòng, ngươi lần này đi chỗ sâu, hiển nhiên là có rất lớn nguyên nhân, có lẽ chấm có thể đến giúp ngươi. Ta. Chu Phượng Phượng miệng ngập ngừng. Tại Sở Nguyên cái kia cố đế hoàng khí thế giới, cuối cùng vẫn là nói ra, bệ hạ nói không sai, năm đó thật là tiên hoàng đã cứu ta, có người đồn thần có yêu thú huyết mạch, cái này cũng không sai, bởi vì thần là đến từ cổ phượng nhất tộc. Cổ phượng nhất tộc. Sở Nguyên nói, thần chính là cổ phượng nhất tộc, nghiêm chỉnh mà nói, ta cái này một nhánh thuộc về cổ phượng nhất tộc chi mạch. Chu Phượng Phượng nói, mấy vạn năm trước, ta mạch này tiên tổ thoát ly cổ phượng nhất tộc, đi vào vạn thú sơn mạch bên ngoài, mà mấy vạn năm đi qua, tiên tổ đã sớm tọa hóa, ta mạch này tộc nhân tàn lụi, thế lực dần dần nhỏ yếu, tại ta khi còn bé cũng chỉ có giải rác mấy người, cho tới bây giờ càng chỉ còn lại có một mình ta, mà thần sở dĩ tại bệ hạ trước mặt, không phải cổ phượng dáng vẻ, là bởi vì ta cổ phượng nhất tộc, huyết mạch trời sinh tôn quý, mỗi một tộc viên cũng sẽ ở tổ địa phượng. Huyết trong ao lấy đặc thù chi pháp ẩn dục trăm năm, mới có thể xuất thế, không cần đến quy thần, liền có thể hóa thành hình người, thần những năm gần đây một mực không dám hiện ra chân thân, mà mẫu thân của ta, tại hơn 20 năm trước liền đã vẫn là đế. N vạn thú sơn mạch. Nói lên nàng mẫu thân, trên mặt của nàng cũng có trận trận bi thương. Mẫu thân của ta năm đó lúc đầu muốn xung kích thần vị đại quan, nhưng xung kích thất bại, mượn nhờ cổ phượng nhất tộc thiên phu thần thông niết bàn sống lại, linh hồn không có triệt để sụp đổ, thế nhưng thụ thảm trọng thương thế, lực lượng rơi xuống ngay cả chiếu thần còn không bằng, phượng rơi đồng bằng bị chó bắt nạt, tại mẫu thân suy yếu nhất thời điểm lại nhận một cái âm hiểm xài yêu đánh lén, mẫu thân vì để cho ta bộ tộc này không đến mức triệt để diệt tuyệt, đem năm đó còn nhỏ yếu ta đưa ra vạn thú sơn mạch. Cho nên, năm đó ngươi gặp tiên hoàng. Sở Nguyên nói, chính là, năm đó mấy cái khuy thần đại yêu truy sát ta, muốn đoạt thần cổ phượng huyết mạch, tiên hoàng xuất hiện, đem ta từ cái kia mấy cái đại yêu trong tay cứu ra. Chu Phượng Phượng tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo lúc này cũng xuất hiện vặn vẹo hận ý. Sở Nguyên gật gật đầu, năm đó tiên hoàng dù không phải khuy thần, nhưng hắn cũng có cơ duyên, thực lực thậm chí so với bình thường khuy thần còn mạnh hơn, bằng không thì cũng không đến mức bằng vào lực lượng một người, ép đại tiềm một đầu. Đáng tiếc, tiên hoàng cũng băng hà. Sở Nguyên nói, vậy lần này ngươi đi vạn thú sơn mạch. Tiên tổ tọa hóa thời điểm, lưu lại cổ phượng tổ địa, thần lần này đi chính là vì mở ra tổ địa, kế thừa cổ phượng truyền thừa, dù sao thần là ta cái này một nhánh sau cùng cổ phượng tộc nhân, có trách nhiệm muốn khôi phục ta mạch này vinh quang. Chu Phượng Phượng nói, lựa chọn một, bảo hộ Chu Phượng Phượng, cùng đi nàng đi cổ phượng truyền thừa chi địa, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, ngự thú hoàn ít một. Lựa chọn hai, không đề nghị Chu Phượng Phượng hiện tại liền đi cổ phượng truyền thừa, đợi đến phù hợp thời cơ lại đi, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, quả thần thông ít một. Ngươi hẳn phải biết đi vạn thú sơn mạch chỗ sâu sẽ rất nguy hiểm. Sở Nguyên nói. Thần biết. Chu Phượng Phượng kiên quyết nói, nhưng thần có không đi không được lý do, nếu có được đến tổ địa truyền thừa, thần liền có thể đột phá đến chiếu thần, thậm chí có khả năng khôi phục lại tiên tổ lực lượng, tiên tổ chính là chân chính thần vị cự đầu, thần không thể lùi bước. Tốt, đã như vậy, ngươi cũng đã quyết định, chấp cũng sẽ không để ngươi không đi, hội hợp ngươi cùng nhau tiến đến truyền thừa chi địa. Sở Nguyên mỉm cười nói. Bệ hạ, ngài. Chu Phượng Phượng kinh ngạc nói. Ngươi chính là chấm đại võ chi thần, an lộc của vua chúng quân sự tình, đồng dạng thần tử có việc, thân là đại võ chi chủ, chấm cũng có lý do cho các ngươi phân ưu, lấy thực lực của ngươi đi chỗ sâu xác thực nguy hiểm, chấm ở bên cạnh ngươi, sẽ an toàn rất nhiều. Sở Nguyên không có vì quả thần thông mà cưỡng chế không để Chu Phượng Phượng đi. Đa tạ bệ hạ. Chu Phượng Phượng không có nhiều lời. Nàng biết, Sở Nguyên làm việc từ trước đến nay nói một không hai. Không cần cảm ơn chấm, chấm cũng là vì đại võ, nếu ngươi có thể có được tiên tổ truyền thừa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có tổ tiên của ngươi lực lượng, đối với chấm đại võ mà nói cũng là chuyện may mắn, chấm dưới trướng đang thiếu cường đại hán tướng, mà ngươi để chấm nhìn thấy khả năng. Sở Nguyên biết rõ, đại võ thiếu khuyết chính là cường giả đỉnh cao, nếu như Chu Phượng Phượng có thể có được thực lực cường đại, cái này có thể cực lớn tăng cường đại võ nội tình, là chuyện tốt. Phượng thống lĩnh, dẫn đường đi, chấm sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi, ngươi cường đại chính là chấm đại võ cường đại. Chương 132, cổ phượng truyền thừa. Vạn thú sơn mạch chỗ sâu đều là liên miên dãy núi. Càng đi chỗ sâu tiến lên, gặp phải đại yêu thực lực càng mạnh. Đại khái xâm nhập khoảng cách mấy vạn dặm, đột nhiên xuất hiện một chỗ linh khí nồng đậm dãy núi, Sở Nguyên liền thấy, nơi này khắp nơi đều là hỏa hồng cây cối, toàn bộ đều là phượng tê mục. Một ngọn núi, giống như một cái dương cánh của phượng, hội tụ thiên địa linh khí, một bộ tộc khí vận. Nơi này chính là ta cổ phượng tộc tộc địa, cổ phượng sơn mạch. Thời gian qua đi hơn 20 năm, Chu Phượng Phượng lại lần nữa trở lại tộc địa, trong ánh mắt tràn ngập hồi ức. Tại nàng khi còn bé, nàng mạch này liền đã suy yếu tàn lụi, tộc nhân cũng cơ hồ không có. Nếu như không phải nàng bị tiên hoàng may mắn cứu đi, mạch này đã diệt tộc. Yêu thú ở giữa so với nhân tộc ở giữa tranh đấu càng muốn tàn khốc, thất bại chính là diệt tộc. Đem cỗ này cảm xúc lấy đi, Chu Phượng Phượng lại lần nữa khôi phục loại kia thanh lãnh dáng vẻ, nói, nơi truyền thừa dù tại tộc địa bên trong, nhưng chỉ có đặc thù chi pháp mới có thể mở ra, đây là đại biểu tộc trưởng chiếc nhẫn, bằng vào ta chi huyết, thôi động chiếc nhẫn, mới có thể mở ra nơi truyền thừa. Trên tay của nàng có một viên chiếc nhẫn, trên mặt nhẫn điêu khắc cổ phượng đồ án. Bây giờ ta chính là cổ phượng nhất tộc tộc trưởng, cũng là ta mạch này sau cùng tộc nhân. Một giọt máu nhỏ vào đến chiếc nhẫn bên trong, sáng choi bóng ánh, lại lộ ra hỏa hồng ánh lửa. Giọt máu này không phải phổ thông chi huyết, mà là phượng tâm huyết. Làm giọt máu này chui vào đến chiếc nhẫn bên trong về sau, lập tức một cô ánh lửa thiêu đốt mà ra, giống như cổ phượng dương cánh bay lượn, trao liệm cửu thiên, lập tức trước đó ngay thẳng, đúng là xuất hiện một mảnh hư vô không gian, tựa như là một cái vặn vẹo đại môn. Vậy hạ, ta cổ phượng nhất tộc nơi truyền thừa liền tại bên trong. Chu Phượng Phượng sắc mặt có chút tái nhợt. Không gian lực lượng. Sở Nguyên hơi có vẻ kinh ngạc, xem ra vậy lưu giới nơi truyền thừa cổ phượng cảnh giới rất cao, đã như vậy, chấm liền tùy ngươi đi vào nơi truyền thừa. Vậy hạ theo sát ta. Chu Phượng Phượng gật gật đầu. Hai người đồng thời tiến vào nơi truyền thừa. Nơi truyền thừa hoang vu tĩnh mịch, nơi này vậy mà là một chỗ độc lập không gian, trên đỉnh đầu tối tăm mờ mịt, dưới chân là khô nước đại địa. Tại cái này cái gọi là tổ địa trong truyền thừa, Sở Nguyên nhìn thấy không phải bảo tàng, mà là từng khối mộ địa, có chừng hơn ngàn tòa nhiều, là Chu Phượng Phượng mạch này đến mấy vạn năm tất cả người chết. Xem ra nơi này đã là một chỗ nơi truyền thừa, cũng là một chỗ mai cốt chi địa. Sở Nguyên nói, bệ hạ nói tới không tệ, tộc nhân ta chết đi đời sau đều sẽ mai táng ở đây, tiên tổ cũng mai táng tại nơi này. Chu Phượng Phượng nhìn xem cái này một chút mộ địa. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn một, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, ngự thú hoàn ít một. Ngự thú hoàn, đặc thù thần khí, ngự thú đại sư chuyên môn chế tạo, dùng để điều khiển yêu thú một loại bảo vật. Thu lấy yêu thú bản nguyên linh hồn, nhưng trưởng không yêu thú sinh tử, đối với chủ nhân tuyệt đối trung thành, có thể đem bọn họ thu được ngự thú hoàn bên trong. Trước mắt ngự thú hoàn khóa lại, nhưng thu lấy ký chủ cùng cảnh giới yêu thú 10 đầu, thấp một cảnh giới 100 đầu. Ghi chú, đã thu lấy yêu thú có thể thanh không bản nguyên linh hồn. Có thể dùng để thu lấy yêu thú. Sở Nguyên hơi khẽ giật mình. Hắn cảnh giới bây giờ tuy là khuy thần cảnh, nhưng là có nhân hoàng kiếm cảnh giới thêm một, cấp độ cùng chiếu thần cảnh không có khác nhau, chính là nói có thể thu lấy 10 cái chiếu thần, 100 con khuy thần yêu thú. Sở dĩ có điều kiện như vậy, chỉ sợ là bởi vì cảnh giới cao yêu thú ngươi căn bản áp chế không nổi bản nguyên linh hồn. Rất thực dụng thần khí. Sở Nguyên nói thầm, nhẹ gật đầu. Đó chính là ta mạch này tiên tổ. Lúc này, Chu Phượng Phượng chỉ hướng phía trước. Cái kia vậy mà là một cái cực lớn của phượng, mặc dù tọa hóa có trên vạn năm, nhưng toàn thân lại như cũ tràn ngập một cỗ hỏa hồng liệt diễm, sinh động như thật, không có một chút ăn mòn, nếu như không phải không sinh mệnh khí tức, liền cùng khi còn sống không có khác nhau. Khí tức thật là mạnh. Sở Nguyên tu luyện đại hỏa diễm thuật, đối với hỏa diễm khí tức cực kỳ mẫn cảm, cả kinh nói, tuyệt không phải ẩn thần lực lượng, chí ít đạt tới thần vị. Thần vị cảnh cường giả, là huyền không vực mạnh nhất tồn tại, toàn bộ huyền không vực bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay, loại kia tồn tại đã đụng chạm đến không gian pháp tắc, ngưng tụ ra thuộc về thần vị. Lại làm một bước, chính là thông thần, lực có thể thông thần. Tiên tổ năm đó chính là thần vị thập trọng tồn tại, đáng tiếc vẫn không có đột phá đến thông thần, dù cổ phượng nhất tộc thọ nguyên kéo dài, nhưng cách tộc thời điểm, tiên tổ đã hơn vạn tuổi, tọa hóa ở đây, kỳ thật nói là nơi truyền thừa, chẳng bằng nói là mai táng nơi, trừ ta ra, tộc nhân khác chỉ có chết trước một khắc mới có thể bước vào nơi này. Chu Phượng Phượng nói. Nói cách khác, đồng thời không có cái khác cổ phượng thu hoạch được truyền thừa. Sở Nguyên nói. Là như vậy. Chu Phượng Phượng nhìn thấy một cái mộ địa, bi thương nói, kia là mẫu thân chi mộ, nhưng mẫu thân đồng thời không có mai táng ở đây, năm đó triệt để niết bàn. Triệt để niết bàn, đối với cổ phượng nhất tộc đến nói chính là triệt để chết đi, thi cốt cũng sẽ không còn lại. Truyền thừa chi pháp, phong ấn tại chiếc nhẫn bên trong. Chu Phượng Phượng cũng không rõ lắm cụ thể làm sao thu hoạch truyền thừa. Nàng mặc niệm lấy cổ phượng nhất tộc chú ngữ, đem tinh huyết của mình quán thâu đến bên trong. Lập tức một cỗ yêu dị máu đỏ xuất hiện, từ chiếc nhẫn kia phía trên bắn nhanh ra một cỗ màn trời. Một đạo to rõ tiếng phượng hót vang vọng mà lên. Tại cái kia chiếc nhẫn bên trong thế mà bay ra một cái hỏa hồng cổ phượng. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân hư ảo. Đây là trước tổ thần hồn, phong ấn tại chiếc nhẫn bên trong. Chu Phượng Phượng cả kinh nói. Cổ phượng truyền thừa. Cái này cổ phượng thần hồn truyền ra một đạo thanh lãnh nữ tử thanh âm. Toàn bộ nơi truyền thừa phát sinh ngập trời biến hóa, cái kia tất cả mộ bia lúc này thế mà đều tại vù vù rung động, sau đó đều vỡ vụn, cái kia khô cạn đại địa bên trên. Từng đạo máu đỏ quên đỏ liên tục không ngừng hướng phía trước tổ cổ phượng dũng mãnh lao tới. Tiên tổ đang biến mất. Chỉ thấy được cái kia cực lớn thần vị cổ phượng giờ này khắc này bỗng nhiên bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, tại triệt để niết bàn. Theo cái này cổ phượng niết bàn, trên mặt đất xuất hiện một cái máu đỏ ao, bên trong đều là huyết dịch. Phượng huyết hồ. Tốt lắm, quả nhiên cổ phượng truyền thừa. Sở Nguyên giật mình nói, nguyên lai cái này cái gọi là truyền thừa là lấy rất nhiều cổ phượng tộc nhân tinh huyết hội tụ, sau đó tôn kia cổ phượng tiên tổ đem mình cũng cho hiến tế đi vào, hình thành huyết chỉ. Loại này truyền thừa là hiến tế mình. Hắn vừa mới bắt đầu, còn tưởng rằng cái gọi là truyền thừa là cổ phượng nhất tộc tại tổ địa bên trong lưu lại công pháp gì hoặc là thiên tài địa bảo. Không nghĩ tới cực đoan như vậy, là hiến tế tất cả cổ phượng nhất tộc. Mà lại lần này truyền thừa xong, nơi truyền thừa cũng biết không còn tồn tại. Cầm cổ phượng giới chính là ta mạch này tộc trưởng, lấy tộc nhân chi huyết, lại lần nữa niết bàn. Cái kia cổ phượng thanh âm lại lần nữa truyền ra. Cực lớn cổ phượng hài cốt càng ngày càng hư ảo, ao máu kia bên trong tinh huyết thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. phảng phất đang gọi về Chu Phượng Phượng. Đi thôi, chấm vì ngươi thủ hộ. Sở Nguyên nói. Ừm. Chu Phượng Phượng nhẹ gật đầu. Cổ Phượng nhất tộc nơi truyền thừa hiện thế. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm vang vọng tại toàn bộ Cổ Phượng bên trong dãy núi. Chương 133, chấm hộ pháp cho ngươi. Đạo thanh âm này không ngừng vang lên một lần, mà là thật nhiều lần, tựa như là đang cố ý truyền bá. Sai. Là sai yêu thanh âm. Lại là hắn. Ầm ầm. Chu Phượng Phượng tóc đen bay phấp phới, khí tức bạo tẩu, luôn luôn thanh lãnh nàng giờ này khắc này trong mắt đều là cừu hận phẫn nộ biểu lộ. Năm đó mẫu thân của nàng mặc dù đột phá thần vị thất bại, nhưng mượn nhờ Cổ Phượng tộc thiên phú thần thông hay là miễn cưỡng bất tử, có lẽ còn có thể khôi phục, nhưng chính là cái này xài yêu, cấu kết cái khác mấy yêu đánh lén nàng mẫu thân. Nếu không, mẫu thân của nàng tuyệt sẽ không chết, mà nàng cũng sẽ không là cô đơn một người. Nàng hận nhất chính là xài yêu, hận không thể đưa nó phấn thân bái cốt, cũng không thể hóa giải trong nội tâm nàng 1% cừu hận. Xài yêu đến. Sở Nguyên cao mày nói. Bệ hạ, cái này xài yêu âm hiểm xảo trá, hèn hạ nhất vô sỉ, thiện dùng ám chiêu, nó gào thét xuất ra thanh âm, khẳng định là nghĩ dẫn tới cái khác đại yêu vì nó tiên phong, do xét chi tiết này, nó cho tới bây giờ đều là làm như vậy, ta không nghĩ tới, nó vậy mà mấy chục năm đều tại Cổ Phượng Sơn Mạch chờ lấy ta. Chu Phượng Phượng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé sống nó. Phượng thống lĩnh, châm thủ hộ ngươi, hộ pháp cho ngươi. Sở Nguyên nói, đi thôi, đi tiếp thu truyền thừa của ngươi. Ta tin bệ hạ. Tại Chu Phượng Phượng trong lòng, Sở Nguyên là uy nghiêm vô địch, nàng không có chút nào lý do tin tưởng, quay người chính là đắm chìm đến huyết trì bên trong. Lập tức nồng đậm tinh huyết hướng phía nàng toàn thân hội tụ mà đi, đem nàng bọc thành một cái kén, thật giống như một viên màu máu cổ phượng trứng. Cổ Phượng truyền thừa, rốt cục xuất thế, ha ha, năm đó Cổ Phượng Sơn Mạch chúa tể nghe đồn là một cái tu vi sắp thông thần thần vị đại năng, hơn 20 năm trước, Cổ Phượng diệt tộc, không nghĩ tới còn có người còn sống, mở ra truyền thừa. Cổ Phượng truyền thừa mở ra, đầu kia thần vị Cổ Phượng niết bàn, để phong ấn tiểu không gian xuất hiện lỗ thủng. Một đạo màu tím hồ ảnh lấp lóe mà đến, cái này vậy mà là một cái bước lên màu tím liệt diễm yêu hồ. Hắc hắc, tử diễm yêu hồ, cơ duyên người người đều có thể biết được, hôm nay bổn vương cũng tới góp cái này náo nhiệt. Tại cái kia tử diễm yêu hồ sau khi xuất hiện, một tôn cao lớn yêu viên cũng hiện thân. Trừ tử diễm yêu hồ cùng yêu viên bên ngoài, xông tới còn có ba con chiếu thần đại yêu. Liệt tiên của lưng, ám ảnh ma dao, song xí liệt hồ. Yêu thú đến khuy thần cảnh liền có thể từng bước lấy thần lực hóa thành nhân hình, bất quá đối với yêu thú đến nói, chỉ có bản thể mới là cường đại nhất, dưới tình huống bình thường đều sẽ lấy bản thể xuất hiện. Cái này còn có một nhân loại cũng biết xuất hiện tại Cổ Phượng nơi truyền thừa. Năm con tu vi đạt tới chiếu thần đại yêu nhìn thấy Sở Nguyên, hơi có chút kinh ngạc, lại nhìn thấy bên trong ao máu kén lớn, cái kia yêu viên lập tức giữ tận nói, nơi nào đến được nhân loại, cho bổn vương cút qua một bên, nếu không một bàn tay đem ngươi chụp chết. Lan. Sở Nguyên trong mồm phun ra một chữ, hóa thành một cơn lốc càn quét mà đi. Hoàng giả uy nghiêm, hắn là một nước chi chủ. Năm con chiếu thần đại yêu bỗng nhiên cảm nhận được Sở Nguyên khí chất, giật mình dưới, sau đó cười lạnh nói, nhân loại, Cổ Phượng truyền thừa chính là chúng ta yêu tộc cơ duyên, cùng ngươi này nhân loại không có quan hệ, chúng ta biết ngươi rất mạnh, nhưng lấy thực lực của ngươi cũng chiếm lấy không được nơi này. Nơi đây chính là chấm cấm quân Phượng thống lĩnh nhất tộc lưu lại, các ngươi cũng dám ngấp nghé. Sở Nguyên nói, nghe đồn rằng, Cổ Phượng nhất tộc cuối cùng chỉ sống sót một cái, xem ra chính là nàng, không nghĩ tới nàng đầu nhập nhân tộc đế quốc, khó trách tìm không thấy nàng. Tử Diễm yêu hồ trong lúc nói chuyện, thân thể nhoáng một cái, màu tím yêu lực huyết tán thời điểm, đưa nàng bao phủ, sau đó hóa thành một người mặc áo tím nữ tử. Hừ, quản ngươi kia là ai, cái kia Cổ Phượng tiên tổ chính là thần vị đại năng, tinh huyết sao mà quý giá, nếu như chúng ta đạt được, tẩy tủy phát xương, đột phá đến luẩn thần cũng là dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể đụng chạm đến thần vị. Ám ảnh ma giao nói, xài yêu chưa từng xuất hiện sao? Quả nhiên như Phượng thống linh nói, âm hiểm xảo trá, chưa từng lấy thân mạo hiểm. Sở Nguyên lạnh lùng nói, nhưng, hữu dụng không? Lựa chọn một, lấy ngự thú hoàn thu lấy 10 cái chiếu thần đại yêu, 100 con khuy thần đại yêu, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, diệt sát thôn phệ xâm phạm yêu thú, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, yêu vương khôi lỗi ít 1. Đánh giết cái này nhân loại, về phần Cổ Phượng tinh huyết, liền nhìn riêng phần mình bản sự cấp đoạt. Liệt tiên của ngưng thanh âm liệt kim xuyên đá. Châm cấm quân thống lĩnh cơ duyên cũng là các ngươi có thể đỏ mắt. Vâng. Sở Nguyên như là thuấn di, một bước chuyển rời đến cái kia liệt thiên của ngưng trước mặt, vung tay lên, liền có một đoàn màu vàng gió lốc càn quét mà đi. Muốn chết. Liệt tiên của ngưng cả giận nói. Tu vi của nó cũng có chiếu thần tam trọng, đặt ở phiến địa vực này cũng là không kém tồn tại, lập tức cực lớn hai cánh huy động, mỗi cái lông vũ đều giống như là mũi tên, đều Sở Nguyên cắt chém mà tới. Nhưng là Sở Nguyên một trưởng này mang theo không gì sánh kịp lực lượng, đột nhiên một cái đập tới liệt thiên của ngưng trên thân. A. Liệt thiên của ngưng toàn thân lông vũ so sắt thép còn cứng rắn hơn, nhưng là giờ này khắc này, bị Sở Nguyên cái này một trận vỗ lại có cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Cái này nhân loại thực lực khủng bố, cùng một chỗ động thủ. Cái khác bốn cái đại yêu vừa thấy được Sở Nguyên nháy mắt liền để Liệt Thiên Cuồng Ưng bị thiệt lớn, lập tức vây giết mà tới. Yêu viên tu vi cao nhất, đạt tới chiếu thần tứ trọng, nó bỗng nhiên gầm rú, hai tay giống như đại chủ y, phanh phanh phanh phanh, trong tích tắc không biết oanh kích bao nhiêu lần, để cái này sắp sụp đổ tiểu không gian khắp nơi xuất hiện khe hở. Tử Diễm yêu hồ tốc độ cực nhanh, thân thể của nàng như đạo ảo ảnh, nhanh chóng xuyên qua, lưu lại đạo đạo màu tím vết tích. Hai cánh liệt hổ cực lớn móng vuốt đập đi qua. Ma ám ảnh ma giao trong mồm phun ra đen nhánh như sấm nổ của sáng. Hôm nay một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Năm con đại yêu giết tới đây, Sở Nguyên cười lạnh liên tục, hắn nắm tay khẽ động, liệt diễm phần thiên kỳ bỗng nhiên liền rơi xuống nơi truyền thừa lối vào, đốt trời nấu biển, lập tức như đại dương liệt diễm đúng là đem nơi này biến thành biển lửa. Đây là tuyệt phẩm thần khí. Đáng chết, hắn làm sao lại có tuyệt phẩm thần khí, loại này thần khí chỉ có tại trong nhân loại mạnh trong đại đế quốc mới có thể có được. Năm con đại yêu cảm nhận được tuyệt phẩm thần khí chi uy, sắc mặt phía trên cũng xuất hiện kiêng kỵ, chúng vừa rồi một đợt giao thủ, biết Sở Nguyên thực lực rất mạnh, nhưng mà lại cũng không có khả năng nghĩ đến hắn sẽ có được tuyệt phẩm thần khí. Chỉ có thần vị cảnh cường giả mới có năng lực rót vào pháp tắc, chế tạo tuyệt phẩm thần khí, hơn nữa còn muốn hao phí một cái đế quốc lực lượng. Cái này năm con đại yêu giết bọn hắn rất không có lời, không bằng đem chúng thu được ngự thú hoàn bên trong, trở thành chấm đại võ trấn quốc thần thú, sau lưng của bọn nó còn có tộc đàn, có thể cùng nhau đều thu lấy, thu so giết giá trị lớn hơn. Sở Nguyên thôi động liệt diễm phần thiên kỳ, mục đích đúng là muốn vây khốn cái này năm con đại yêu. Ngự thú hoàn có thể khóa lại 10 cái chiếu thần đại yêu, Sở Nguyên đương nhiên phải thu lấy đến hạn mức cao nhất, tăng cường đế quốc lực lượng. Các ngươi năm yêu giao ra bản nguyên linh hồn, thần phục với chấm, chấm có thể tha các ngươi bất tử. Sở Nguyên khủng bố nồng đậm đế uy phát tán ra, tạo thành áp lực cực lớn, hắn di chuyển bộ pháp, con mắt chuyển động, đem năm yêu cho khóa chặt, loại kiếp như nhìn con ngồi ánh mắt, thấy năm con đại yêu cũng có loại hãi hùng khiếp vía. Đại chiến đấu thuật, cùng chiến mà lên. Muốn để cái này năm con đại yêu ngoan ngoãn giao ra bản nguyên linh hồn, liền muốn trước tiên đem bọn họ cho đánh phục, triệt để sợ hãi chính mình. Chương 134, Phượng huyết kiếm. Ý nghĩ hao huyền, muốn để chúng ta giao ra bản nguyên linh hồn, ngoan ngoãn quy thuận, ngươi suy nghĩ nhiều. Liệt tiên cuồng ứng bén nhọn thanh âm vang vọng, ánh mắt vô cùng sắc bén. Nó xoay quanh đến trên bầu trời, mãnh liệt xoay tròn, gây nên một cô mãnh liệt gió bão. Đại phong bạo thuật. Liệt tiên cuồng ứng thi triển đại phong bạo thuật. Toàn bộ nơi truyền thừa bên trong cơ hồ đều bị bao phủ. Lúc đầu nơi này không gian liền cực độ chưa vững chắc, lại có cô gió lúc này, liền càng là phát sinh sụp đổ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để hủy diệt. Tốt, Liệt Thiên Cuồng Ưng thi triển đại phong bạo thuật, chúng ta cũng phải bắt cho được cơ hội, giao hấn cái này phách lối nhân loại. Cái khác bốn yêu ý niệm nhau nhau giao lưu. Chiến thần chi thủ. Nhưng là cô gió lúc này vừa mới nổi lên, Sở Nguyên liền đem chiến thần chi thủ cho kích phát ra ngoài, hơn nữa còn ẩn chứa đại thôn vệ thuật lực lượng, liền thấy một bàn tay lớn vàng nóng bao phủ mãnh liệt vòng xoáy từ trên trời giáng xuống. Đối Liệt Tiên Cuồng Ưng hung hăng chụp được. Liệt Tiên Cuồng Ưng còn có chút khinh thị. Nhưng khi cái này chiến thần chi thủ rơi xuống nháy mắt, cái kia cố kinh khủng lực lượng triệt triệt để đưa nó bao phủ thời điểm, nó phát ra sợ hãi tiếng kêu, liều mạng vũ cánh muốn chạy đi, nhưng lại không cách nào rời đi lực lượng này phạm vi. Một trường này rơi xuống, ngập trời lực lượng, liền đem Liệt Tiên Cuồng Ưng từ không trùng chụp lại, toàn thân lông vũ đều nổ tung, từng mảng lớn địa phương lộ ra huyết nục, xuất hiện khắp nơi bệnh dụng tóc vết tích. Cái khác bốn yêu đều dọa sợ, nhìn xem Sở Nguyên trên tay ánh sáng vàng. Dùng chật vật thanh âm nói, "Tuyệt, lại là một kiện tuyệt phẩm thần khí." Giờ này khắc này, Liệt Tiên Cuồng Ưng giãy giụa lấy muốn chạy trốn ra ngoài, bất quá Sở Nguyên một cước đạp đến, hung hăng giẫm tại trên cổ của nó, đem nó giẫm đến thẳng tại thổ huyết. Mà cái kia chiến thần chi thủ lại lần nữa cầm ra, tại trên cổ một chảo, sau đó liền đem Liệt Tiên Cuồng Ưng bắt đến không trung, giơ lên. "Cái gì?" Lấy Liệt Không Cuồng Ưng thực lực, vậy mà mấy chiêu ở giữa liền bị hắn đánh bại, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, đáng ghét, người này là từ đâu tới? Không có đơn giản như vậy, Liệt Không Cuồng Ưng nhất định còn có chuẩn bị ở sau, nó cùng chúng ta đều là đối thủ cũ, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bại. Tứ đại chiếu thần đại yêu nhìn thấy Liệt Không Cuồng Ưng bị thua, khó có thể tin, từng cái khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Phục, phục, ta phục. Liệt Không Cuồng Ưng chỉ cảm thấy tại Sở Nguyên cố khí thế kia làm kinh sợ đều phải chết, sợ hãi nói, "Hàng, ta nguyện hàng." Cương đại không thể phản kháng thực lực, để Liệt Không Cuồng Ưng mất đi tiếp tục đánh một trận thực lực, nhất là Sở Nguyên khí khái. Tại hắn linh hồn bên trong càng là giống như núi cao vĩ đại, mình chỉ có thể hàng phục, không cách nào phản kháng. Từ bỏ tất cả chống cự. Sở Nguyên trong lúc nói chuyện, ngự thú hoàn đang khuyết đại, rơi xuống Liệt Không Cuồng Ưng trên đầu, lập tức một đạo lưu quang bay vào, đây là bản nguyên linh hồn, bị thu lấy. Cái gì? Liệt Không Cuồng Ưng lại bị nhân loại kia hàng phục. Bốn cái chiếu thần đại yêu cơ hồ là không dám tin vào hai mắt của mình. Đột nhiên, Tử Diễm yêu hồ hóa thành một đạo tử quang, vậy mà là dẫn đầu chạy trốn. Còn nghĩ chạy đi nơi đâu? Tử Diễm yêu hồ tốc độ dù nhanh, bất quá Sở Nguyên có huyền linh chi dự, vụ một cái liền xuất hiện ở trước mặt nàng, rồi ra bàn tay lớn trực tiếp bóp lấy Tử Diễm yêu hồ cổ. Người đây, Tử Thần phảng phất minh ngục phiêu đãng tại Tử Diễm yêu hồ linh hồn. Không muốn, không muốn. Tử Diễm yêu hồ mặt mũi tràn đầy thống khổ, dốc hết toàn lực, hét lớn: "Ta nguyện quy thuận, đừng có giết ta, ta từ một cái nho nhỏ hồ yêu tu luyện tới bây giờ cảnh giới, không dễ dàng, ta không muốn chết, quy thuận, ta quy thuận." Nàng hay là khuất phục, đối với tồn tại càng cường đại hơn nàng chỉ có thể thần phục, lập tức bị ngự thú hoàn hấp thụ một đạo bản nguyên linh hồn. Không tốt, tốc độ rời khỏi nơi truyền thừa, người này thật đáng sợ. Yêu viên, ám ảnh ma giao. Hai cánh liệt hổ nhìn thấy dạng này một màn, cũng là dọa đến sắp nứt cả tim gan, điên cuồng hướng phía nơi truyền thừa bên ngoài chạy tới. Một cái cũng đừng nghĩ đi. Sở Nguyên hét lớn một tiếng, năm ngón tay bỗng nhiên một chảo, đại thiết cắt thuật chộp vào ám ảnh ma giao trên thân. Giờ phút này trên người nó cứng rắn lân phiến vậy mà là đụng một cái liền biến thành mảnh vỡ, giao thân đều nhanh muốn cắt thành hai nửa. Vô tận khởi nguyên, cái kia vô tận khởi nguyên, hết thảy đủ loại đều tại Sở Nguyên một quyền này bên trong huy động mà ra, hung hăng đánh vào ám ảnh ma giao trên thân. Cái kia cỗ kinh khủng ý lực, phảng phất là mô phỏng ra minh thần địa ngục khởi nguyên. Ám ảnh ma giao tại cỗ này sợ hãi phía dưới, triệt để khuất phục. Hai cánh liệt hổ cũng đụng phải khởi nguyên thần quyền đánh kích, cũng là khuất phục. Yêu thú bên trong, tôn trọng mạnh được yếu thua, luật rừng càng thêm tàn nhẫn, cường đại tộc đàn chiếm đoạt nhỏ yếu tộc đàn, đối với cường giả chỉ có thần phục. Yêu viên, ngươi đang chạy một bước, chấm liền để ngươi chết ở chỗ này. Sở Nguyên nhìn xem yêu viên, hai tay mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, dù vẫn không có động thủ, nhưng cái kia cố khí thế mãnh liệt cũng đã phô thiên cái địa chấn áp hướng yêu viên. Ta nguyện ý quy thuận. Yêu viên cơ hồ là dùng gầm rú thanh âm gào thét ra, tứ đại chiếu thần đại yêu bị hạ phục, nó căn bản cũng không có dũng khí đi chiến, tại tử vong cùng sống sót trước mặt, nó lựa chọn sống sót. Ngũ đại chiếu thần đại yêu toàn bộ hạ phục, cả đám đều nhu thuận tụ lại đến Sở Nguyên bên người. Hả? Sai yêu chạy trốn. Sở Nguyên nhìn về phía tổ địa truyền thừa bên ngoài, một đầu dáng dấp có chút giống chó yêu thú kinh hoàng chạy ra ngoài. Hắn sau đó nhìn về phía Chu Phượng Vượng, mỉm cười nói, truyền thừa sắp kết thúc. Huyết chỉ bên trong, huyết dịch càng thêm thưa thớt, dần dần khô cạn. Bao phủ Chu Phượng Vượng cái kia kén lớn tại Sở Nguyên lại chờ đợi sau nửa canh giờ, răng rắc, xuất hiện rất nhiều vết rạn, cuối cùng liền như là vỏ trứng vỡ vụn. To rõ tiếng phượng hót vang vọng mà lên, sau lưng Chu Phượng Vượng xuất hiện cực lớn dị tượng, là một tôn thần dị cổ phượng, chính là nguyên thần của nàng lực lượng bị kích phát ra ngoài. Bộ tộc này sau khi ngã xuống, tất cả mai táng tại tổ địa trong truyền thừa cổ phượng lực lượng đều hội tụ đến Chu Phượng Phượng trên thân. Cái kia truyền thừa bên trong lực lượng để Chu Phượng Phượng trực tiếp tăng lên tới chiếu thần cảnh. Chiếu thần nhất trọng. Mãi cho đến chiếu thần ngũ trọng mới ngừng lại được. Cái này cũng không kỳ quái, phải biết cái kia tinh huyết bên trong có thần vị đại yêu tọa hóa sau lưu lại, kinh khủng bực nào, đủ để tẩy tủy phát xương, rèn luyện huyết mạch, đột phá đến chiếu thần cảnh cái kia càng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà lại, cỗ lực lượng này đồng thời không có bị toàn bộ luyện hóa, còn có tuyệt đại bộ phận chứa đựng tại Chu Phượng Phượng trong máu thịt. Chỉ cần chậm rãi đem trong cơ thể lực lượng toàn bộ luyện hóa, đột phá đến ẩn thần cảnh ở trong tầm tay. Đối với Chu Phượng Phượng đến nói, nàng đạt được tiên tổ cùng rất nhiều tộc nhân toàn bộ phượng huyết, mai cho đến ẩn thần thập trọng đều không có bình cảnh, chỉ cần làm từng bước luyện hóa trong cơ thể còn sót lại năng lượng, liền có thể. Duy nhất phiền phức hay là thần vị cảnh. Giờ này khắc này, Chu Phượng Phượng giống như là thượng cổ phượng nữ, tôn quý cao ngạo, thần thánh không thể xâm phạm, đến Sở Nguyên trước mặt, đúng là một chân quỳ xuống. Thần cảm ơn bệ hạ thủ hộ, như không có bệ hạ thủ hộ, thần căn bản là không có cách đạt được cổ phượng truyền thừa, mà thần lần này cũng nhận được ta bộ tộc này toàn bộ bảo vật. Trên tay nàng mang theo cổ phượng chiếc nhẫn lúc này phát ra hoánh ánh sáng, bên trong phong ấn theo Chu Phượng Phượng đạt được toàn bộ truyền thừa cũng phá vỡ. Thủ hộ ngươi, là chấm thân vị đại võ chi chủ nên làm sự tình. Sở Nguyên mỉm cười nói, Phượng thống lĩnh, xài yêu chạy, ngươi muốn báo thù sao? Chu Phượng Phượng run lên bần bật, nghiến răng nghiến lợi nói, nghĩ. Thần không giờ khắc nào không tại nghĩ đến báo thù. Tự tay làm thịt đầu kia xài yêu. Bá được một tiếng, tại cái kia lại lần nữa khô cạn phượng huyết trong ao xuất hiện một mùi lửa đỏ trường kiếm, phảng phất có một đạo cổ phượng phát ra tiếng vỡ hót, ẩn chứa linh tính. Linh phẩm thần khí, cái này vậy mà là siêu việt tuyệt phẩm thần khí linh phẩm thần khí. Cổ phượng nhất tộc phượng huyết kiếm. Linh phẩm thần khí bên trong đều là ẩn chứa linh tính cường đại thần khí, là cổ phượng nhất tộc rất nhiều tộc nhân linh tính hội tụ mà thành. Tuyệt phẩm thần khí phía trên chính là linh, vương, hoàng, đế, thánh. Mỗi một phẩm giai tăng lên đều đem mang đến năng lực khó tin. Chấm dẫn ngươi đi báo thủ. Sở Nguyên để Chu Phượng Phượng đứng dậy. Chương 135, báo thủ. Bệ hạ, năm đó xài yêu cùng huyết ma lang tộc, khát máu báo tộc cùng nhau đối phó mẫu thân của ta. Chu Phượng Phượng mỗi nghĩ đến năm đó chỗ kinh lịch sự tình, liền khắc cốt minh tâm, trước kia là nàng không có thực lực này, chỉ có thể đem cừu hận ẩn tàng đáy lòng, dùng thanh lãnh để che giấu nàng bi thống. Nhưng bây giờ, nàng đã có báo thủ thực lực. Vậy liền cùng một chỗ diệt tộc. Sở Nguyên thản nhiên nói, nhưng ở cái này trước đó, chấm đi trước thu phục năm con chiếu thần đại yêu, các ngươi đem xung quanh yêu tộc thế lực phân bố nói cho chấm, chấm muốn lên diễn một trận vạn thú diệt tộc cho hay. Ngự thú hoàn có thể khóa lại 10 cái chiếu thần đại yêu, hắn chỗ thu phục năm con đại yêu tộc trong đám đó hiển nhiên còn có chiếu thần cảnh, nhưng Sở Nguyên cũng không chuẩn bị đi khóa lại, mà là dự định lại đi hàng phục năm cái yêu bảy thú tộc, để bọn chúng tộc đàn toàn bộ quy thuận chính mình. Dạng này mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Bệ hạ, ta biết những cái kia tộc đàn ở nơi đó. Lên tiếng trước nhất chính là Tử Diễm yêu hồ, đoạt tại cái khác đại yêu trước vội vàng nói cho Sở Nguyên. Đáng chết, cái này đáng chết hồ ly. Cái khác đại yêu mắng thầm, chúng tự nhiên biết Tử Diễm yêu hồ là tại đoạt công. Khiếu Phong Lang tộc, Đại Lực Mang Nhu tộc, Đạp Điệu tượng tộc, Sư Thiếu tộc, Độc Giác Phi Mã tộc. Sở Nguyên tại Tử Diễm yêu hồ cung cấp trong tình báo, chọn lựa ra ngũ đại tộc đàn. Để các ngươi tộc đàn bên trong cao thủ đều theo chấm tiến về trước cái này ngũ đại tộc đàn. Sở Nguyên hạ lệnh. Đúng, bệ hạ. Tinh Nguyệt rừng rậm. Độc Giác Mã tộc liền sinh hoạt tại bên trong vùng rừng rậm này, có núi có nước, nhất là có một nguyệt hồ, tia sáng xuyên thấu qua lục cấm huy sái xuống tới, giống như đầy sao, ẩn chứa sung túc linh khí. Chỉ gặp trong rừng rậm sinh hoạt từng bầy thần tuấn vô cùng độc giác mã tộc, trên đỉnh đầu của bọn hắn đều có một cái bén nhọn như là xoắn ốc độc giác, nhất là bọn chúng tộc trưởng, tu vi đạt tới chiếu thần tứ trọng chi cảnh. Ầm ầm. Xa xa đại địa bên trên, Sở Nguyên mang theo năm tộc cường giả đi vào tinh nguyệt rừng rậm. Quy thuận tại chấm. Sở Nguyên đứng tại cổ đế chiến xa phía trên, phát động cổ đế thiên tuần kỹ năng, cường hành uy nghiêm một đợt mạnh hơn một đợt, bao phủ toàn bộ tinh nguyệt rừng rậm. Ở bên cạnh hắn, còn có ngũ đại tộc quần cao thủ. Yêu Viên tộc, Tử Diễm yêu hồ tộc, Liệt Không Cuồng Ưng tộc, Song Dực Liệt Hổ tộc, còn có Ám Ảnh Ma Giao tộc. Độc Giác Mã bảy nhận chấn động, cái kia Độc Giác Mã tộc trưởng nhìn thấy rất nhiều cao thủ tề tụ nó tinh nguyệt rừng rậm, nhất là còn có một tôn tại cái kia cổ đế chiến xa bên trên nhân tộc cường giả, quát lên: "Các ngươi đến ta Độc Giác Mã tộc đến tụt cùng muốn làm gì?" Độc Giác Mã tộc quy thuận bệ hạ, đại võ chi chủ. Ám Ảnh Ma Giao nói: "Chẳng lẽ các ngươi đã đầu nhập người này?" Độc Giác Mã tộc trưởng khó có thể tin. Quy thuận đại võ chi chủ, võ đế thánh thượng. Chu Phượng Phượng đi đến đàn thú phía trước nhất, nàng trong lúc nói chuyện, trên thân một cỗ cổ phượng chi hỏa thiêu đốt, một đạo to rõ phượng lê thanh âm lan truyền ra, ngưng tụ ra thuộc về cổ phượng nhất tộc chí cao vô thượng uy nghiêm. Cổ phượng nhất tộc nguồn gốc từ phượng hoàng, là có thể cùng long tộc sánh ngang chí cao chủng tộc. Cổ phượng nhất tộc lại trở về, cũng đầu nhập cái này đại võ. Cảm nhận được Chu Phượng Phượng trên người cổ phượng khí tức, Độc Giác Mã tộc trưởng liền có một cô e ngại, đây là thượng vị giả uy áp, cũng biết đây là đã từng cổ phượng sơn mạch chúa tể, đột nhiên tứ chi quỳ xuống. Ta Độc Giác Mã tộc bảy nguyện ý quy thuận đại võ. Thần phục ngược lại là rất nhanh. Sở Nguyên đương nhiên biết, Độc Giác Mã tộc trưởng thần phục nhanh như vậy trừ hắn mang đến năm tộc cường giả, cùng trên người hắn đế hoàng uy áp, còn có một cái trọng yếu nhân tố chính là Chu Phượng Phượng trên người cổ phượng uy áp. Cổ phượng nhất tộc, năm đó là phiến địa vực này bá chủ, tất cả thu tộc đều muốn thần phục. Chỉ là tiên tổ tọa hóa, tộc nhân thưa thớt, dần dần tan lùi, hiện tại cổ phượng trở về, đem lại muốn thành làm bá chủ. Khiếu Phong Lang tộc, Đại Lực Mang Nhu tộc, Đạp Điệu tượng tộc, Sư Thiếu tộc. Ngũ đại có được chiếu thần cảnh tộc trưởng yêu bảy thú tộc từng cái đầu nhập Sở Nguyên. Sở Nguyên cũng hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Phượng Phượng trên người cổ phượng uy áp đối với yêu tộc như thế hữu dụng, nhìn thấy đàn thú tới trước, lại có đến từ cổ phượng chí cao uy áp, thu phục cái này ngũ đại tộc đàn hắn căn bản không mất bao nhiêu lực khí. Yêu tộc uy áp đối với nhân tộc không có cái gì tác dụng, nhưng mà đối với yêu tộc, người bề trên kia huyết mạch lại là áp chế cường đại nhất. Vừa vận đại võ tiếp giáp vạn thú sơn mạch, đợi đến ngày sau đại võ lại lần nữa lớn mạnh, ngược lại là có thể để Chu Phượng Phượng dẫn đầu hùng binh khai cương quét thổ. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 1, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Hiện tại, ngự thú hoàn bên trong khóa lại thập tộc tộc trưởng, đồng thời mỗi một tộc đều khóa lại 10 cái khuy thần cảnh đại yêu, liền đem bọn họ một mực trưởng khống, mà lại cái này thập tộc không riêng nắm trong tay mình tộc đàn, còn có đại lượng tiểu tộc quần phụ thuộc bọn họ. Thú tộc thế giới, cường giả vi tôn, đầu nhập mạnh hơn tồn tại là bọn họ bản năng. Lần này Sở Nguyên có thể nói là kiếm bội, hắn viện trợ Chu Phượng Phượng thu hoạch được cổ phượng truyền thừa, liền tương đương với có thu phục yêu tộc lợi khí, phải biết hắn nhiệm vụ chính tuyến một trong, liền có hướng vạn thú sơn mạch phát triển cái này một hạng. Có Chu Phượng Phượng, hắn liền có thể chủ động hướng vạn thú sơn mạch bên trong phát triển. Giúp Phượng thống lĩnh báo thù về sau, liền có thể đem nơi đây đả thông, thành lập yêu tộc đại quân. Sở Nguyên lần này nhìn như chỉ là thu phục 10 cái chiếu thần đại yêu, nhưng bọn hắn chiếu thần đại yêu cộng lại đều có hơn 30 tôn, khuy thần cảnh liền càng là lấy mấy trăm đến tính toán, e là cho dù là Hắc Minh hoàng triều cũng kém xa hắn. Phượng thống lĩnh, chấm dẫn ngươi đi diệt tộc, ngươi muốn trước diệt cái kia tộc. Sở Nguyên hỏi thăm Chu Phượng Phượng. Trước diệt huyết ma lang tộc, lại diệt khát máu báo tộc, cuối cùng lại diệt xài yêu, ta muốn để cái kia xài yêu trước khi chết nhận nhất tuyệt vọng sợ hãi. Chu Phượng Phượng tràn ngập sắc cơ, một ngày này nàng đã chờ đợi thật lâu. Các ngươi thập tộc điểm đủ đại quân, theo chấm san bằng huyết ma lang tộc. Nghe được Sở Nguyên mệnh lệnh, thập tộc tộc trưởng lớn tiếng gầm rú, yêu tộc chém giết chính là bọn họ giọng chính, chúng thích huyết tinh. Trung trung điệp điệp đại quân điểm đủ, vạn thú trong rừng gào thét, hướng phía huyết ma lang tộc vào tới. Huyết ma lang tộc tại trong khu vực này cũng là cường đại đại tộc, tộc trưởng tu vi cao tới chiếu thần ngũ trọng, chiếu thần cường giả tổng cộng cũng có 5 yêu, mà lại chúng như huyết ma, khắp nơi săn giết cái khác yêu tộc tộc viên. Để những thứ khác yêu tộc vừa run vừa sợ. Các ngươi thập tộc đến ta Huyết Ma Lang tộc làm cái gì, là muốn khai chiến sao? Huyết Ma Lang tộc tộc trưởng đột nhiên nhìn thấy thập tộc cường giả giáng lâm, quát lên: "Là chấm mang tới." Sở Nguyên tại cổ đế chiến xa thượng đạo: "Nhân tộc đế hoàng." Huyết Ma Lang tộc dài nhìn chòng chọc vào Sở Nguyên, thét dài nói: "Nhân tộc đế hoàng dám nhúng tay ta yêu tộc sự tình, các ngươi thập tộc không đi liên thủ đối phó nhân tộc này, ngược lại đối phó ta Huyết Ma Lang tộc, chẳng lẽ quên đi tôn nghiêm sao?" "Không có ý tứ, chúng ta đều đã đầu nhập bệ hạ." Thập tộc tộc trưởng khinh thường nói. "Đầu nhập nhân tộc?" Huyết Ma Lang tộc dài khó có thể tin nói: "Làm sao có thể? Huyết Ma Lang tộc dài, ngươi còn nhớ được ta?" Chu Phượng Phượng từ trong bầy thú bước ra, trên mặt hiện hiện uy nghiêm đáng sợ biểu lộ. "Ngươi là?" Huyết Ma Lang tộc dài nhìn chằm chằm Chu Phượng Phượng, kinh hãi nói: "Tiểu nữ hài kia, năm đó cổ phượng nhất tộc duy nhất còn sống, ngươi đã trở về." "Không tệ, chính là ta, ta đã đạt được cổ phượng truyền thừa, vì ta mạch này cổ phượng tộc trưởng, vì năm đó mâu thân của ta mà báo thù." Chu Phượng Phượng lạnh lùng nói: "Hôm nay ta lấy cổ phượng nhất tộc tuyên ngôn, diệt Huyết Ma Lang tộc." "Giết?" "Diệt tộc Huyết Ma Lang tộc." Chương 136: Bất tử thần hoàng máu. "Diệt tộc Huyết Ma Lang tộc." Đạo này mệnh lệnh không phải Sở Nguyên phát ra, mà là Chu Phượng Phượng, trong mắt có cừu hận ngọn lửa nhấp nháy. Đây là Chu Phượng Phượng báo thủ, Sở Nguyên ngón tay giữa vung quyền lợi giao cho nàng. Thập tộc đại quân khi lấy được Chu Phượng Phượng mệnh lệnh về sau, cơ hồ là tại cùng trong lúc nhất thời, xung phong liều chết tới. Huyết Ma Lang tộc mặc dù không yếu, là phiến khu vực này nhỏ bá chủ, nhưng là đối mặt thập tộc lực lượng vẫn là không đủ nhìn, cái kia rất nhiều Huyết Ma Lang trong khoảnh khắc liền bị vạn thú đại quân cho xé rách, máu tươi nhuộm đỏ mảnh đất này. Toàn tộc chém giết. "Huyết Ma Lang, chạy đi đâu?" Cái kia Huyết Ma Lang tộc dài nhìn thấy thập tộc vây công, thế mà mười phần quả quyết chạy trốn, nhưng là Chu Phượng Phượng há lại sẽ bỏ qua nó. Cổ Phượng lực lượng hóa thành đầy trời đại hỏa, Chu Phượng Phượng một trưởng vỗ ra vậy mà là ngưng tụ một phương cực lớn trường ấn, mấy trăm trượng chi lớn, kinh khủng Cổ Phượng chân hỏa thiêu đốt mà lên, đồng thời nương theo lấy một cỗ mãnh liệt phượng uy. Phanh phanh phanh. Huyết Ma Lang tộc tộc trưởng tu vi là chiếu thần tứ trọng, nhưng Chu Phượng Phượng tiếp nhận Cổ Phượng truyền thừa sau đã đến chiếu thần ngũ trọng. Trên người hắn bốc cháy lên đáng sợ hỏa diễm, để Huyết Ma Lang tộc giải sợ hai chính là vô luận nó như thế nào đi đập cỗ này hỏa diễm đều dập tắt không được. Chết. Tại Huyết Ma Lang tộc giáng dấp trong sự sợ hãi, Chu Phượng Phượng như báo thù nữ thần, phượng huyết kiếm tại trên cổ của nó một cắt, lập tức một cái đầu sói bay vút lên trời, chính là tàn khu đều bị một cỗ cổ phượng chi hỏa hỏa tan thiêu đốt. Toàn bộ Huyết Ma Lang tộc bị diệt tộc, khắp nơi đều là đốt cháy khét xác sói. Tiếp theo tộc. Chu Phượng Phượng diệt Huyết Ma Lang tộc về sau, lại dẫn vạn thú đại quân tiến về trước thị Huyết Báo tộc. "Wen, Wen, Wen." Thị Huyết Báo tộc trưởng bị Chu Phượng Phượng trực tiếp bắt lấy đầu, đem nó linh hồn cùng nhục thân toàn bộ đốt cháy vì hư vô. Diệt thị Huyết Báo tộc về sau, Chu Phượng Phượng tiến về trước mục tiêu cuối cùng, đó chính là Sai Yêu tộc. Sai Yêu tộc tại trong khu vực này chính là âm hiểm xảo trá đại danh tử, cơ hồ không có mấy cái tộc đàn nguyện ý cùng chúng liên hệ, bây giờ bọn này Sai Yêu cũng là xa vào đến tận thế bên trong, bị thập tộc đại quân điên cuồng tàn sát. Sai Yêu ở nơi nào? Chu Phượng Phượng giết hết Sai Yêu tộc, đều không có nhìn thấy Sai Yêu. "Chúng ta không biết tộc trưởng đi nơi nào." Sai Yêu nhóm sợ hãi, chúng đều không có kịp phản ứng, thập tộc đại quân từ trên trời giáng xuống, điên cuồng đổ sát lấy chúng. "Bệ hạ, Sai Yêu ta mặc dù không có cùng nó đánh qua bao nhiêu quan hệ, nhưng ta biết nó hèn hạ xảo trá, năm đó Cổ Phượng tộc trưởng cũng là bị nó đánh lén, chúng ta đi tổ địa cũng là bởi vì hắn gầm rú, theo ý ta, rất có thể nhìn thấy không ổn, chạy trốn tới chỗ càng sâu." Tử Diễm Yêu Hồ biến thành cô gái áo tím này nói. "Nói rất có đạo lý." Sở Nguyên từng tại nơi truyền thừa bên ngoài nhìn thấy qua một chút Sai Yêu, khi đó chỉ sợ cũng dự đoán được không ổn, nói: "Các ngươi thập tộc lục soát vạn thú sơn mạch, chấm cùng Phượng thống lĩnh chiếu cố đuổi theo giết Sai Yêu, hôm nay không giết nó, chấm cũng không thể cam tâm." Hai thân ảnh bá được rời đi Sai Yêu tộc. Sai Yêu mặc dù trốn được nhanh, nhưng chấm lại có biện pháp tìm kiếm được nó. Khởi Nguyên chi truy tung. Sở Nguyên trên thân tản mát ra một cỗ khởi nguyên lực lượng, lấy Sai Yêu nhất tộc yêu khí, truy tung Sai Yêu hạ lạc, lập tức vô tận khởi nguyên lấy huyền diệu chi pháp thi triển mà ra. Giống như có từng sợi yêu khí tụ đến, ngưng tụ thành Sai Yêu dáng vẻ. Đây là Sở Nguyên lấy Sai Yêu nhất tộc khí tức truy tung Sai Yêu. Nó đồng thời không có chạy trốn tới Vạn Thú Sơn mạch chỗ sâu. Sở Nguyên thu hồi khởi nguyên chi pháp, chậm rãi nói: "Nó đi nơi nào?" Chu Phượng Phượng hai mắt lạnh lẽo. "Cổ Phượng Sơn mạch." "Cổ Phượng Sơn mạch, một chỗ ẩn nấp địa phương." Lúc này có một cái sắc mặt tái nhợt, lộ ra âm hiểm nam tử trung niên đang núp ở nơi này. "Ta thất sách, không nghĩ tới theo Cổ Phượng nhất tộc hậu duệ trở về được nam tử kia thực lực lại kinh khủng như vậy. Vốn cho rằng để cái kia năm thằng ngu đi cùng hắn đấu cái lưỡng bại câu thương, ta đang ngồi thu ngư ông thủ lợi, không nghĩ tới lại như thế không chịu nổi một kích, năm đó ta đánh lén Cổ Phượng tộc tộc trưởng, làm nàng vẫn lạc, nàng là sẽ không bỏ qua cho ta." Sai Yêu căn bản không có rời đi Cổ Phượng sơn mạch, mà là lắc lư một vòng về sau, lại trở về. Nó hóa đi mình yêu tộc hình thái, trở nên giống như một cái nhân tộc, dùng cái này ý đồ che giấu thân phận của mình. Hiện tại chỉ có thể tránh đầu gió, bất quá luận giờ cho mưu quỷ kế ai có thể so ra mà vượt ta xài. Muốn tìm ta báo thù không có cái kia khả năng. Nó trên mặt hiện hiện một vòng cực độ âm trầm ý cười. Nó đắc ý nhất sự tình, chính là đánh lén ám toán năm đó thực lực đạt tới nửa bước thần vị cổ phượng tộc tộc trưởng, để một tôn tồn tại cường đại gián tiếp bởi vì nó mà vẫn lạc. Đáng tiếc là, cổ phượng tộc tộc trưởng triệt để niết bàn, để nó cũng không có đạt được cổ phượng chi huyết. Sai, ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này, hôm nay ta Chu Phượng Phượng liền muốn giết ngươi. Ngay tại cái này Sai yêu dương dương tự đắc thời điểm, đột nhiên một cấu ngập trời liệt diễm cuốn tới, Chu Phượng Phượng cùng Sở Nguyên đồng thời xuất hiện tại Sai trước mặt, hận hận nhìn về phía cái này âm hiểm nam tử trung niên. Cổ Phượng. Sai yêu trừng to mắt, sợ hãi nghẹn ngào, một mặt không thể tin, không có khả năng, các ngươi là thế nào tìm tới ta? Vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, hôm nay ta đều sẽ giết ngươi. Ông. Chu Phượng Phượng thanh âm truyền ra ngoài, hóa thành mãnh liệt hận ý, mãnh liệt cổ phượng uy áp truyền tới. Cái này Sai yêu tu vi mặc dù không thấp, nhưng là tại Chu Phượng Phượng trước mặt lại là không đủ nhìn, nội tâm dù sợ hãi, nhưng lại bệnh trạng gầm thét lên, ha ha, coi như ngươi giết ta lại như thế nào, muốn để ta cầu xin tha thứ, kia là không có khả năng. Đáng tiếc nhất sự tình, chính là năm đó để ngươi đi ra ngoài, không thể đem các ngươi cho diệt tộc. Phượng thống lĩnh, nó liền giao cho ngươi. Sở Nguyên thản nhiên nói, hôm nay ta muốn đích thân chính tay đâm cựu nhân. Chu Phượng Phượng đi thẳng tới Sai yêu trước người, sau lưng nàng xuất hiện cổ phượng dị tượng, phượng tường với thiên, ngập trời liệt diễm khí tức đem toàn bộ sơn mạch đều cho nhuộm đỏ. Năm đó mẫu thân của ta sở thụ thống khổ, hôm nay ta muốn gấp 10 trả lại ngươi. Chu Phượng Phượng không có một cái liền đem Sai yêu giết, mà là vì nó mang đến vô tận sợ hãi. Nàng một kiếm rơi xuống, phượng huyết kiếm xuyên qua đầu của nó bên trong, đem nó toàn bộ thân thể nhất thời hòa tan, chỉ còn lại có một cái run lẩy bẩy Sai yêu nguyên thần. A, cho ta thống khoái, trực tiếp giết ta đi. Sai yêu thống khổ gào thét. Muốn chết, nào có đơn giản như vậy, ta chỗ đụng phải thống khổ, muốn gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Chu Phượng Phượng lắc đầu, lập tức thiêu đốt linh hồn hỏa diễm bao trùm Sai yêu nguyên thần. Giống như bị điểm thiên đăng, nhưng là cái này liệt hỏa nhưng lại không cách nào làm cho nó lập tức chết đi, bao trùm lên một tầng cổ phượng nhất tộc đặc hữu sinh cơ lực lượng, mà là sẽ tại vô tận tra tấn bên trong chậm rãi chết đi. Đa tạ bệ hạ, hôm nay như không có bệ hạ, thần quả quyết không cách nào báo thủ, chớ nói chi là đạt được cổ phượng truyền thừa. Diệt Sai yêu, Chu Phượng Phượng ý niệm thông suốt, tích tụ ở trong lòng cừu hận quét sạch sành sanh, nàng nhìn xem Sở Nguyên, lập tức nửa quỳ xuống tới, biểu đạt nàng chân thật nhất trí lòng biết ơn. Vì chấm chi thần, không cần đa tạ. Đinh. Ký chủ hoàn thành nên sự kiện, thu hoạch được 4000 điểm số mệnh, bất tử thần hoàng máu ít 1. Trước mắt điểm số mệnh dư 11850. Chương 137, sinh vì đại võ, chết vì đại võ. Bất tử thần hoàng máu, bất tử thần hoàng trên thân chân quý nhất một giọt máu, ẩn chứa cựu chuyển niết bàn bất tử chi huyền diệu, nếu là phượng hoàng hậu duệ sử dụng, đem có thể kích phát bất tử thần hoàng lực lượng, cường hóa cải biến huyết mạch, lĩnh ngộ cựu chuyển niết bàn đại thần thông chi đại niết bàn thuật. Như không có phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, sử dụng về sau, cũng có thể tăng lên tự thân huyết mạch lực lượng, vận dụng bất tử lực lượng, có thể lấy bất tử lực lượng chữa trị trong cơ thể ám thương, sinh mệnh lực, sức khôi phục, chịu đánh lực đại tăng. Ghi chú, trải qua hệ thống luyện hóa, bất tử thần hoàng máu lực lượng ôn hòa, người sử dụng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cái này vậy mà là một giọt bất tử thần hoàng máu. Sở Nguyên nhìn thấy thuộc tính về sau sắc mặt cũng bỗng nhiên một cái biến hóa. Phải biết, cổ phượng cũng chỉ là phượng hoàng nhất tộc chi nhánh, mà bất tử thần hoàng là như là phượng hoàng nhất tộc chân chính hoàng giả, liền có thể tưởng tượng đến giọt máu này đối với phượng tộc hậu nhân dụ hoặc, kia là có thể thật sự rõ ràng cải tạo tự thân huyết mạch, khiến cho sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Phượng thống lĩnh, ngươi qua đây. Sở Nguyên bỗng nhiên nói. Hả? Chu Phượng Phượng hơi nghi hoặc một chút, không biết Sở Nguyên muốn làm gì. Đây là bất tử thần hoàng máu. Sở Nguyên trên ngón tay một đoàn đỏ tươi ngọn lửa nhấp nháy, phảng phất giống như hổ phách, tạo hình thành chính là một cái bất tử thần hoàng dáng vẻ, tựa như bất diệt. Bất tử thần hoàng máu. Chu Phượng Phượng chấn động mạnh một cái. Tại nàng khiếp sợ nháy mắt, Sở Nguyên tay chỉ đã điểm đến mi tâm của nàng, lập tức bị cổ phượng huyết mạch dẫn đạo, giọt kia bất tử thần hoàng máu vậy mà là trực tiếp dung nhập đi vào. Phượng lê thanh âm vang vọng mà lên, vô thượng bất tử thần hoàng uy tràn ngập 9 tầng trời. Chu Phượng Phượng trong chốc lát liền cảm giác được biến hóa của mình. Nàng cổ phượng huyết mạch vốn là đủ tôn quý, tại phượng hoàng nhất tộc bên trong cũng có thể xưng vương, nhưng là giọt này bất tử thần hoàng máu để nàng càng thêm chân quý, phảng phất triệt để tiến hóa, trên thân bốc cháy lên một cỗ bất tử liệt diễm. Cái này liệt diễm có được niết bàn lực lượng. Nàng cổ phượng dị tượng giờ này khắc này vậy mà tại hướng phía bất tử thần hoàng chuyển biến, đây là cao cấp hơn tiến hóa. Đại niết bàn thuật, bất tử chi viêm. Nếu như nói cổ phượng nhất tộc nắm giữ chỉ là sơ cấp niết bàn, như vậy dung nhập bất tử thần hoàng máu chính là cao cấp niết bàn. Nàng niết bàn chi hỏa thiêu đốt mà ra, không phải thuần túy hỏa diễm, mỗi một đoàn lửa đều giống như là khiêu động tinh linh, có được sinh mệnh. Vậy hạ vậy mà có được bất tử thần hoàng máu. Chu Phượng Phượng là triệt triệt để ngốc trệ ở. Phải biết, bất tử thần hoàng cỡ nào mạnh đại tôn đắc, nàng bộ tộc này hoàng giả. Nàng đi vào đại võ cũng có mấy chục năm, có thể khẳng định đây không phải tiên hoàng đạt được, mà là Sở Nguyên mình có được lấy ra. Nàng trong chớp nhoáng này não bổ rất nhiều. Chẳng lẽ bệ hạ đạt được cái gì kinh thế đại năng bảo tàng? Nếu không đại võ làm sao lại tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong trở nên cường đại như thế? Phượng thống lĩnh, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần đi vắt hết óc suy nghĩ giọt này bất tử thần hoàng máu là từ đâu đến, ngươi ghi nhớ một câu, chỉ cần trung thành với chấm, ngươi đạt được chỗ tốt sẽ so ngươi tưởng tượng càng nhiều. Bất tử thần hoàng máu đối với Sở Nguyên đến nói có chút gân gà, tác dụng không lớn, đem nó ban thưởng cho Chu Phượng Vượng, có thể đề cao thực lực của nàng, để nàng huyết mạch sau khi tăng lên, đây đối với Sở Nguyên ngày sau tiến quân Vạn Thú Sơn mạch có tác dụng cực lớn. Ta đầu thứ nhất mệnh là tiên hoàng cứu được, cái mạng thứ hai là bệ hạ cho, sinh là đại võ chi thần, sau khi chết càng là đại võ chi thần. Chu Phượng Phượng kiên quyết nói, chấm tin tưởng ngươi, Phượng thống lĩnh, cái này thập tộc yêu thú chấm liền giao cho ngươi chỉ huy, đã thông con đường, cùng hoàng đô tương liên, ngươi đã là cấm quân Chu Tức Doanh thống lĩnh, càng là hung thú quân đoàn thống soái, chờ Long Uy Vương sau khi xuất quan, chấm sẽ để cho nó đến phụ trợ ngươi. Sở Nguyên đem hung thú quân đoàn giao cho Chu Phượng Phượng. Chu Phượng Phượng đạt được bất tử thần hoàng máu, có thể so với yêu tộc ở trong nhất tôn quý tồn tại một trong, là yêu tộc ở trong trời sinh hoàng người, để nàng đi thống lĩnh không thể thích hợp hơn. Thần lĩnh chỉ. Chu Phượng Phượng nửa quỳ nói. Giao phó xong Vạn Thú Sơn mạch sự tình, Sở Nguyên cũng trở lại Đại Võ Quốc đô. Toàn bộ đế quốc hiện ra lấy phát triển không ngừng, một phái thịnh thế phồn hoa bộ dáng, đây là đế quốc lên cao kỳ, mỗi cái con dân chỉ cần kính dâng, đều có thể đạt được đế quốc cường đại tiền lãi. Quân đảo Châu, Tam đại đảo, trên trăm trên đảo nhỏ trồng nhóm đầu tiên linh nguyên mệ cũng thu hoạch, sản lượng tương đương với Sở Nguyên lục địa 8 châu 1/5, để Sở Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Nhiều như vậy linh nguyên mệ, ăn là ăn không hết, trừ một bộ phận phóng tới trong quốc khố chứa đựng bên trong, Sở Nguyên trong tay có thể giao dịch cho Sài Ninh càng nhiều, từ hắn nơi nào đổi lấy đến vật liệu chiến tranh cũng cùng ngày càng tăng. Sài Ninh trên mặt cũng vui vẻ nở hoa. Cái này linh nguyên mệ thế nhưng là đồ tốt, liên tục vận đến Huyền Không Hoàng Triều đi bán, có thể bán ra giá tốt. Mà lại hắn cũng chú ý cùng Sở Nguyên giữ gìn mối quan hệ, có đôi khi còn mời Sở Nguyên chuyên môn vì hắn luyện đan. Sở Nguyên ai đến cũng không có cự tuyệt, dù sao mỗi một lô thần đan hắn đều có thể đạt được 7 thành chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Đại quân phương diện, thần võ quân đoàn tiếp tục khuyết trương, bây giờ đã có được 500.000 chi chúng, tại Sở Nguyên đại lượng đan dược cung cấp dưới, từng cái tu vi rất cao, ngay cả thần thông cảnh đều có 100.000 người. Ly Hỏa quân cũng tại mở rộng, đã đến ngàn vạn người chi chúng, mà lại tu vi dù không giống thần võ đáng sợ như vậy, nhưng cũng từng cái thông mạch cảnh thực lực. Hắc thủy quân cũng khuyết trương đến ngàn vạn người, bọn họ chủ yếu tác chiến phương hướng là trên biển, nhưng trên lục địa có đại chiến bộc phát, cũng biết để bọn hắn tới chi viện. Về phần cái khác tam quân, cũng tại Sở Nguyên chủ hoạch kiến lập bên trong, đều đã tại chiêu binh mãi mã, rất nhanh liền có thể trở thành xây dựng chế độ. Mà hung thú quân đoàn, Sở Nguyên thu phục thập tộc về sau, hắn hung thú quân đoàn có thể nói là đạt được cực lớn khuyết trương, có được giòm thần chiếu thần tọa trấn. Hiện tại đại võ, vô luận là cường giả đỉnh cao hay là quốc lực, kỳ thật đều xem như ba hoàng triều, chỉ là không có đi qua kinh thế hai tộc đại chiến, không có đạt được tán thành mà thôi. Sở Nguyên cũng thu được quân tỉnh. Hắc Minh hoàng chủ biết được Trung Hàn cùng 2 triệu tinh nhuệ hủy diệt sau Dung Viêm sa mạc về sau, giận tím mặt, truyền ra tin tức hắn muốn ngự giá thân trình, giờ phút này toàn bộ Hắc Minh hoàng triều bên trong đều là chiến tranh bầu không khí, đang đối với lớn vũ động binh chuẩn bị. Dù sao đây đối với Hắc Minh hoàng triều mà nói là vô cùng nhục nhã. Sở Nguyên biết về sau, không thèm để ý chút nào, cái này Hắc Minh hoàng chủ dám xuất quân tới trước, liền phải đem hắn nhất cử tiêu diệt. Hắn hiện tại chính không có cơ hội mượn nhờ đánh một trận, để thế nhân biết hắn đại võ quốc lực đã đạt tới ba hoàng triều. Đại võ 31 năm ngày cuối cùng. Trong nháy mắt, khoảng cách Sở Nguyên diệt quốc đại tiềm đã qua 1 năm. Đế quốc thực lực trong năm ấy cũng nhận được kinh thiên phát triển. Đế quốc các nơi, ca múa mừng cảnh thái bình, trăm họ an ở lạc nghiệp, từng cái tại linh nguyên mệ thẩm thấu vào, không riêng toàn dân thông mạch, càng là muốn toàn dân đoán hồn. Mà lại Sở Nguyên còn chế định dưới các loại pháp lệnh, làm ra cống hiến người đều có thể tại triều đình bên trong ghi chép công lao, lấy công lao của mình hối đoái đan dược, các loại tu luyện tài nguyên. Đêm trừ tịch một ngày này, đại võ các nơi đều rất náo nhiệt, nhất là tại trong hoàng thành, càng là răng đèn kết hoa, tổ chức các loại chúc mừng hoạt động, vui mừng hớn hở. Thần Hy công chúa Sở Tiểu Nương cũng đột phá đến thần thông cảnh, càng ngày càng tư thế hiên ngang, tính cách không hề giống thái hậu, ngược lại càng giống tiên hoàng. Thái hậu cũng tại đêm trừ tịch một ngày này trở lại hoàng thành. Nàng hàng năm chỉ có giao thừa mới có thể rời đi hoàng lăng, cùng Sở Nguyên còn có Sở Tiểu Nương ăn Tết, sau đó đến tháng giêng 15 sau liền lại sẽ rời đi trở lại hoàng lăng, tiếp tục làm bạn thủ hộ tiên hoàng tại trong hoàng lăng. Lại đến một năm giao thừa. Trong hoàng cung, Sở Nguyên nhìn xem trước mặt Sở Tiểu Nương cùng thái hậu, nội tâm ở trong thu hoạch được khó được bình tĩnh. Đúng vậy a, lại một năm nữa giao thừa. Thái hậu chậm rãi nói, năm nay giao thừa nhưng cùng những năm qua rất khác nhau, náo nhiệt nhiều. Sở Tiểu Nương nói, hoàn toàn chính xác rất không giống. Sở Nguyên nhướng mày, sắc mặt lạnh lùng nói, vốn định hưởng thụ cái này khó được bình tĩnh, nhưng lại có người không muốn chấm yên tĩnh. Hắn đang lúc nói chuyện, liền đã biến mất tại trong hoàng cung. Chương 138, Hắc Minh đến. Hoàng thành bên ngoài, cực lớn bình nguyên phía trên. Giờ này khắc này thế mà xuất hiện một người trung niên nam tử, cách ăn mặc hình dạng rất người bình thường, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng trên trán lại có một cỗ thân ở thượng vị, khó mà che giấu uy nghiêm khí chất. Hắn chậm rãi hướng phía hoàng thành mà tới. Cái này đại võ khí vận thật cường liệt. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn ra cô sau đại võ hoàng thành, cảm nhận được đại võ cái kia cố dồi dào như lửa khí vận, sắc mặt biến hóa, cố này khí vận căn bản cũng không giống như là hai hoàng triều vốn có người. Trừ một chút xuất sinh không lâu tiểu hải tử, coi như người bình thường nhất đều là thông mạch cảnh tu vi, toàn dân võ giả. Ta thậm chí không nhìn thấy một cái ma bệnh, cái này chỉ sợ là tứ tinh hoàng triều mới có khí tượng, cái kia đại võ chi chủ đến tột cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể trong thời gian thật ngắn chế tạo ra một cái cường đại như thế hoàng triều. Người trung niên này con mắt nhìn thấy đại võ trong hoàng thành, hành tẩu lít nha lít nhít người. Linh nguyên mễ, toàn dân đều lấy linh nguyên mễ làm thức ăn. Nam tử trung niên biết đại võ có một loại rất thần kỳ gạo, nhưng hắn cũng không tới nghĩ tới đại võ mỗi người ăn đến đều là linh nguyên mễ. Hắn còn tưởng rằng loại này gạo chỉ có rất ít một bộ phận người mới có thể ăn vào, không thể nào làm được cung ứng cả nước. Nhưng bây giờ xem xét, hắn phát hiện mình là thật to sai. Cái này đại võ bên trong tất nhiên ẩn giấu đi đại bí mật, trong khoảng thời gian ngắn cường thịnh như vậy, tất nhiên là có kinh thiên cơ duyên, nếu để cho ta được đến, chỉ sợ. Người trung niên này trong ánh mắt hiện lên một đạo âm lệ. Ngay tại hắn có hành động thời điểm, một cỗ mênh mông hoàng uy đột nhiên bao phủ mà đến, để sắc mặt hắn biến đổi, đống nhiên nhìn thấy một thân ảnh tựa như là từ trong hư không tuấn bộ mà đến, xuất hiện tại hắn trước mặt. Cái này thân người xuyên đại võ hoàng bào, hai mắt thần quang tứ xạ, có một cỗ không thể tưởng tượng uy nghiêm. Ngươi nhìn đủ chưa? Xuất hiện người này chính là Sở Nguyên. Ngươi là? Trung niên nhân này trong mắt cũng bắn ra quần quần sắc bén, quát lên, võ đế Sở Nguyên. Không tệ, chính là chấm. Sở Nguyên thản nhiên nói, nếu như chấm không có đoán sai, ngươi hẳn là Hắc Minh hoàng chủ, lá gan của ngươi ngược lại là lớn a, dám vụng trộm nghị hôn đến chấm trong hoàng thành, còn công khai xuất hiện, hẳn là cho rằng dạng này liền có thể không chê vào đâu được. Ngươi lại có thể phát hiện ta. Người trung niên này chính là Hắc Minh hoàng chủ. Hắn truyền ra ngoài tin tức muốn ngự giá thân chinh đại võ, nhưng bất quá là hắn che giấu hai mắt người thi triển trướng nhãn pháp. Bản thân hắn tại giao thừa ngày này muốn lặng lẽ hôn đến đại võ hoàng đô, mục đích không riêng gì muốn dò xét đại võ quốc lực, thậm chí khả năng muốn lấy mình thực lực làm phá hư. Nhưng không nghĩ tới, còn không có trà trộn vào đi, liền bị Sở Nguyên phát hiện. Có thể để hắn nghi ngờ là, hắn đem mình ngụy trang một lần, cái này võ đế lại là như thế nào phát hiện mình. Nơi này là chấm địa phương, phát hiện ngươi lại có gì kỳ quái. Hắc Minh hoàng chủ tự nhận là mình ngụy trang rất tốt, nhưng hắn không biết, hắn bước vào hoàng thành trong chớp mắt ấy, tại Sở Nguyên quốc vận đại trận bên trong hắn thật giống như một đạo tận trời khói báo động, căn bản là không có cách che giấu tu vi của hắn. Phải biết Sở Nguyên quốc vận đại trận là lấy nhân hoàng kinh làm căn cơ, không phải phổ thông quốc vận đại trận. Ha ha, hôm nay gặp mặt, võ đế ngươi quả nhiên rất bất phàm, tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền đem một cái một hoàng triều chế tạo cường đại như thế, ngay cả ta đều có chút bội phục ngươi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự là khó mà tin được. Đã bị Sở Nguyên phát hiện, Hắc Minh hoàng chủ dứt khoát cũng không che giấu chính mình. Ầm ầm. Một cỗ chiếu thần bắt trọng cực hạn uy áp buộc phát ra, cái này Hắc Minh hoàng chủ thực lực mạnh đạt chiếu thần bắt trọng, u minh quang hoàn còn cuốn hắn, phảng phất là một tôn từ trong địa ngục mà đến hoàng giả. Nếu là một chút cái khác ba hoàng triều, Hắc Minh hoàng chủ tuyệt đối sẽ không lấy thân mạo hiểm. Chui vào hoàng đô, đột nhiên phía dưới có lẽ có thể tạo thành cường đại phá hư, nhưng là cũng biết bị người khác quốc vận trấn áp, vĩnh thế không thể xoay người. Nhưng trong tình báo của hắn, đại võ tấn thăng hai hoàng triều tính toán đâu ra đấy cũng liền chỉ là một năm, quốc vận lực lượng hẳn là còn không có như vậy mãnh liệt, mặc dù chém giết trung hàn, nhưng cùng hắn loại này chiếu thần bắt trọng hay là còn thiếu rất nhiều nhìn. Nếu như có thể đạt được đại võ cường đại bí mật, hắn dám đi mạo hiểm một lần. Chiếu thần bắt trọng, hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng nghĩ tại chấm trong hoàng thành làm cản, ngươi tại tự chịu diệt vong. Sở Nguyên toàn thân chấn động, một bước liền đạp ra, tại địa bàn của hắn bên trong, hắn có thể điều động quốc vận quả thực là ngập trời, lập tức cái kia thần thánh ánh sáng toàn bộ đè ép hướng Hắc Minh hoàng chủ. Quốc vận lực lượng. Hắc Minh hoàng chủ sắc mặt biến hóa, lập tức cười lạnh nói, võ đế chi danh, một năm qua này huyền không vực ai không biết, có thể buôn bán linh nguyên mễ loại này trấn quốc lợi khí, để ta cũng rất tò mò, thực lực của ngươi đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, có thể chạm ta đại tướng. Chấm sẽ để cho ngươi nhìn thấy. Sở Nguyên thân hình thoát một cái, thế mà nháy mắt đến Hắc Minh hoàng chủ trước người. Đại Thiên Minh thần trưởng. Hắc Minh hoàng chủ thân là một nước chi chủ, thực lực tuyệt không phải cảnh giới biểu hiện đơn giản như vậy, một đạo sát chiêu vung ra, màu đen trưởng ấn hóa thành diệt thế gió bão, hung hăng đối Sở Nguyên mà đi. Khí vận tín ngưỡng. Sở Nguyên thần sắc lạnh lùng. Hắn tại mình quốc đô bên trong, có vô cùng tín ngưỡng gia trì bản thân. Lập tức đại chiến đấu thuật, chiến đấu cuồng bạo, màu vàng trưởng ấn cũng theo hai tay của hắn oanh kích mà ra, song phương lực lượng hung hăng một cái va chạm. Liền buộc phát ra quần quần gió bão. Hắc Minh hoàng chủ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cả đời đều tại trong chinh chiến, loại người này đối với chiến đấu có một loại vượt mức bình thường khiếu giác. Hắn trở tay chính là một trường, hoành kích mà ra, cả người giống như một đạo huyễn ảnh, liên tục xuyên qua, chớp mắt toàn bộ hư không bên trong đều tràn ngập ra hắn lực lượng, khắp nơi đều là màu đen trường ấn, đồng thời có âm trầm rét lạnh khí tức. Nhưng là Sở Nguyên trong hai mắt, lang lệ vô cùng, thần quang tấm lụa mà ra. Nếu như nói Hắc Minh Hoàng chủ khí tức âm hàn, như vậy hắn giống như là trên trời mặt trời, cực nóng dương cương, lập tức lấy hắn làm trung tâm, một cỗ phảng phất ban ngày ánh sáng chiếu sáng xung quanh hơn 10 dặm, hai tay chiến thần chi nắm trực tiếp cầm ra. Thần khí. Hắc Minh Hoàng chủ nói, không phải phổ thông thần khí. Cái này để trong mắt của hắn lóe ra nồng đậm tham lam, một cái nho nhỏ hoàng triều bên trong vậy mà có nhiều như vậy đồ tốt, nếu để cho hắn đạt được, hắn liền có khả năng đem Hắc Minh Hoàng triều tăng lên tới càng cường đại hơn tứ tinh hoàng triều. Đoạt mệnh chi thủ. Hắc Minh Hoàng chủ một trưởng trực tiếp chụp tới, đoạt mệnh đoạt hồn, thê lương vô cùng. Đánh cho một tiếng. Nhưng là Sở Nguyên song trưởng trực tiếp đối cứng mà đi, Hắc Minh Hoàng chủ chỉ cảm thấy mình giống như đánh vào một khối trên miếng sắt, cả người khí huyết sôi trào, gia trì quốc vận lực lượng Sở Nguyên cho dù là hắn cảm thấy đều có chút không thể chống đỡ được. Chiến thần chi nắm. Thần khí kỹ năng kích phát, lấy Sở Nguyên lúc này cảnh giới thực lực, chiêu này chiến thần chi thủ không biết cường đại cỡ nào. Hừ. Hắc Minh Hoàng chủ đương nhiên nhìn ra chiêu này chiến thần chi thủ uy lực mạnh mẽ, coi như hắn tu vi cao hơn Sở Nguyên, cũng sẽ không đần độn đi đón đỡ, mà là thân hình lóe lên, phía sau giống như ngưng tụ ra một đôi khí cánh, cả người hướng phía bên người lóe lên. Chiến thần chi thủ bắt một cái không, bộc phát ra khổng lồ sóng khí, nhưng trong chốc lát Sở Nguyên lại lần nữa trong nháy mắt giết ra chiến đấu bảy thức, lực lượng mãnh liệt nhấc lên kinh thiên chấn động. Ý thức được chiêu này uy lực cực đoan cường đại, lúc này Hắc Minh Hoàng chủ cũng đống nhiên đằng không, hướng về sau né tránh, bay đến giữa không trung. Giờ này khắc này, Sở Nguyên cũng đạp đứng ở bên trên bầu trời, hai mắt sắc bén bắn ra bốn phía, phun trào ra lực lượng khổng lồ, nhìn xem Hắc Minh Hoàng chủ. Chương 139, trả thù tuyệt không lưu cách đêm. Sở Nguyên đạp vào hư không, khí thế vô tận, quân lâm thiên hạ. Mà Hắc Minh Hoàng chủ lần này bị bức bách đến trời cao cũng âm thầm kinh hãi, Sở Nguyên chỗ bạo phát đi ra thực lực cùng lúc trước hắn đạt được tình báo hoàn toàn không phù hợp, lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần, quả thực đến thần ma vô địch trạng thái. Quả nhiên lợi hại. Mặc dù ngươi tại hoàng đô có quốc vận lực lượng gia trì, nhưng bản hoàng cũng có càng cường đại sát chiêu. Hắc Minh Hoàng chủ cũng không có vì vậy mà sợ hãi. Ánh mắt của hắn bên trong đột nhiên bắn ra run sợ u quang, giống như đi vào minh thổ bên trong, khắp nơi xuất hiện kêu rên khí tức, từ trên người hắn có lực lượng vô danh phát tán ra, liền như là từng con linh hồn xúc tu. Tuyên cổ ma thổ, minh chi lĩnh vực. Hắn thi triển một môn kinh thế tuyệt luân sát chiêu. Cái này sát chiêu mới ra, âm phong thảm thảm, lực lượng không phải đối Sở Nguyên càn quét mà đi, mà là đối phía dưới hoàng thành, vô số quốc đô con dân, mục đích vậy mà là muốn thu lấy linh hồn của bọn hắn, không ngừng bổ sung lĩnh vực của hắn, tăng cường thực lực. Một chiêu này mình chi lĩnh vực quả thực là trên chiến trường đại sát khí, chết đi đến người càng nhiều, hắn có khả năng hấp thu đến linh hồn cũng càng nhiều. Đương nhiên, đây là Hắc Minh Hoàng chủ cảnh giới không có đột phá thuần thần, thậm chí là thần vị nguyên nhân, không phải bằng vào chiêu này, thậm chí là đem để trên chiến trường chết đi người lại lần nữa phục sinh, biến thành cái xác không hồn tồn tại, chế tạo một nhánh hung hãn không sợ chết vong linh quân đoàn. Đại võ hoàng thành con dân mấy chục triệu, cái này vừa vặn là bản hoàng chất dinh dưỡng, nếu không có một điểm năng lực, ta lại sao dám một thân một mình đến ngươi hoàng thành. Hắc Minh Hoàng chủ hai tay một chảo, vô hình linh hồn chi lực liền muốn tràn ngập đến đại võ trong hoàng thành. Bằng ngươi nói câu nói này, đáng chết. Sở Nguyên sinh ra mãnh liệt sát tâm. Ngươi lại có thể làm gì được ta? Làm Hắc Minh Hoàng chủ lực lượng khuyết tán đến hoàng thành thời điểm, lại đột nhiên phát hiện giống như đụng vào trên miếng sắt, căn bản thấu không đi vào, trên mặt lộ ra kinh nghi biểu lộ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc Minh Hoàng chủ, vậy ngươi lại có thể lại chấm con dân như thế nào? Sở Nguyên thanh âm như là cổ lôi, vang vọng tại trong hoàng thành. Ông trời ơi! Bệ hạ tại cùng người đại chiến, người kia là ai? Tựa như là Hắc Minh Hoàng chủ. Hắc Minh Hoàng chủ dám giết tới ta đại võ trong hoàng thành, đây là tại khiêu khích. Không thể tha thứ, đại võ quốc uy không thể xâm phạm. Phạm ta đại võ người xa đầu cũng giết. Trên hoàng thành chống không đại chiến, giờ này khắc này gây nên vô số con dân ngẩng đầu nhìn lên, từng cái đều lòng đầy căm phẫn, liền xem như Hắc Minh Hoàng chủ cũng không thể để bọn họ e ngại. Hắc Minh đại ma ấn. Minh chi lĩnh vực không cách nào thẩm thấu đến trong hoàng thành, cũng làm cho Hắc Minh Hoàng chủ sắc mặt cực độ khó coi, hắn Hắc Minh đại trưởng ấn bỗng nhiên hướng về hoàng thành, nhưng là giờ phút này, lại có một trận hào quang màu vàng nóng hiện động mà ra, vẹn vẹn nhấc lên một chút gợn sóng. Hộ quốc đại trận. Hắc Minh Đại Đế cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra, cả kinh nói, thậm chí ngay cả linh hồn cùng vật chất lực lượng đều có thể chống cự, đây là đẳng cấp gì hộ quốc đại trận? Đây là Sở Nguyên từ hệ thống trong không gian đạt được hộ quốc đại trận, tuyệt không phải phổ thông trận pháp sư bày ra, chỉ cần là không cao hơn ẩn thần cảnh, mặc kệ là linh hồn hay là vật chất đều có thể chống cự. Đương nhiên nhận lực lượng càng lớn, tiêu hao pháp tinh liền càng khủng bố hơn. Sở Nguyên tại cùng Hắc Minh Hoàng chủ giao thủ thời điểm, liền đã đem hộ quốc đại trận cho mở ra. Võ Đế, ngươi đại võ ngược lại là nội tình thâm hậu a, có thể bao phủ lớn như thế phạm vi, ngăn lại chiếu thần cảnh lực lượng dư ba. Hắc Minh Hoàng chủ có chút âm trầm nói. Chiến đấu chiều dâng, chiến đấu bảy thức. Sở Nguyên đồng thời không cùng Hắc Minh Hoàng chủ nhiều hơn nói nhảm tâm tư. Hắn đại chiến đấu thuật mở ra, pháp lực như biển gầm chấn động, anh minh thần võ, bảy chiêu liên hoàn, mỗi một chiêu đều là kinh thiên động địa sát chiêu, tại hắn ánh sáng phía dưới, hắc ám chiếu sáng, phảng phất một vành mặt trời trực tiếp đánh về phía Hắc Minh đại đế. Hắc Minh Hoàng chủ sắc mặt cũng hãi nhiên biến sắc. Hắn ma khí giờ này khắc này vậy mà đụng phải bốc hơi, trong mắt hắn, thật giống như có một cái chiến chữ đối với hắn oanh tới. Cái này chiến chữ khí thế như hồng, uy năng vô tận, khiến cho hắn đều có loại bị khóa định, không cách nào chống lại ảo giác. Đối mặt Sở Nguyên sát chiêu liên hoàn, từng khúc cất cao khí thế, Hắc Minh Hoàng chủ cũng chỉ có thể bằng vào tu vi chống cự, thân thể liên tục ngăn cản, đen nhánh u minh gió bão càn quét mà ra, cùng Sở Nguyên nổi lên màu vàng gió bão đụng vào nhau. Vô tận dư ba khuyết tán. Hộ quốc phía trên đại trận nổi lên từng đợt màu vàng gợn sóng. Nhưng có hộ quốc đại trận bao phủ, Sở Nguyên căn bản không lo lắng hư hao hoàn thành. Trong một chớp mắt, hắn liền đánh ra 7 chiêu, mặc dù phía trước 6 chiêu đều bị Hắc Minh Hoàng chủ ngăn lại, nhưng là chiêu thứ 7 đột nhiên tăng vọt lực lượng, so trước 6 chiêu cộng lại còn phải mạnh hơn mấy lần, để hắn một cái chịu không được. Quốc vận lực lượng mang theo người lấy Sở Nguyên lực lượng một quyền hung hăng oanh kích Hắc Minh Hoàng chủ trên thân. Hắc Minh Hoàng chủ trên thân bỗng nhiên có một cỗ hỏa diễm thiêu đốt mà ra, cưỡng ép bằng vào tu vi áp chế lại, kinh hai nói, võ đế người này thủ đoạn cường đại khó lường, mặc dù cảnh giới không bằng ta, nhưng là hắn tại trong hoàng thành, mang theo toàn bộ đế quốc khí vận, điểm này ta quá ăn thiệt thòi, không thể tiếp tục cùng hắn đấu tiếp. Hắn cuối cùng là hiểu rõ đến Sở Nguyên một chút thực lực sâu không lường được, nội tâm cũng đang âm thầm kinh hãi. Trong óc của hắn tại cấu tạo lấy hoạch định một đại kế, mình mỗi lần xuất thủ hiển nhiên là đem Sở Nguyên cho triệt để đắc tội. Mà lại hắn nhìn thấy Sở Nguyên đế quốc khí vận, nồng đậm giống như ở trên bầu trời bị bao phủ một tầng màu vàng tầng mây, lấy hắn Hắc Minh hoàng triều tuyệt đối cũng rất khó ăn hết, không bằng liền nhiều mời mấy cái hoàng triều, cùng nhau xuất binh diệt cái này đại võ. Ha ha, võ đế lực lượng hôm nay ta cũng nhìn thấy, cường đại như vậy, ngày sau chúng ta tại thật tốt chơi đùa, hôm nay chính là đêm giao thừa, bổn đế sẽ không quấy rầy võ đế nâng nhà đoàn viên. Hắc Minh hoàng chủ cũng biết tiếp tục cùng Sở Nguyên đánh xuống, cũng không có tác dụng gì. Thân thể của hắn bỗng nhiên ở trong mắt Sở Nguyên hóa thành một đoàn hắc vụ nổ tung, đây là hắn một môn di hình hoán ảnh thần thông, không có đủ loại này bản sự, Hắc Minh hoàng chủ như thế nào lại lấy tôn quý thân thể đi vào Sở Nguyên đại võ? Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn thấy Sở Nguyên cường thế đánh lui Hắc Minh hoàng chủ, tất cả con dân đều quỳ sát xuống dưới, hô to vạn tuế. Tại trong lòng của bọn hắn, Sở Nguyên hình tượng là cao lớn to lớn, là toàn bộ đại võ hoàng triều thần thượng chi thần, tín ngưỡng chỗ. Không có cái gì so tự mình nhìn thấy Sở Nguyên đánh một trận tới càng thêm trực tiếp. Lập tức, tại đánh lui Hắc Minh hoàng chủ về sau, Sở Nguyên rõ ràng cảm nhận được quốc vận càng thêm ngưng thực. Tối nay chính là đêm giao thừa, tất cả con dân đều có thể an cư lạc nghiệp, chấm đã khiến triều đình các bộ chuẩn bị ăn Tết chi lễ, 12 giờ thoáng qua một cái, tất cả con dân đều có thể đi nhận lấy mình năm mới chi lễ. Sở Nguyên nói, nguyện ta đại võ thiên thu vạn đại. Tất cả con dân thành tâm nói, đến mà không trả lễ thì không hay, trả thù tuyệt không lưu cách đêm, phải chăng tiến đến Hắc Minh hoàng thành, đánh trả Hắc Minh hoàng chủ. Lựa chọn 1, tiến đến Hắc Minh hoàng thành, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, không đi Hắc Minh hoàng thành, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Chương 140, đạp Hắc Minh quốc đô. Đến chấm đại võ nháo sự, há có thể như vậy bỏ qua, Hắc Minh ngươi đây là tại muốn chết, lúc đầu chấm cũng lười đi đối phó ngươi, nhưng đã như vậy, chấm liền đi ngươi Hắc Minh hoàng triều đi đến vừa đi, nhìn xem ngươi cái này ba hoàng triều khí tượng. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Trước mắt điểm số mệnh dư 12150. Tại Hắc Minh hoàng chủ rời đi về sau, Sở Nguyên trong đêm triệu tập Lục Thiên Phu, Ly Hỏa Hắc Thủy hai đại trong quân đoàn các vị tướng lĩnh. Chu Phượng Phượng không có tới. Nàng đạt được bất tử thần hoàng máu còn có tổ địa trong truyền thừa cổ phượng chi huyết, đang toàn lực luyện hóa, chỉ cần đem những này năng lượng hoàn toàn luyện hóa, bằng vào nàng hiện tại ẩn chứa bất tử thần hoàng cùng cổ phượng song trọng huyết mạch, liền có thể xung kích đến luẩn thần chi cảnh. Sở Nguyên triệu tập những người này đến, là để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời liền muốn xua binh Hắc Minh hoàng triều. Hắc Minh hoàng triều, diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu đông đảo, nhân khẩu cũng có 4-5 tỷ nhiều, các loại cường giả cũng là tầng tầng lớp lớp. Hắc Minh hoàng chủ cũng là một tôn cực kỳ lợi hại nhân vật, khai quốc mấy ngàn năm, đánh xuống một mảnh to lớn cơ nghiệp, trải qua tay hắn diệt được 1-2 cũng có mười mấy cái nhiều. Bất quá hắn tuy nói diệt không ít quốc gia, nhưng cũng sẽ không đi tận lực tiếp thu dân số của bọn họ. Đối với Hắc Minh hoàng triều đến nói, dưới mắt nhân khẩu vừa vặn có thể để cho hoàng triều bảo trì cân bằng, mỗi người đều có thể ăn no mặc ấm, phân đến một chút tu luyện tài nguyên. Nhân khẩu quá nhiều, quốc lực tiếp tế không lên, khắp nơi nạn đói, là sẽ phát sinh náo động, ảnh hưởng quốc vận căn bản. Chỉ có quốc lực cường đại, tài nguyên nhiều đến dùng không hết, mới có thể cân nhắc đi mở rộng nhân khẩu. Nhân khẩu số lượng cho tới bây giờ đều là cùng tài nguyên móc nối. Hắc Minh hoàng đều vô cùng khổng lồ nguy nga, là toàn bộ hoàng triều cường giả nhiều nhất địa phương. Nếu như nói Sở Nguyên đại võ khí vận thánh vàng như lửa, như một vòng từ từ bay lên mặt trời, như vậy Hắc Minh hoàng triều quốc vận chính là ngưng tụ ra đen nhánh ma thần. Từ xa nhìn lại, bộ dáng vậy mà như là Hắc Minh hoàng chủ. Quốc vận hình thái chủ yếu cùng đế quốc người cầm quyền có rất lớn quan hệ. Nhưng trăm sông đổ về một biển, mặc kệ ngưng tụ là cái gì hình thái, đều là đối với quốc vận lực lượng vận dụng. Trong hoàng thành, âm u trong cung điện, Hắc Minh hoàng chủ ngồi tại một trương uy nghiêm hoàng tọa phía trên, hắn lúc này đã không phải là tại đại võ người bình thường cách ăn mặc, mà là mặc một bộ rộng lượng hoàng bào, phía trên có ma thần đồ án, tản mát ra một cô ma bên trong chi hoàng khí chất. Bệ hạ, lần này đi đại võ tình huống như thế nào? Tại Hắc Minh hoàng chủ bên cạnh, còn đứng lấy một cái lão giả, hắn là Hắc Minh hoàng triều đại quốc sư, quyền lợi tương đương với tể tướng, tự thân tu vi cũng đến chiếu thần cảnh. Để ta rất giật mình, ta không nghĩ tới đại võ khí vận kinh người như thế, võ đế thực lực viễn siêu ra tưởng tượng của ta. Hắc Minh hoàng chủ nhìn xem quốc sư, đem hắn tại đại võ sự tình chậm rãi nói ra, trầm tĩnh nói, còn tốt bản hoàng lần này tự mình đi kiểm tra một hồi, Trung Hàn chết được không oan, nếu không tùy tiện xuất binh, tuyệt đối sẽ chịu thiệt thòi lớn. Đại võ lại lợi hại như thế. Đại quốc sư gương mặt già nua kêu bên trên cũng hiện ra giật mình, nói, ngắn ngủi mấy năm tấn thăng hai hoàng triều, khí vận giống như này đáng sợ, còn có được linh nguyên mễ bực này trấn quốc lợi khí, nếu như tại để bọn hắn phát triển mấy chục trên trăm năm, rất có thể liền lại là huyền không vực một tôn cự đầu, thậm chí có khả năng trở thành bốn hoàng triều. 1, 2, 3 tinh thế lực tại huyền không vực bên trong có không ít, nhưng bốn hoàng triều càng là chỉ có mười mấy nước, năm hoàng triều càng là chỉ có huyền không hoàng triều. Không tệ, cái kia võ đế rất thần bí, coi như ta Hắc Minh hoàng triều toàn lực xuất binh, cũng rất khó bắt lấy bọn hắn, mà lại ta hoài nghi hắn còn che giấu thực lực. Hắc Minh hoàng chủ lạnh lùng nói. Vậy hạ định làm gì? Đại quốc sư hỏi. Đã lần này đã đắc tội đại võ, lấy cái kia võ đế tính cách cũng thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, cùng nó làm xem bọn hắn dần dần cường đại. Không bằng ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ra tay sau gặp nạn. Nhất quốc chi lực không cách nào ăn, kia bản hoàng liền mời đại dục, đại lâm, xương diệp tam quốc cùng nhau liên thủ. Hắc Minh hoàng chủ cười lạnh nói, không có cách nào, cũng chỉ có thể để cái kia tam quốc kiếm một chén canh, dù sao đại võ chính là hòa lớn, hắn bất diệt lòng ta khó yên. Nguyên lai bệ hạ sớm có cân nhắc. Đại quốc sứ nói, Hắc Minh, cùng chấm đánh một trận, chấm tại Hắc Minh ngoài thành chờ ngươi. Hắc Minh hoàng chủ lúc đầu ngồi ngay ngắn hoàn tọa, nhưng đạo thanh âm này tại toàn bộ trong hoàng thành chấn động. Để hắn chấn động mạnh một cái gì? Hắn vậy mà đi thẳng đến hoàng thành bên trong đến, ta mới vừa vặn rời đi, hắn liền đến, quả nhiên là không chịu ăn một điểm thua thì ta. Bệ hạ, hắn muốn đánh với ngươi một trận. Chiến hay là không chiến? Đại quốc sư nhíu mày, luôn cảm thấy võ đế đi vào hoàng thành là cái không rõ báo hiệu. Chiến, đương nhiên muốn chiến. Hắc Minh hoàng chủ bị Sở Nguyên trực tiếp đánh lên cửa nhà, cũng có chút vận dụng, âm thanh lạnh lùng nói, trước đó, hắn tại đại võ hoàng thành có quốc vận gia trì, bản hoàng mới không có làm gì được hắn. Nhưng bây giờ, nơi này là bản hoàng địa bàn, quốc vận là gia trì tại trên người của ta, nếu như bản hoàng sợ chiến. Chuyến đi, hàng tỷ con dân sẽ nghĩ như thế nào? Quốc vận cũng biết dao động, đây là dao động nền tảng lập quốc sự tình, bởi vậy bản hoàng không thể không chiến. Không tệ, nếu như bị người đánh lên cửa nhà, Hắc Minh hoàng chủ còn nén lên giận, quốc vận thế tất sẽ suy yếu, con dân đối với hắn tín ngưỡng cũng biết giảm xuống. Quốc vận cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Đại quốc sư, làm phòng có trá, ngươi trấn thủ hoàng thành, bản hoàng tự mình đi chiếu cố hắn. Hắc Minh hoàng chủ trong lúc nói chuyện đã rời đi hoàng cung, đi vào hoàng thành bên ngoài, nhìn thấy đương không mà đứng Sở Nguyên. Lúc này, Hắc Minh hoàng chủ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, càng có uy nghiêm. Hắc Minh hoàng triều ma thần khí vận giống như đế hoàng chiến bảo phê ở trên người hắn, đồng thời còn có một tôn khổng lồ kinh khủng ma thần dị tượng vì hắn gia trì lực lượng. Quốc vận lực lượng khủng bố như vậy. Võ đế, không nghĩ tới ngươi tự mình đến, hôm nay ngươi ngược lại là tuyển ngày tháng tốt, ha ha, ngược lại để bản hoàng có chút ngoài ý muốn, không bằng đi trong hoàng cung ngồi một chút. Người ta trao đổi một chút con đường tu luyện. Hắc Minh hoàng chủ thanh âm cũng truyền khắp đến toàn bộ trong hoàng thành. Cái gì? Võ đế? Đại võ chi chủ, hắn vậy mà đến ta Hắc Minh hoàng thành, người này đến tột cùng muốn làm gì? Các ngươi vừa rồi có nghe hay không, hắn muốn khiêu chiến hoàng chủ, cùng chúng ta hoàng đánh một trận, đây là có bao lớn mật. Chúng ta hoàng là vô địch, hắn muốn chiến chúng ta liền chiến. Không tệ, đem cái này võ đế cho trấn áp, chiếm đoạt hắn hoàng quốc. Lập tức trong hoàng thành mặc kệ là đại nhân vật hay là tiểu nhân vật con mắt đều nhìn chòng chọc vào Sở Nguyên, trong mắt bọn họ có chiến ý điên cuồng, toàn bộ Hắc Minh hoàng triều người đều có một cô điên cuồng khuyết trương dục vọng. Tại trong lòng của bọn hắn, Hắc Minh hoàng chủ đánh đâu thắng đó. Tại cố này tín niệm bên trong, quốc vận lại lần nữa tăng cường. Lui tới không hướng phi lễ vậy, Hắc Minh, trước đó ngươi đi chấm hoàng thành, chấm cũng đương nhiên phải tới bái phỏng, nếu như hôm nay có thể nhất cử đánh giết ngươi, tự nhiên càng tốt hơn, dù sao ngươi chết rồi. Cái này toàn bộ Hắc Minh hoàng triều cũng muốn thay đổi triều đại. Sở Nguyên sắc mặt lạnh lùng, đạm mạc nhìn xem Hắc Minh hoàng chủ. Không tệ, ngươi mà chết, đại võ cũng biết phân liệt tăng dã, nhưng bản hoàng thực tế không tưởng tượng nổi, ngươi có cái gì lực lượng muốn chém giết ta? Tại đại võ đô thành, có lẽ ta vẫn sợ ngươi ba phần, nhưng nơi này lại là thiên hạ của ta. Hắc Minh hoàng chủ sắc mặt không thay đổi, cũng không có bởi vì Sở Nguyên một câu nói kia mà động giận, ngược lại là mười phần tỉnh táo. Bởi vì trong tay chấm có ngươi vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến át chủ bài. Trong một chớp mắt, tại Hắc Minh Hoàng chủ trong mắt, Sở Nguyên khí tức lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Lấy điểm số mệnh tăng lên tam trọng cảnh giới. Chương 141, Khuy thần 6 trọng. Hắn hiện tại nắm giữ 12150 điểm điểm số mệnh. Khuy thần cảnh, mỗi 4000 điểm số mệnh có thể tăng lên một trọng cảnh giới. Khuy thần tứ trọng, Khuy thần ngũ trọng, Khuy thần lục trọng. Trong tích tắc, theo 12000 điểm số mệnh tác dụng, Sở Nguyên rõ ràng cảm giác được trong hư không có một cỗ cực đoan năng lượng cường đại truyền cho hắn, đem hắn cảnh giới trực tiếp tăng lên tới Khuy thần lục trọng. Thực lực của hắn. Hắc Minh Hoàng chủ đột nhiên cảm nhận được Sở Nguyên không giống bình thường thực lực, biến sắc, thật giống như vừa rồi lực lượng chỉ là một tòa lửa nhỏ núi, bây giờ lại bộc phát vì đại hỏa sơn, ngay cả hắn đều cảm thấy trận trận kiềm chế. Chuyện gì xảy ra? Lấy trí tuệ của hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Hắc Minh, còn dám đánh một trận sao? Sở Nguyên thần sắc lạnh lùng, đem điểm số mệnh tiêu đến chỉ còn lại có 150 điểm về sau, hắn ý nghĩ vô cùng thông suốt. Chiến? Vì sao không chiến? Phía sau là hàng tỷ con dân, Hắc Minh Hoàng chủ sao có thể không chiến? Hắn một khi bởi vì kiêng kỵ lui về, tại con dân trong lòng tạo nên vô địch chi tư liền sẽ bỗng nhiên sụp đổ, về sau liền sẽ tại tất cả con dân trong lòng lưu lại ám ảnh. Cái này vừa lui, chính là vực sâu vạn trượng. Dù là Sở Nguyên biểu hiện được cực độ thần bí, hắn cũng muốn không chút do dự tranh tài tiến đến, tình nguyện là chiến thành một cái ngang tay, cũng so lùi bước tốt. Chúng ta hoàng xuất thủ. Hắc Minh Hoàng thành con dân đều hy vọng Hắc Minh Hoàng chủ có thể chém giết Sở Nguyên. Hắc Minh Ma Thần. Đây là đối với quốc vận lực lượng cực hạn vận dụng. Chỉ gặp Hắc Minh Hoàng triều quốc vận theo Hắc Minh Hoàng chủ lực lượng thôi động, đúng là biến thành một tôn cực lớn ma thần, vanh sát ra lực lượng so Hắc Minh đại đế bản thân còn cường đại hơn, đại biểu cho toàn bộ Hắc Minh đế quốc tín ngưỡng. Nghe đồn rằng, năm đó Hắc Minh Hoàng chủ ngoại ý muốn xâm nhập một chỗ ẩn nấp hư không, đạt được cổ ma truyền thừa, về sau mới sáng tạo Hắc Minh Hoàng triều. Quốc vận lực lượng tại mình Hoàng triều trong địa bàn vận dụng cường đại nhất, bởi vì kia là tại thiên hạ của mình. Cho nên coi như biết Sở Nguyên thực lực quỷ dị, Hắc Minh Hoàng chủ y liền nguyên tự tin, bởi vì Sở Nguyên không thể nào là hoàn thần cảnh cao thủ, bằng vào phổ thông thủ đoạn liền càng đừng nghĩ phá vỡ hắn Hắc Minh Ma Thần, quốc vận lực lượng. Cái này một Hắc Minh Ma Thần khoảng chừng ngàn trượng chi lớn, bàn tay bao phủ xuống, vang dội cổ ma thanh âm. Quả thực là che khuất bầu trời, sáng tỏ bầu trời đều vì vậy mà tối sầm lại, đồng dạng chiếu thần bắt trọng trong khoảnh khắc liền sẽ bị trấn áp.